Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 336, có đồ ăn tới gần. Chương 336, có đồ ăn tới gần. Mới vừa vào đến, cứ như vậy kích thích a. Trong cái khe, Vương Bảo Nhạc tốc độ cực nhanh, nheo lại mắt cảnh giác lưu ý tứ phương. Trên thực tế huyết quật này từ tiến đến bắt đầu liền quỷ dị không gì sánh được, mà những thi thể này xuất hiện lại quá mức đột nhiên. Bất quá những thi thể này cơ hồ tuyệt đại đa số đều là cổ thi, không có chú ý tới có liên bang tu sĩ ở bên trong. Như thế đến xem, Lâm Thiên Hảo còn sống khả năng cực lớn. Vương Bảo Nhạc phán đoán về sau, bỗng nhiên tay phải nâng lên, trực tiếp một đao chạm tại phía bên phải. Theo đao rơi, nó phía bên phải vách tường vừa mới duỗi ra một tay cùng một cái đầu lâu, trực tiếp liền bị Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt chém xuống. Mặt khác, từ khi tiến vào nơi này về sau, trong cơ thể ta minh hỏa liền rõ ràng sinh động, nhất là dưới mắt, càng là đi về phía trước thì càng dạng này. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Trên thực tế tiến vào vết nứt về sau, thừa dịp bốn phía không có những người khác, Vương Bảo Nhạc đã từng đem minh hỏa tràn ra, nhìn xem phải chăng đối với những thi thể này có cái gì hiệu dụng. Nhưng chẳng biết tại sao, những minh hỏa này mặc dù có thể đối với thi thể sinh ra tổn thương, có thể thi thể bị đốt cháy kia thế mà phát cuồng, nguyên bản đục ngầu hai mắt lại lộ ra khát vọng chi ý, liều lĩnh nhào về phía Vương Bảo Nhạc. Cái này để Vương Bảo Nhạc lập tức thu hồi minh hỏa, nội tâm chấn động, đồng thời minh bạch những thi thể này nhất định cùng minh hỏa có quan hệ. Mặt khác, hắn nghĩ tới tiểu tỷ tỷ nói lời làm minh pháp sơ kỳ, chính mình tuyệt không thể tùy tiện đem minh hỏa lộ ra. Tiểu tỷ tỷ nói có đạo lý, ta vừa mới hiển lộ, vừa rồi thi thể kia liền phát cuồng, hạ quyết tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không vận dụng minh hỏa về sau. Vương Bảo Nhạc một đường tốc độ cực nhanh, thuận vết nứt, dần dần nhìn thấy lối ra. Lối ra chỗ, cũng là trong thông đạo, trên thực tế huyết quật này chỉ có đầu này thông đạo. Về phần trong đó những vết nứt kia, có là cùng mặt khác vết nứt kết nối, lối ra cùng cửa vào, đều ở trong đường hầm. Chỉ bất quá vị trí khác biệt mà thôi, cũng có một bộ phận thì là càng chạy càng hẹp, cho đến vết nứt cuối cùng tất cả đều là bùn đất, như là tử lộ cần tự hành đào móc mới được. Vương Bảo Nhạc vận khí còn có thể lựa chọn vết nứt không cần mặt khác đào móc, giờ khắc này ở nhìn thấy sau khi ra, Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, thể nội con muỗi sát na bay ra thẳng đến lối ra bên ngoài. Mượn nhờ con muỗi thị giác, Vương Bảo Nhạc lập tức thấy rõ ngoại giới. Cửa ra này vết nứt chỗ thông đạo, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có thi thể, duy chỉ có trên mặt đất sinh trưởng không ít huyết sắc cỏ non. Mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không có phớt lờ, quay đầu mắt nhìn nằm sấp ở sau lưng mình, một mặt xoắn xuýt nhìn qua vừa mới bị Vương Bảo Nhạc chém xuống đùi một bộ thi thể. Tựa hồ muốn ăn, nhưng lại cảm thấy rất khó ăn con lừa nhỏ, mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi. Vương Bảo Nhạc chừng con lừa nhỏ một chút, không có đi nhiều để ý tới. Lúc trước hắn cũng phát hiện, con lừa nhỏ này mặc dù tu vi chỉ là chân tức tầng 3 dáng vẻ, có thể tựa hồ lại nhanh muốn đột phá, đồng thời tự vệ ý thức rất là mãnh liệt. Vừa rồi như vậy hỗn loạn, nó đều dựa vào tự thân tốc độ, đi theo chính mình, lại từ đầu đến cuối, cũng không thấy được có thi thể có thể tóm nó một chút. Có thể thấy được con lừa nhỏ này trên thân còn có một số chính mình chỗ không hiểu rõ năng lực thiên phú. Thế là không có đi để ý tới con lừa nhỏ, Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, trực tiếp liền từ vết nứt lối ra chui ra, bước vào đến trong thông đạo. Hắn lập tức trái phải trước sau lần nữa xem xét một phen. Thông qua thể nội minh hỏa sinh động trình độ, cảm thụ một chút phương hướng, vừa muốn tiến lên, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, bốn phía này những cỏ non màu máu kia, lại bỗng nhiên lay động. Tại Vương Bảo Nhạc trong khi sắc mặt biến hóa, những cỏ non này lại trong nháy mắt bộc phát, trong chớp mắt dài ra lên, đồng thời, trong lòng đất, bốn phía trong vách tường, thế mà cũng có đếm không hết huyết thảo, điên cuồng mọc ra, tựa như từng đầu xúc tu, thẳng đến Vương Bảo Nhạc quấn quanh mà tới, càng là sau lưng Vương Bảo Nhạc, trong thông đạo cũng là như thế, có thể nói đem hắn chung quanh, toàn bộ phong kín. Cái này để Vương Bảo Nhạc thần sắc run lên. Trong tay pháp binh lập lòe ở giữa, trực tiếp quét ngang, bên trong oanh minh, mặc dù chặt đứt đại lượng huyết thảo, nhưng nơi này huyết thảo quá nhiều, lại tính bền dẻo 10 phần. Kinh người nhất là có ăn mòn chi lực, đụng chạm lấy trên thân về sau, dù là Vương Bảo Nhạc da dày thịt béo, cũng đều cảm thấy nhói nhói, nhất là số lượng quá nhiều. Vương Bảo Nhạc dù là có thể phí một chút thời gian, một lần nữa chui vào trong khe hở, nhưng nếu là muốn thông qua mảnh khu vực huyết thảo này, lại là vô cùng gian nan, vô luận là thiểm điện, hay là viêm bạo, lại hoặc là thủ đoạn khác, đều đối với những huyết thảo này ảnh hưởng không lớn, thậm chí hắn lấy ra khôi lỗi nếm thử, cũng đều vô dụng, rất nhanh liền bị huyết thảo chui vào trong đó, trực tiếp ăn mòn, cuối cùng hắn thực sự chém phiền lòng, trong mắt hàn mang lóe lên, đang muốn đem minh hỏa dùng ra nếm thử lúc, bỗng nhiên, từ nơi không xa trong khe hở đã bị huyết thảo sắp phong kín. Truyền ra con lừa nhỏ rất vui tiếng kêu, con a, nghe được tiếng thét này, Vương Bảo Nhạc có chút kỳ quái, bỗng nhiên nhìn về phía vết nứt, lập tức liền thấy con lừa nhỏ giờ phút này trong mắt mang theo hưng phấn. Đang điên cuồng mở cái miệng rộng, không ngừng mà gặm cắn huyết thảo, cái này cũng có thể. Vương Bảo Nhạc ngây ngốc một chút, bỗng nhiên nhớ tới con lừa nhỏ này ở trong học viện. Nếu là đói gấp, đã từng nếm qua hoa cỏ, hiển nhiên huyết thảo này hương vị, đối với nó tới nói so thịt thối ăn ngon không biết gấp bao nhiêu lần. Thế là càng ăn càng nhanh, liền liên tâm tình cũng đều càng phát hưng phấn. Tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại trong khoảng thời gian ngắn này, nó liền đem miệng vết nứt tất cả huyết thảo đều ăn hết sạch, vui sướng bỗng nhiên xông ra, nhìn thấy bên ngoài lại có nhiều như vậy đồ ăn về sau. Con lừa nhỏ kích động toàn thân phát run, liên tục nhảy nhót đến mấy lần. Con a, con a. Vương Bảo Nhạc cũng là kinh hỉ không gì sánh được, một bên chém, một bên chú ý con lừa nhỏ cuồng ăn cử động, nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy không hài lòng, phát hiện con lừa nhỏ này ăn cỏ thời điểm, thế mà còn có tinh lực nhảy nhót, thế là nhãn châu xoay động, hét lớn một tiếng, xéo đi, những đồ tốt này, không thể đều cho ngươi ăn, ta muốn đem bọn chúng chém. Vương Bảo Nhạc trong tiếng hô, lập tức ra tốc chém tới, mà hắn lời nói cùng cử động, lập tức liền để con lừa nhỏ gấp, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, cũng không nhảy nhót, mà là tốc độ so trước đó nhanh thật nhiều. Tại bốn phía này điên cuồng bắt đầu ăn, nhất là ăn ăn, nó tựa hồ ăn ra kinh nghiệm, thường thường cắn một cái vào về sau, trực tiếp khẽ hấp, liền đem huyết thảo không ngừng lan tràn kia, tận gốc đều hút vào trong mồm, sau đó lần nữa cuồng ăn mặt khác huyết thảo. Cứ như vậy, tại con lừa nhỏ điên cuồng hộ ăn vào, rất nhanh nơi này huyết thảo liền mắt trần có thể thấy cấp tốc giảm bớt. Vương Bảo Nhạc đáy lòng vui sướng, dứt khoát lần nữa giống lên một tiếng, ngươi quá phận, phía trước còn có càng nhiều mỹ vị không gì sánh được huyết thảo, ta đi trước chém bọn chúng. Vương Bảo Nhạc trong tiếng gầm giống tức giận, thân thể nhoáng một cái ra vẻ liền muốn xông về phía trước dáng vẻ. Con lừa nhỏ mắt thấy như vậy càng gấp hơn, trong giống to so Vương Bảo Nhạc tốc độ càng nhanh, trực tiếp hướng về phía trước thông đạo phóng đi. Sớm một bước, tiến vào trong huyết thảo, một đường tiến lên, một đường điên cuồng bắt đầu ăn, mà Vương Bảo Nhạc thì là đi theo tại con lừa nhỏ sau lưng. Một đường vô cùng dễ dàng, chỉ cần khi thì giống vài tiếng, ra vẻ muốn chặt cỏ, lộ ra bất mãn là đủ. Cứ như vậy, tại Vương Bảo Nhạc nơi này thuận lợi không ngừng hướng cuối thông đạo đi đến lúc. Tại trong thông đạo này khu vực khác, tương tự huyết thảo cùng trước đó xuất hiện thi thể, khác biệt trình độ xuất hiện. Nhưng phàm là xuất hiện địa phương, đều là tu sĩ chỗ, mặc dù cũng có thương vong xuất hiện, khả năng tham dự người cứu viện, bản thân chiến lực đều không tầm thường, kinh nghiệm cũng phong phú, dù là trong lòng chấn kinh, có thể phần lớn có thể tự vệ, nhiều nhất chính là bị nhốt thôi. Cho đến, tại trong khu vực một chỗ thông đạo, tại một tu sĩ trúc cơ bị đếm không hết huyết thảo đoàn đoàn bao vây vây khốn sau lưng. Trong lúc vô thanh vô tức, tại tu sĩ này bản thân không có nửa điểm phát giác dưới, xuất hiện một cái bóng người màu đỏ ngòm. Bóng người màu đỏ ngòm này mơ hồ, tựa như hơi mờ đồng dạng, thậm chí nhiều hơn thời điểm là hoàn toàn trong suốt, thấy không rõ đại khái bộ dáng, chỉ có thể từ thách bé thân cao phán đoán, đây có lẽ là một đứa bé trai. Nhưng theo sự xuất hiện của hắn, bốn phía này vô luận là huyết thảo hay là thi thể cũng hơi run lên, giống như không gì sánh được e ngại một dạng. Nhất là trong ánh mắt của hắn, lộ ra lãnh khốc cùng băng hàn, phảng phất có thể băng phong hết thảy sinh mệnh chi hòa. Giờ phút này, đứa bé trai này lạnh lùng nhìn phía trước bị vây ở tu sĩ. Thân thể đột nhiên nhoáng một cái, lại trực tiếp từ tu sĩ này phía sau, xuyên thấu nó thân thể mà qua. Theo hắn xuyên thấu, tu sĩ không có nửa điểm phát giác này, bỗng nhiên thân thể chấn động, con mắt quang mang trong nháy mắt ảm đạm, sinh cơ càng là sát na biến mất, trực tiếp liền ngã xuống dưới, cho đến chết, hắn tựa hồ cũng không nhìn thấy, từ lưng nó sau xuyên thấu, xuất hiện tại phía trước mình huyết sắc bé trai kia, cũng tự nhiên không nhìn thấy bé trai trong tay. Tại đem tu sĩ này xuyên thấu về sau, nhiều hơn một đoàn hỏa đoàn màu trắng, trực tiếp đem đoàn lửa này ném vào trong miệng sau khi nuốt vào. Bé trai liếm môi một cái, thân thể nhoáng một cái, biến mất không còn tăm hơi, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng một tu sĩ bị thi thể vây khốn. Ngay tại chém giết khác, không có dừng lại, trực tiếp xuyên thấu mà qua, theo sau lưng tu sĩ thân thể chấn động, trong nháy mắt tử vong. Đứa bé trai này lần nữa nuốt vào trong tay xuất hiện hỏa đoàn về sau. Tiếp tục biến mất, tiếp tục giết chóc, hắn cũng không phải là rất mạnh, thậm chí trình độ nào đó rất yếu đuối. Có thể tựa hồ tu vĩ ở trước mặt hắn, một phương diện không phát hiện được thân ảnh của hắn, một phương diện khác hắn có thủ đoạn quỷ dị, tựa như trời sinh khắc chế đồng dạng, khiến cho tất cả mọi người căn bản cũng không có nửa điểm sức chống cự. Mà hắn tùy ý, liền phảng phất nơi này là nhà của hắn một dạng. Cho đến hắn liên tục giết hơn 10 người về sau, lại một lần nữa lúc xuất hiện, hắn thấy được phía trước, một đầu đang điên cuồng ăn cỏ con lừa nhỏ sau lưng, không ngừng gầm thét Vương Bảo Nhạc. Khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, đứa bé trai này nhíu mày, cái mũi giật giật, trong mắt lộ ra nghi hoặc, suy tư một phen, tựa hồ nghĩ không ra nguyên cớ, trong mắt từ từ lộ ra bực bội, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đi, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt hắn liền dựa vào tới gần chính vui sướng trái một ngụm, phải một ngụm ăn cỏ con lừa nhỏ, đang muốn đem nó không nhìn, thẳng đến Vương Bảo Nhạc đánh tới sát na, bỗng nhiên, con lừa nhỏ nơi đó cái mũi co rút lấy, phảng phất tại trong cảm thụ của nó, có đồ ăn tới gần, mà lại còn là ăn ngon lắm đồ ăn, thế là bản năng đến trực tiếp mở ra miệng rộng, hướng về bé trai nơi đó, tốc độ kinh người răng rắc một ngụm, trực tiếp cắn xuống. Chương 337 Đại thu. Chương 337, đại thu. Bé trai tốc độ nhanh, có thể con lừa nhỏ tại cướp đoạt thức ăn một khắc này, tuôn ra tốc độ một dạng kinh người, nhất là tại trong ý thức của nó, đồ ăn này tựa hồ là muốn từ bên cạnh mình bay qua, thẳng đến chủ nhân dáng vẻ, cái này để nó không thể nhịn, càng là gấp, dưới cái nhìn của nó, chính mình cả đời này địch nhân lớn nhất, chính là sau lưng gia hỏa kia, đối phương luôn luôn không để cho mình ăn no. Thậm chí nhiều hơn thời điểm, đều cùng mình cướp đoạt đồ ăn, mà quá đáng hơn là đồ ăn bay tới này, lại để cho xem nhẹ chính mình, thẳng đến chủ nhân ôm ấp, thế là con lừa nhỏ mang theo không phục, mang theo không cam tâm, giờ phút này bỗng nhiên quay đầu, hung hăng răng rắc một tiếng táp tới, một cái cắn này, xảy ra bất ngờ, chẳng những là Vương Bảo Nhạc không nghĩ tới, liền xem như bé trai huyết sắc ngoại nhân không thấy được, thần sắc âm lãnh, ngạo nghễ không gì sánh được kia. Bản thân nằm mơ cũng đều không có dự liệu được, con lừa nhỏ nhìn ngu như bò, không ngừng ăn cỏ này, thế mà đến cắn chính mình, thậm chí trình độ nào đó, hắn cũng không thể tin được, đối phương tựa hồ có thể nhìn thấy bộ dáng của mình, mà nhất làm cho hắn ngốc trệ cùng thân thể run rẩy, là con lừa nhỏ này bỗng nhiên cắn tới một ngụm, lại tốc độ nhanh không cách nào hình dung, trực tiếp liền cắn một cái tại trên cánh tay phải của hắn, răng rắc một tiếng. Bé trai phát ra một tiếng không ai có thể nghe được kêu thảm. Hắn nửa cái cánh tay, trực tiếp liền bị con lừa nhỏ cắn một cái đoạn, giờ phút này đồng dạng là trong huyết sắc bộc phát ngoại nhân không thấy được. Bé trai sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, trong mắt toát ra hoảng sợ, tựa hồ khó có thể tin, phảng phất từ hắn sinh ra một khắc kia trở đi, hắn liền cho tới bây giờ không nghĩ tới, lại có một ngày, mình bị cắn, mắt thấy con lừa nhỏ kia tựa hồ còn phải lại đến một ngụm dáng vẻ. Bị hù bé trai kêu đau kinh hãi, không tiếc huyết quang tràn ngập, cấp tốc lui lại, lúc này mới tránh đi con lừa nhỏ ngụm thứ hai kinh khủng kia. Mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, mặc dù không có phát giác được bé trai, nhưng lại thấy được con lừa nhỏ bỗng nhiên nghiêng đầu phi tốc không gì sánh được táp tới động tác. Không khỏi kinh ngạc đứng lên, phi tốc bốn phía dò xét, nhưng lại không hề phát hiện thứ gì. Con lừa nhỏ đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra đắc ý. Tựa hồ thật cao hứng đồ ăn không có bị Vương Bảo Nhạc cướp đi bộ dáng. Lắc đầu lay động đuôi ở giữa, tranh thủ thời gian 2-3 miếng, đem trong mồm nửa cái cánh tay, thật nhanh nuốt xuống, theo nhấm nuốt nuốt, Nó bỗng nhiên con mắt trợn to, lại có như vậy một cái chớp mắt, tựa hồ lộ ra mờ mịt. Rất nhanh sự mờ mịt này biến mất về sau, con mắt của nó lập tức đỏ lên, lộ ra điên cuồng chi ý. Đột nhiên bốn phía nhìn lại, thật sự là tại trong sinh mệnh của nó, đây là nó cho đến tận này ăn vào qua món ngon nhất đồ ăn. Không có cái thứ hai, cắn cái gì đâu, chuyên tâm ăn cỏ. Vương Bảo nhạc mắt thấy con lừa nhỏ dừng lại, chừng nó một chút, tại hắn uy hiếp dưới, con lừa nhỏ này thở sâu, tựa hồ thật đáng tiếc không có tìm được đồ ăn kia. Thế là quay đầu vô tội nhìn một chút Vương Bảo nhạc, chỉ có thể tiếp tục ăn cỏ, mặc dù cỏ nguyên bản ăn ngon lắm này, so sánh xuống như là nhai sắp nến, có thể nó thật sự là đói, bắt đầu ăn tốc độ vẫn như cũ, nhưng nó vừa rồi quay đầu nhìn về phía Vương Bảo nhạc lúc, ánh mắt vô tội kia. Lại là lập tức liền để Vương Bảo Nhạc giật mình, tâm thần trong lúc khẽ động cũng đều càng thêm kinh ngạc. Trên thực tế hắn đối với con lừa nhỏ này đã hiểu rất rõ. Con lừa ngốc này dưới tình huống bình thường, sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này, trừ phi là ăn trộm thứ gì, hoặc là phạm vào cái gì chính mình không biết sai lầm. Mới có thể bịt tai trộm chuông, lộ ra loại bộ dáng biểu thị chính mình rất vô tội này. Không đúng, ta nói tiểu cổn đàn, ngươi có phải hay không cóng ta? Ăn thứ gì? Vương Bảo Nhạc hồ nghi nhìn về phía con lừa nhỏ. Câu nói này vừa ra, con lừa nhỏ lập tức khẩn trương, tranh thủ thời gian quay đầu bày ra mờ mịt vẻ mặt vô tội. Loại càng che càng lộ này, để Vương Bảo Nhạc càng thêm xác định, nhưng hết lần này tới lần khác mặc cho hắn như thế nào tìm kiếm, cũng đều không có ở bốn phía tìm tới cái gì. Thế là lại chừng con lừa nhỏ một chút, lúc này mới mang theo nó đi thẳng về phía trước, mắt thấy Vương Bảo Nhạc mảy may không có phát hiện. Con lừa nhỏ lập tức vô cùng vui vẻ, đi vài bước sau thậm chí đều vui mừng kêu lên. Cứ như vậy, tại nó kêu to dưới, tại Vương Bảo Nhạc trong đau đầu cùng hiếu kỳ, một người một con lừa, càng chạy càng xa, mà cho đến thân ảnh của bọn hắn, biến mất tại bị gặm cắn sạch sẽ thông đạo nơi xa lúc. Tại bọn hắn trước đó dừng lại địa phương, giờ phút này bé trai huyết sắc, nó thân ảnh từ từ hiển lộ ra, chỉ bất quá hắn giờ phút này, không có trước đó ngạo nghễ. Ngược lại là tức hổn hển đồng thời, càng mang theo một tia cừu hận cùng sợ hãi, mà cánh tay phải của hắn, giờ phút này đã gãy mất, cắn răng nghiến lợi, hắn tựa hồ muốn đuổi theo, cũng thấy nhìn chính mình thiếu một đoạn cánh tay phải về sau. Thân thể của hắn rõ ràng run lên, xoắn suýt đằng sau, tựa hồ hung hăng cắn răng một cái, nhìn về phía xa xa ánh mắt, cũng đều mang theo cừu hận, nhưng lại không dám đuổi theo, chỉ có thể buồn bực đổi phương hướng. Nếu như cẩn thận đi xem, có thể nhìn thấy cừu hận của hắn, không phải đối với Vương Bảo Nhạc, mà là con lừa nhỏ, hiển nhiên thù này, lớn, mà đối với đây hết thảy mờ mịt không biết Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này cũng không còn đi suy tư con lừa nhỏ cổ quái. Theo bọn hắn tiến lên, khi vùng huyết thảo kia ít dần, cho đến hoàn toàn biến mất, càng ở phía trước có thể nhìn thấy chói mắt huyết sắc nồng quang. Thậm chí ẩn ẩn truyền đến oanh minh đấu pháp âm thanh lúc. Con lừa nhỏ nơi đó thân thể run một cái, lại từ chân tức tầng 3 sát na đột phá, đến chân tức tầng 4, nhìn xem con lừa nhỏ này ăn đã đột phá, Vương Bảo Nhạc cũng là im lặng, không có đi để ý tới, thẳng đến lối đi phía trước, rất nhanh liền đến cuối lối đi, tự thân không có hoàn toàn bước vào, nhưng thông qua phóng thích ở bên ngoài con muỗi thị giác. Vương Bảo Nhạc lập tức liền nhìn thấy, nơi cuối cùng này rõ ràng là một động đá vôi to lớn. Trong động đá vôi này, tràn ra huyết sắc quang mang, huyết quang này trong này cực kỳ tiên diễm, tràn ngập tứ phương, sở dĩ như vậy là bởi vì nơi này tồn tại trên trăm cái nguồn sáng. Tại động đá vôi này vách tường cùng đỉnh động lại sinh trưởng trên trăm cái viên thịt, mỗi một cái viên thịt đều có 2-3 mét lớn nhỏ. Bọn chúng chính là nguồn sáng chỗ, tản mát ra chói mắt hồng mang, mà như cẩn thận đi xem, có thể nhìn thấy tại trong từng viên thịt này. Thình lình nằm từng cái tu sĩ, bọn hắn từ từ nhắm hai mắt, không nhúc nhích, tựa như đang bị quả cầu thịt này hấp thu sinh mệnh cùng hết thảy. Một màn này, Vương Bảo Nhạc thông qua con muỗi sau khi thấy, da đầu lập tức sắp vỡ, hô hấp dồn dập không gì sánh được đồng thời. Hắn lập tức liền nghĩ đến lúc trước ở địa cầu trong bồn địa Khoa Luân. Gặp phải đại thụ, nó tu sĩ đồng hóa một màn, thật sự là, quá giống, đại thụ muốn làm phản. Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, bản năng liền muốn lui lại, dù là hắn giờ phút này đã thấy được trong động đá vôi. Đại thụ cũng ở bên trong, lại đang cùng một cự thi hư thối to khoảng chừng 10 trượng. không ngừng mà giao thủ. Lúc trước hắn nghe được tiếng oanh minh, chính là từ bọn hắn trong đối chiến truyền ra, lại cũng không phải là đại thụ một người, Trần Phong cũng ở tại bên người. Hai người liên thủ mới cùng cự thi kia tương xứng, mà cự thi này da dày thịt béo, dù là hư thối, có thể tựa hồ cũng có kinh người phòng hộ, gào thét mở to miệng lúc, liền phun ra đại lượng xương độc, khiến cho đại thụ cùng Trần Phong không thể không tránh lui. Nhất là đại thụ nơi đó, giờ phút này tựa hồ giận dữ, trong mắt hàn mang chớp động, sát cơ bộc phát, mắt thấy một màn này, Vương Bảo Nhạc thở sâu, không có lập tức bỏ chạy, mà là cân nhắc đằng sau thả ra con muỗi, khiến cho hắn 9 con muỗi, trong nháy mắt liền thẳng đến những viên thịt nguồn sáng kia. Ý đồ đốt xé rách, nhưng lại hiệu quả rất kém cỏi, rơi vào đường cùng, Vương Bảo Nhạc chỉ có thể khống chế bọn chúng phi tốc tìm kiếm. Không bao lâu, theo Vương Bảo Nhạc trong mắt lóe lên một vòng sáng tỏ. Hắn thông qua một con muỗi thị giác, thấy được tại động đá vôi phía bên phải trên vách tường trong một viên thịt. Lâm Thiên Hạo thân ảnh, tựa hồ suy yếu đến cực hạn, ở vào trong sắp chết, nếu là chậm thêm một chút, sợ là vô lực hồi thiên, đụng một cái, đến đều tới còn sợ cái chim. Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng một cái, tốc độ đột nhiên bộc phát, thân thể trong nháy mắt xông ra, trực tiếp liền từ trong thông đạo, bước vào trong động đá vôi, không có đi để ý tới song phương đang giao chiến. Vương Bảo Nhạc tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo cầu vồng, phóng tới Lâm Thiên Hạo chỗ viên thịt. Càng là tại phóng đi lúc, hắn gầm nhẹ một tiếng, tu vi toàn diện bộc phát, tràn vào trong pháp binh trong tay, khiến cho chiến đao màu đen này lập tức bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng màu đen. Càng là ở sau lưng hắn, tạo thành phong bạo màu đen, còn có cá sấu màu đen kia, theo đây hết thảy dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo to lớn đao mang màu đen lúc, khí thế của nó cường đại, ở trong trúc cơ đã coi như là tuyệt đỉnh, trực tiếp liền một đao rơi xuống, chạm tại trên viên thịt bao khỏa Lâm Thiên Hạo. Tiếng oanh minh lập tức ngay tại trong động đá vôi này bộc phát quanh quẩn. Viên thịt cứng cỏi không gì sánh được này, cũng đều không cách nào chống cự Vương Bảo Nhạc một đao này. Theo tiếng vang khuếch tán, trực tiếp liền vỡ ra, mà Vương Bảo Nhạc cũng nắm chắc phân tắc, viên thịt bạo liệt, có thể trong đó Lâm Thiên Hạo lông tóc không tổn hao gì. Chương 338, cái này không thể ăn. Chương 338, cái này không thể ăn. Theo viên thịt bạo liệt, bên trong chất nhầy văng khắp nơi dưới, Lâm Thiên Hạo thân thể cũng phải từ bên trong tuột ra. Rõ ràng đã từng tráng kiện hắn, giờ phút này đã ra bọc xương, khô gầy như củi, đồng thời, liền ngay cả khí tức cũng đều yếu ớt. Cũng may giờ phút này theo được cứu, mí mắt của hắn run rẩy như muốn mở ra. Vương Bảo Nhạc thấy thế lập tức lấy ra đan dược, cho hắn cho ăn một chút. Cùng lúc đó, nơi xa đang cùng đại thụ cùng Trần Phong giao thủ cự thi, đã nhận ra Vương Bảo Nhạc cứu người một màn, lập tức gầm hét lên, mà theo nó gào thét, bốn phía này không ít viên thịt, lại trực tiếp liền vỡ ra. Tại trong sự bạo liệt này, bên trong tu sĩ, có không ít trong nháy mắt khí tuyệt bỏ mình dưới, trở thành người chết sống lại. Khi mở mắt ra, trong mắt mang theo màu xám, từng người gào thét như là dã thú, hướng về Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên phóng đi. Mắt thấy một màn này, Vương Bảo Nhạc một phát bắt được Lâm Thiên Hạo, thân thể cấp tốc lùi lại, nhất là nhìn thấy bốn phía viên thịt, còn tại lần lượt bạo liệt về sau, Vương Bảo Nhạc thần sắc khẽ động, tới gần một viên thịt khác, lần nữa bổ ra về sau, không kịp đi dò xét, cấp tốc hướng về một viên thịt khác chém tới. Có thể vọt tới những thi thể này, thực sự quá nhiều, lại đều là đã từng tu sĩ, dù là bộ dáng gầy gò có chỗ cải biến, có thể quần áo coi như hoàn chỉnh, trong đó tuyệt đại đa số đều là quân tu, còn có một số trận tu, Vương Bảo Nhạc coi như có thể chống cự, tranh đoạt từng giây đi cứu người, cũng nhiều nhất cứu hơn 10 người mà thôi, liền bị những thi thể này tới gần, nếu là đổi những người khác, nhất định nguy cơ. Cũng may Vương Bảo Nhạc nơi này chiến lực kinh người, giờ phút này trong tiếng gầm giống tức giận chiến đao quét ngang, vọt thẳng giết ra ngoài, lần nữa cứu người. Chỉ là, tại hắn cứu ước chừng hơn 20 người lúc, bỗng nhiên, cách hắn có chút phạm vi, ở vào đỉnh động trung tâm một chỗ viên thịt, đột nhiên bạo liệt, mà tại trong khi vỡ ra, một cỗ kết đan tu vi, từ bên trong trực tiếp liền bạo phát đi ra, rõ ràng là một bộ kết đan thi thể. Người này chính là tiểu đội thứ 6 người dẫn đội. Hắn vừa xuất hiện, liền chạy về phía Vương Bảo Nhạc nơi này, trực tiếp đánh tới, tốc độ nhanh chóng, khiến cho Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm, không kịp đi tiếp tục cứu người, nắm lấy Lâm Thiên Hạo cấp tốc lùi lại, trong tay pháp binh càng là toàn lực triển khai, hướng về tiến đến kết đan thi thể, ngang nhiên chém tới, tiếng vang oanh minh dưới, Vương Bảo Nhạc khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây lùi lại lúc, kết đan thi thể kia cũng là chấn động, trực tiếp bị một đao này chém lui ra phía sau mấy bước. Nó cánh tay phải tức thì bị trực tiếp chặt đứt, rất hiển nhiên thi biến sau tu sĩ kết đan, nó chiến lực cùng khi còn sống vẫn là có khoảng cách, lại không có linh trí, chỉ có như dã thú hung tàn, giờ phút này dù là bị chém cánh tay phải, vẫn như trước cuồng mãnh, trong khi gào thét lần nữa phóng tới Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc gấp rút thở dốc, hắn biết rõ, đối phương yếu hơn nữa, cũng là kết đan, lẫn nhau ở giữa chênh lệch cực lớn, một khi bị tới gần, chính mình nhất định nguy hiểm, thế là chỉ có thể lui lại, có thể trong tay mang theo Lâm Thiên Hạo, thực sự không tiện, thế là Vương Bảo Nhạc cắn răng lại, tại trong khi lui ra phía sau này đem Lâm Thiên Hạo bỗng nhiên hướng phía sau ném đi. Trong miệng giống to, con lừa nhỏ tiếp được, mang theo hắn giấu đi, theo Lâm Thiên Hạo bị quăng lên, không biết trước đó giấu ở địa phương nào con lừa nhỏ. Hiển nhiên biết phân tắc, cấp tốc xông ra trực tiếp liền gánh vác Lâm Thiên Hạo. Lại trong nháy mắt lùi lại, tránh đi một chút thi thể về sau, đến cửa thông đạo lúc, nó bản năng người người rủ xuống đạp tại bên miệng tay của Lâm Thiên Hạo. Tựa hồ có chút ý nghĩ đáng vẻ, tránh lui bỏ chạy kết đan thi thể truy sát Vương Bảo Nhạc. Dư quang quét qua, chú ý tới con lừa nhỏ biểu lộ, lập tức nổi giận, hét lớn một tiếng, cổn đàn, cái này không thể ăn, ngươi dám ăn một miếng, im miệng 3 năm, cũng không biết là biến nghe lời, hay là im miệng 3 năm câu nói này mang tới uy hiếp. Tóm lại con lừa nhỏ này trong nháy mắt liền biểu lộ vô tội. Tranh thủ thời gian không nghe thấy, cấp tốc bỏ chạy, Vương Bảo Nhạc vẫn là có chút không yên lòng, dưới mắt rõ ràng rất nguy hiểm hoàn cảnh. Có thể vừa nghĩ tới nếu như con lừa nhỏ thật gặp mấy cái Lâm Thiên Hạo nơi đó, chuyện về sau, Vương Bảo Nhạc không dám nghĩ, đầu to sau khi, hắn biến hóa phương hướng lần nữa lùi lại, dựa vào tốc độ của mình, tránh đi thi biến dưới, tốc độ cũng đều giảm xuống không ít kết đan thi thể. Đáy lòng cũng đang nóng nảy, trên thực tế hắn hoàn toàn có thể rời đi, nhưng hắn rất rõ ràng, mình tại trong nơi này, mới có thể hấp dẫn những thi thể này truy sát. Một khi chính mình cũng đã rời đi, như vậy phụ cận những tu sĩ bị hắn cứu, nhưng giờ phút này như cũ hôn mê này, sợ là ngay lập tức sẽ thảm tao độc thủ. Có thể tiếp tục như thế, ta không kiên trì được bao lâu a? Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng đau đầu, lợi dụng con muỗi chú ý tới mình bốn phía, hơn 10 cái thi thể, điên cuồng mà đến một màn, đáy lòng cũng phát hung ác, phất tay trực tiếp từng đạo thiểm điện, ầm vang mà ra, ở tại bốn phía lít nha lít nhít. Lại hóa thành một mảnh lôi vân này phạm vi mặc dù không lớn, nhưng tại hình thành về sau, lập tức liền sụp đổ nổ tung, khiến cho nhào lên không ít thi thể, trực tiếp liền bị nổ vỡ vụn ra, không có kết thúc, Vương Bảo Nhạc lúc bấm niệm pháp quyết, càng có biển lửa tứ tán, những ngọn lửa này có lực bạo phá, giờ phút này khuếch tán dưới, không ngừng nổ tung, chính là viêm bảo chi pháp, bên trong oanh minh, Vương Bảo Nhạc dưới chân đồng dạng có lôi quang lập lòe. Tốc độ tại trên cơ sở nguyên bản liền rất nhanh, càng nhanh một chút, đoạt tại viên thịt sụp đổ trước, lần nữa chém ra 4 cái viên thịt, cứu 4 người, có thể đây đã là cực hạn của hắn, mắt thấy mặt khác viên thịt lần lượt sụp đổ, thi thể từng bộ càng nhiều, thậm chí 4 phía trong vách tường, cũng đều buông lỏng dưới, chui ra từng cái đầu lâu dữ tợn về sau, Vương Bảo Nhạc mặt lộ vẻ phức tạp, cắn răng lại đang muốn thoát đi nơi đây, nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến trong thông đạo. Quân đội mặt khác 2 cái kết đan trước đó bởi vì bị phân tán ra, giờ phút này rốt cục đến, khi nhìn đến nơi này hết thảy về sau, 2 người sắc mặt biến hóa, một người phóng tới đại thụ cùng Trần Phong chiến đoàn, một người khác thì là thẳng đến Vương Bảo Nhạc nơi này kết đan thi thể. Trong mắt của bọn hắn đều mang bi ai, có thể đã minh bạch ngày xưa chiến hữu đã không còn là đã từng. Có người tiếp ứng dưới, Vương Bảo Nhạc chậm qua một hơi, dựa vào tốc độ của mình, thẳng đến mặt khác viên thịt, rốt cục tại tất cả viên thịt đều sụp đổ trước, lần nữa chém ra hơn 10, nhưng cũng chỉ có thể tới đây, trên 100 cái viên thịt, bị hắn cứu gần 40, về phần mặt khác, đều đã trở thành thi thể. Cũng chính là ở thời điểm này, mặt khác tu sĩ trúc cơ, cũng lần lượt từ trong thông đạo xuất hiện, từng người dưới thần sắc biến hóa, nhao nhao gia nhập chiến đoàn, lúc này mới khiến cho Vương Bảo Nhạc áp lực nhỏ không ít. Mà hỗn chiến, cũng tại trong động đá vôi này trực tiếp bộc phát, tiếng giống giận dữ, âm thanh bi ai, tiếng kêu thảm thiết, tại trong động đá vôi này như sóng to gió lớn. Liên tiếp ở giữa, theo đại thụ biến thân phía dưới, tạo thành một gốc che trời quế thụ, trực tiếp xé rách cự thi kia, ngược lại gia nhập vào bên này chiến trường về sau, cuộc hỗn chiến này mới chậm rãi kết thúc. Cuối cùng, tất cả thi thể đều bị chém giết, theo nơi đây an tĩnh lại, thở hồng hộc. Vương Bảo Nhạc chú ý tới, bốn phía đến đây cứu viện những tu sĩ trúc cơ này đã tử vong có khoảng 7/10, liền xem như ba cái quân đội kết đan. Hai người khác còn tốt, có thể Trần Phong thụ thương nặng hơn, dù là đại thụ nơi đó, giờ phút này cũng đều sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Thương thế của hắn là thứ yếu, để hắn sắc mặt khó coi, là nơi này hết thảy. Đừng nói Vương Bảo Nhạc cảm thấy quen thuộc, liền xem như bản thân hắn, cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là hắn vừa rồi không tiếc hao phí sinh mệnh lực, kích phát chính mình bản thể nguyên nhân chỗ. Nguyên bản hắn là không muốn kích phát bản thể. Hắn dự định phong bế bản thể, tích lũy lực lượng, như ẩn dưỡng đồng dạng, làm tự thân tu vi càng tinh tiến hơn. Có thể huyết quật này một màn, để hắn cảm thấy, chính mình cũng có chút hoài nghi mình dáng vẻ. Lại càng không cần phải nói người khác, một khi có người mượn nhờ điểm này làm văn chương, hắn sẽ cực kỳ bị động. Đáng chết, nơi này đến cùng là thứ quỷ gì, làm sao học ta bộ kia? Đại thụ tâm phiền lúc, lại thấy được Vương Bảo Nhạc, lập tức càng phiền. Nhưng lại bất đắc dĩ, không có đi tiêu hủy những thi thể này, mà là cùng Trần Phong bọn người nói chuyện với nhau về sau. Liên thủ đem những thi thể này đều tu vào chữ vật đại. Hắn không dám đi tiêu hủy, sợ bị hiểu lầm, cho nên dự định đều mang về, để sao hỏa nghiên cứu, lấy đó trong sạch, mà bị Vương Bảo Nhạc cứu những người kia. Giờ phút này cũng đều bị cho ăn xuống đan dược, mặc dù đều hôn mê, nhưng cũng mất trở ngại, bất quá còn sống đám người. Giờ phút này trong lòng đều rất ngột ngạt, thật sự là cái này cùng bọn hắn trong trí nhớ sao hỏa có chút không giống. Trong trí nhớ sao hỏa, mặc dù cũng nguy hiểm, nhưng càng nhiều là không biết hung hiểm thôi, không phải nơi này quỷ dị. Tại trong sự ngột ngạt này, rất nhanh, xử lý xong hết thảy về sau, đại thụ cùng Trần Phong mấy vị kết đan, sắc mặt túc sát khó coi mang theo đám người rời đi huyết quật. Vương Bảo Nhạc cũng tìm được con lừa nhỏ, chú ý tới Lâm Thiên Hạo tứ chi hoàn chỉnh về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, thế là theo đám người cùng rời đi, ở bên ngoài đem nơi này phong ấn tiêu ký về sau. Lúc này mới bước vào phi thuyền, cấp tốc đi xa, nhưng tại phi thuyền khởi động một cái chớp mắt, đại thụ bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía bị phong ấn huyết quật. Hắn ẩn ẩn có chút phát giác, tựa hồ đang nơi đó có một ánh mắt dáng vẻ, nhưng vô luận làm sao xem xét, cũng đều không thu hoạch được gì. Vương Bảo Nhạc mặc dù không có phát giác một màn này, có thể từ khi tiến vào động đá vôi về sau, hắn liền phát hiện, lực lượng không biết, để cho mình minh hỏa sinh động kia tựa hồ biến mất. Chỉ bất quá lúc ấy bề bộn nhiều việc cứu người ứng đối nguy cơ, hắn không kịp suy tư, giờ phút này trong trầm ngâm, cũng nhìn về phía mặt đất bị phong ấn huyết quật, nơi này cùng minh pháp, nhất định có quan hệ. Tiểu tỷ tỷ từng nói, minh pháp tu luyện đến trình độ nhất định, có thể khống chế lực lượng tử vong. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, cảm thụ được giờ phút này minh hỏa không hiểu thấu đột nhiên lại sinh động, trong mắt lộ ra trầm ngâm. Hắn cùng đại thụ đều không có chú ý tới thời khắc này con lừa nhỏ cái mũi ngửi ngửi nhìn về phía mặt đất huyết quật, con mắt bỗng nhiên sáng lên, lè lưỡi liếm liếm môi. Mà trên mặt đất, tại mọi người trong mắt không thấy được bé trai, hắn liền đứng ở nơi đó, chỉ có tay trái hung hăng nắm tay, nhìn chòng chọc vào con lừa nhỏ, răng đều nhanh cắn nát. Chương 339, ta không thể nói. Chương 339, ta không thể nói. Phi thuyền một đường xuyên thẳng qua, rất mau trở lại về sau hỏa thành quân đội căn cứ. Vừa tới nơi này, Lâm Thiên Hạo bọn người liền lập tức được an bài tiếp đi, đưa đi dưỡng thương, mà sau hỏa vực chủ bọn người cũng đã sớm chờ ở chỗ này, thậm chí Vương Bảo Nhạc đều thấy được Lâm Hữu thân ảnh. Hắn hiển nhiên cũng là vừa mới đến, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ tự mình tiến về trong huyết quật. Giờ phút này mắt thấy Lâm Thiên Hạo mặc dù rất là gầy gò, nhưng lại không ngại, hắn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trên đầu của hắn tóc trắng, so Vương Bảo Nhạc lúc trước nhìn thấy lúc nhiều hơn không ít. Hiển nhiên từ khi nhận được Vương Bảo Nhạc sau hỏa cáo chi về sau, hắn nhìn như còn có thể bình tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng lo nghĩ đã vô pháp hình dung. Bằng không mà nói, thân là nghị viên, thân là đứng đầu một thành, hắn là không thể tùy tiện rời đi Phiêu Miểu Thành, lại đi vào rời xa địa cầu sao Hỏa. Giờ phút này thả lỏng trong lòng về sau, Lâm Hữu nhìn thật sâu mắt Vương Bảo Nhạc, mặc dù không nhiều lời, nhưng vẫn là vỗ vỗ bờ vai của hắn, không để cho Lâm Thiên Hạo bị đưa vào sao Hỏa quân đội trong căn cứ phòng ăn dưỡng, mà là đem nó ôm đi, đơn độc vì đó chữa thương. Mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn từ nhỏ đã không thích ghi nợ ân tình, mà Lâm Thiên Hạo cử động dưới sự trời xui đất khiến này, kém một chút liền để Vương Bảo Nhạc thiếu không cách nào hoàn lại nhân tình. Giờ phút này hết thảy viên mãn, hắn cũng liền đáy lòng dễ dàng hơn. Chỉ là vừa nghĩ tới trong huyết quật, hay là chết nhiều người như vậy, nhất là bên trong có một ít, có lẽ nguyên bản sẽ không chết. Điều kiện tiên quyết là, Vương Bảo Nhạc đi trước cứu bọn họ, mà không phải cứu Lâm Thiên Hạo. Có thể chuyện này vốn cũng không có đúng sai, vô luận đổi bất luận kẻ nào, sợ là cũng đều sẽ có chỗ lựa chọn. Đồng thời, trong huyết quật hết thảy cũng làm cho Vương Bảo Nhạc ký ức khắc sâu không gì sánh được. Hắn một phương diện cảm thấy huyết tinh, có thể một phương diện khác cũng đang suy tư, nếu như đây hết thảy thật cùng minh pháp có quan hệ. Như vậy minh pháp này tuyệt đối có thể nói là tà công. Nhưng hết lần này tới lần khác, uy lực của nó từ huyết quật, liền có thể thấy một đốm. Công pháp không có chính cùng tà phân chia, chỉ có người tu luyện, căn cứ nó làm việc chi pháp, mới có chính tà khác nhau. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, không có bởi vì chuyện này, bỏ đi tu luyện minh pháp suy nghĩ, bất quá hắn cũng minh bạch, vô luận là tiểu tỷ tỷ nhắc nhở, hay là lần này sự kiện ảnh hưởng, sau này mình tu luyện minh pháp, không thể để cho người bên ngoài biết được, mà theo bọn hắn trở về, đại thụ cùng Trần Phong bọn người lập tức liền cùng sao Hỏa vực chủ mật đàm, những người khác cũng đều hoặc là chữa thương, hoặc là nghỉ ngơi. Vương Bảo Nhạc nơi này cũng bị mời ra căn cứ, về tới học viện, Vương Bảo Nhạc đáy lòng rất rõ ràng, chuyện này có lẽ sẽ đối với sao Hỏa ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng đối với cơ hồ 9 thành 9 sao Hỏa tu sĩ tới nói, bọn hắn là không biết chuyện này, cho nên sinh hoạt như thường, hết thảy như cũ, chỉ bất quá theo mấy ngày trôi qua, trên bầu trời quân đội phi thuyền ra ngoài số lần rõ ràng nhiều hơn, thậm chí vực kỳ bộ cũng là như vậy, mà sao Hỏa trận pháp vận chuyển cũng bị mở ra đến trình độ lớn nhất. Vương Bảo Nhạc để ở trong mắt, nhưng cũng minh bạch, trong chuyện này bí ẩn, lấy chính mình tu vi cùng tước vị, hiển nhiên còn chưa đủ tư cách biết được. Mà không lâu sau đó, Lâm Thiên Hạo trở về, rốt cục cho hắn giải nghi ngờ. Bảo Nhạc, lần này đa tạ ngươi. Lâm Thiên Hạo mặc dù suy yếu, có thể tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, cũng không có như thường ngày giống như đơn thuần thượng hạ cấp quan hệ, mà là nhiều thân thiết cùng đội ơn. Hắn đã nghe nói, chính mình cái mạng này, xem như bị Vương Bảo Nhạc cứu. Tình huống lúc đó, nếu như Vương Bảo Nhạc đi cứu người khác, như vậy dưới mắt hắn, sợ là cũng đã trở thành tại quân đội bị nghiên cứu thi thể. Nhà mình huynh đệ, nói những này làm gì? Ngươi nếu thay thế ta xuất chiến, ta Vương Bảo Nhạc liền nhất định phải đi liều mạng tất cả cứu ngươi. Vương Bảo Nhạc một bộ dáng nghiêm túc, vỗ vỗ Lâm Thiên Hạo bả vai. Lâm Thiên Hạo cảm động, thở sâu về sau, không có nhiều lời cảm tạ. Có một số việc, phụ thân hắn rất sớm đã giáo dục hắn, khiến cho hắn minh bạch, loại ân này, ghi ở trong lòng mới là trọng yếu nhất. Đúng rồi, cha ta để cho ta nói cho ngươi, lần này sự kiện, cùng sao Hỏa thần binh có quan hệ, mà thần binh nơi ở, bởi vì một chút hắn không cách nào cáo chi khó khăn. Nguyên bản đã hủy bỏ khai thác kế hoạch, bất quá lần này sự tình về sau, sao Hỏa đã có quyết đoán, chuẩn bị một lần nữa mở ra sao Hỏa thần binh kế hoạch. Chỉ bất quá lần này kế hoạch cùng lúc trước khai thác có chút khác biệt, tựa hồ dính đến liên bang từng cái thế lực tranh đoạt cùng tham dự. Hắn nói qua đoạn thời gian, người có lẽ có thể nghe được tiếng gió, nếu như cần, hắn có thể giúp một tay. Vương Bảo Nhạc sững sờ, Lâm Thiên Hạo truyền đến lời nói, để hắn có chút nghe không hiểu nhiều. Sao Hỏa thần binh hắn biết, nhưng nơi này cùng mình hẳn là không quan hệ thế nào. Như vậy nếu không quan hệ, thì như thế nào nói cần hỗ trợ? Trong sự kinh ngạc, Vương Bảo Nhạc lại hỏi tới vài câu, có thể Lâm Thiên Hạo cũng không biết cụ thể, chỉ nói là cha hắn, chính là như thế nói cho hắn biết, để hắn truyền cáo cho Vương Bảo Nhạc. Thế là Vương Bảo Nhạc đem chuyện này dằn xuống đáy lòng về sau. Rất nhanh nửa tháng trôi qua, Lâm Thiên Hạo đã một lần nữa tiền nhiệm, có hắn đi xử lý học viện sự tình, khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng đều dễ dàng thật nhiều. Thế là có nhiều thời gian hơn đi tu luyện, cùng thôi diễn pháo đài bản vẽ. Đối với bản vẽ này, Vương Bảo Nhạc tại dưới không ngừng mà phân tích cùng hoàn thiện này. Đã tiếp cận hoàn mỹ, đồng thời đối với kiến tạo hình khôi lỗi nghiên cứu, đã đến hồi cuối. Thế là thời gian kế tiếp, hắn trọng điểm chính là tại luyện chế kiến tạo hình khôi lỗi. Theo từng bộ khôi lỗi bị luyện ra, Vương Bảo Nhạc không ngừng mà loại bỏ chỗ không ổn, tiến hành hoàn thiện đồng thời, lại nấu lại chế tạo lần nữa. Cứ như vậy, lại qua nửa tháng, mà trong dòng dã một tháng này, Vương Bảo Nhạc tại dưới tu luyện cùng rèn đúc này, hắn cũng nhiều lần chú ý tới con lừa nhỏ cổ quái. Con lừa nhỏ này thường xuyên sáng sớm liền tràn đầy phấn khởi đi ra ngoài. Đến ban đêm, lại đắc ý trở về. Vương Bảo Nhạc tuy tốt kỳ con lừa nhỏ này, nhưng cũng không có quá đi chú ý. Dù sao không người đến tìm chính mình phải bồi thường, mà trong học viện hết thảy đều rất hoàn chỉnh, thế là cũng liền không để ý tới. Chỉ là dựa vào cảm ứng, biết con lừa nhỏ này đi thật nhiều địa phương, còn bao gồm quân đội căn cứ chỗ khu 36. Chẳng lẽ đi tìm Tiểu Bạch Lư báo thù đi? Vương Bảo Nhạc não hải lóe lên ý nghĩ này lại không suy nghĩ nhiều. Tiếp tục tu luyện sau khi tốn hao tinh lực rèn đúc khôi lỗi, cho đến lại qua hơn 10 ngày, khi Vương Bảo Nhạc kiến tạo hình khôi lỗi, đã luyện chế ra không chênh lệch nhiều mấy chục cỗ về sau. Đang lúc bế quan hắn, bỗng nhiên nhận được vực kỷ bộ thông chi, vực kỷ bộ người tới, xin mời Vương Bảo Nhạc đi qua nói chuyện, như đổi cùng Lý Uyển Nhi ở trong hang trước đó. Đối với loại triệu hoán này, Vương Bảo Nhạc là phiền chán, nhưng bây giờ đã trải qua địa quật sự kiện về sau. Sự tình cách mấy tháng, lần nữa nhận được vực kỷ bộ triệu hoán, Vương Bảo Nhạc không khỏi đáy lòng có tâm tư khác, lại tìm đến ta, chẳng lẽ là Lý Uyển Nhi nhớ ta? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, vội ho một tiếng, suy nghĩ một phen, dứt khoát rời đi học viện, theo người tới cùng đi vực kỷ bộ, có thể mới vừa đến tới đây. Hắn không đợi nhìn thấy Lý Uyển Nhi, liền trực tiếp khi tiến vào đến một căn phòng về sau. Cửa phòng trong nháy mắt khép kín, bốn phía càng là mở ra trận pháp, một cỗ uy áp chi lực bỗng nhiên giáng lâm ở giữa. Vương Bảo Nhạc sắc mặt trầm xuống, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía khép kín cửa phòng. Vực kỷ bộ, các ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Vương Bảo Nhạc, ngươi sự tình phạm vào, chính ngươi không biết có ý tứ gì? Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra trong nháy mắt, Trác Nhất Tiên thanh âm bỗng nhiên tại trong gian phòng đó quanh quẩn, càng là từ khác một bên mở ra một cái tiểu môn, nó thân ảnh mang theo 7-8 cái tu sĩ, chắp tay sau lưng, cười lạnh đi tới. Đáng tiếc a, hắn thế mà ngoan ngoãn tới, cái này vốn là đi theo quy trình triệu hoán, hắn nếu là cự tuyệt hoặc là kéo dài, ta liền có thể dựa theo quá trình trực tiếp phái người cưỡng ép bắt, đến lúc kia liền so hiện tại càng dễ làm hơn. Đi vào gian phòng Trác Nhất Tiên, mắt lạnh nhìn Vương Bảo Nhạc, đáy lòng cũng tại cảm khái, bất quá nghĩ đến chính mình lần này nắm giữ chứng cứ, hắn lập tức trong lòng đắc ý, thầm nghĩ lần này nhất định để Vương Bảo Nhạc biết lợi hại, không lột người một lớp da, rút ra mấy cây xương, lão tử liền không gọi Trác Nhất Tiên. Nhìn xem đi tới Trác Nhất Tiên, Vương Bảo Nhạc nhíu mày, trong mắt cũng băng hàn đứng lên, dứt khoát trực tiếp an vị tại một bên, trong đầu cũng đang nhanh chóng chuyển động, thầm nghĩ chẳng lẽ là tự mình tu luyện minh pháp sự tình. Có thể chuyện này, hẳn là không người biết mới đúng. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này nhìn như trấn định băng lãnh, nhưng trong lòng lại tại cấp tốc phân tích lúc, Trác Nhất Tiên thanh âm, mang theo uy nghiêm, càng có cao cao tại thượng, bỗng nhiên quanh quẩn. Vương Bảo Nhạc, mấy tháng trước, huyết sắc vụ phong bộc phát ngày đó trong đêm, quân đội tìm ngươi ngươi lại không tại, như vậy ngươi cùng ngày trong đêm, đến cùng ở nơi nào, làm chuyện gì, gặp người nào? Đang suy nghĩ minh pháp, Vương Bảo Nhạc nghe nói như thế sau sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía một mặt ngạo nghễ Trác Nhất Tiên, trừng mắt nhìn về sau, thần sắc hắn cổ quái, cũng không xoắn suýt, cũng không suy tư minh pháp, thậm chí liền liên đới tư thế cũng đều buông lỏng không ít. Nhưng mặt ngoài lại là biến sắc, có chút khẩn trương lập tức mở miệng, ta không thể nói. Chương 340, Trác Nhất Tiên đại án. Chương 340, Trác Nhất Tiên đại ăng. Vương Bảo Nhạc vẻ mặt mang theo một vẻ khẩn trương, thậm chí nhãn thần đều có chút né tránh, tựa hồ bản năng muốn đi giấu giếm cái gì, giống như là có cái gì cực kỳ trọng yếu nhược điểm bị người cầm trong tay, chỉ bất quá giờ phút này vẫn là bị một tầng sa che đậy, mà một khi đem sa nhấc lên, liền sẽ bại lộ người ở bên ngoài trong mắt. Vẻ mặt như thế, chắc Nhất Tiên nhận biết Vương Bảo Nhạc hồi lâu, đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy, hắn lập tức liền nhãn tình sáng lên, hô hấp cũng đều có chút gấp rút, âm thầm phấn chấn đồng thời, trên thần sắc không lộ mảy may, nhưng nội tâm đắc ý, giờ phút này như là trăm hoa đua nở đồng dạng, để thân thể của hắn từ trong tới ngoài, thư sướng không gì sánh được, thật sự là hắn đối với Vương Bảo Nhạc đã sớm ghi hận trong lòng. Giữa hai người mâu thuẫn mặc dù khởi nguyên là Trác Nhất Phàm, có thể đếm được lần giao phong về sau, cho tới bây giờ, tựa hồ đã cùng Trác Nhất Phàm không có quan hệ gì. Trác Nhất Tiên nhìn Vương Bảo Nhạc cực không vừa mắt, Vương Bảo Nhạc đối với hắn cũng là như vậy. Trên thực tế nếu không phải là kiêng kỵ Vương Bảo Nhạc xúc động tính cách cùng chiến lực bá đạo kia, Trác Nhất Tiên cũng không cần phiền toái như vậy, hắn đã sớm đi lên trực tiếp đem nó đánh cho tàn phế. Bất quá coi như chiến lực cường hãn thì như thế nào? Liền xem như có nhất định bối cảnh thì sao? Trác Nhất Tiên đáy lòng hừ lạnh một tiếng, hắn từ khi đi vào Sao Hỏa, trên vực kỳ bộ đảm nhiệm về sau, liền từ đầu đến cuối đang tìm kiếm Vương Bảo Nhạc phạm sai lầm địa phương. Ý nghĩ của hắn là hoặc là liền không xuất thủ, mà một khi xuất thủ, liền muốn một kích chí mạng. Lúc trước đi Đạo Lam học viện bắt người, hắn chỉ là cho Vương Bảo Nhạc mặc cái giày nhỏ thôi. Hắn thấy tính không được tự mình ra tay, hôm nay mới là hắn Trác Nhất Tiên chân chính tại Sao Hỏa ngày lượng kiếm. Tuy là tu sĩ, nhưng nếu chỉ là đấu hung ác, đó là mãng phu. Nếu dung nhập trong liên bang hệ thống, như vậy thì phải hiểu được mượn nhờ đại thế chi lực. Hôm nay chính là ta Trác Nhất Tiên báo thù thời điểm. Trác Nhất Tiên đáy lòng vô cùng kích động, trên thực tế lần này sở dĩ có thể nắm giữ chứng cứ cũng là một lần ngẫu nhiên. Mấy tháng trước theo Huyết Sắc Vụ Phong xuất hiện, chẳng những quân đội coi trọng, liền ngay cả vực kỳ bộ cũng đều nhận được mệnh lệnh phối hợp điều tra lần này sự kiện, mà bọn hắn điều tra chính là lần này sự kiện phải chăng có cố ý dấu hiệu. Tuy nói theo Sao Hỏa vực chủ, việc này người làm dấu hiệu khả năng không lớn, nhưng cần thiết điều tra hay là cần phải có. Mà Trác Nhất Tiên tại vực kỳ bộ, mặc dù không bằng Lý Uyển Nhi người bộ trưởng này, nhưng cũng quyền lợi không nhỏ, càng là mưu cầu danh lợi lập công, cho nên đối với chuyện này điều tra cực kỳ dụng tâm. Về phần Lý Uyển Nhi, bởi vì đến tiếp sau liên quan tới tiểu đội thứ 6 một ít chuyện, trong tay làm việc quá nhiều, mắt thấy Trác Nhất Tiên như vậy cố gắng, dứt khoát cũng liền đem việc này điều tra, toàn quyền giao cho hắn đi xử lý. Thế là, trong tay quyền lực lớn tăng Trác Nhất Tiên, bắt đầu điên cuồng điều tra. Mà tại trong điều tra này, hắn tìm được một cái điểm đáng ngờ, đó chính là quân đội ban đêm hôm ấy tìm kiếm Vương Bảo Nhạc, có thể Vương Bảo Nhạc lại mất tích, không có ai biết hắn đi chỗ nào. Việc này nguyên bản không tính là gì, có thể đúng lúc gặp nó học viện lão sư bị bắt, đúng lúc gặp cùng ngày hắn bị vực kỳ bộ gọi đến, lại đúng lúc gặp ngày đó Huyết Sắc Vụ Phong xuất hiện, thôn trang quỷ dị hiện hình, đủ loại đúng lúc gặp này liền khiến cho Trác Nhất Tiên bản năng cảm giác trong này không thích hợp, ẩn ẩn cảm thấy Vương Bảo Nhạc ban đêm hôm ấy mất tích, tồn tại mánh khóe. Có thể việc này dù sao chỉ là hoài nghi, nếu như là những người khác thì cũng thôi đi, nhưng hắn vốn là nhìn Vương Bảo Nhạc không vừa mắt, thế là đối với chuyện này, dựa vào quyền trong tay, gia tăng điều tra, mà như thế tra một cái, chuyện để hắn khiếp sợ này xuất hiện, hắn phát hiện, liên quan tới Vương Bảo Nhạc tại Huyết Sắc Vụ Phong xuất hiện chi dạ tất cả mọi chuyện, lại sạch sẽ, thậm chí tính cả hắn xuất nhập vực kỳ bộ ghi chép, cũng đều rõ rõ ràng ràng. Cái này để Trác Nhất Tiên sửng sốt một chút, trầm ngâm sau gia tăng điều tra, thậm chí không tiếc phát động gia tộc tại Sao Hỏa lực lượng. Liền xem như dạng này, cũng đều không có cái gì manh mối. Điểm này, hắn thấy tuyệt không bình thường, bởi vì chỉ cần Vương Bảo Nhạc tại Sao Hỏa thành, dựa vào vực kỳ bộ cùng hắn gia tộc thế lực, không có khả năng tra không ra tung tích, mà hết thảy này, giống như là có cái người thần bí tận lực đem ban đêm hôm ấy liên quan tới Vương Bảo Nhạc mọi chuyện đều xóa đi. Cái này để Trác Nhất Phàm kích động, hắn cảm thấy trong này nhất định có quỷ gì. Trực giác của hắn nói với chính mình, nơi này vấn đề rất lớn, có thể nói phi thường lớn. Hắn cảm thấy đây là một lần cơ hội lập công, thế là không có nói cho bất luận kẻ nào, một mình vùi đầu kỹ càng phân tích, kiểm tra, đem quyền lợi của mình vận dụng đến cực hạn. mà thời gian không phụ có người. Rốt cục, bị hắn tìm được một cái manh mối. Manh mối này, đến từ hắn đảo ngược phân tích. Hắn đang tìm kiếm cùng ngày bị xóa đi cùng cải biến tư liệu lúc. Từ trong đếm không hết tin tức, từng cái si tra về sau, phát hiện có một đoạn thu hình lại, bị xóa đi. Thu hình lại này, chính là liên quan tới Đạo Lam học viện vị tà tu lão sư kia. Nó ở ngoài thành gian mật thất kia video theo dõi. Gian mật thất kia sở dĩ giữ lại, là vì câu cá, dẫn tới kỳ đồng băng, cho nên bị vực kỳ bộ âm thầm lưu lại giám sát. Loại giám sát này, bình thường tới nói sẽ không có người tận lực đi thăm dò nhìn. Lại càng không cần phải nói bị xóa đi một đoạn. Phát hiện này, để Trác Nhất Tiên kích động đến cực hạn, khóa chặt tại gian mật thất kia về sau. Hắn càng là tra ra, huyết sắc vụ phong lúc xuất hiện, khu vực này, thế mà cũng có vụ phong xuất hiện. Đủ loại manh mối này, đã để Trác Nhất Tiên nhận định, Vương Bảo Nhạc ban đêm hôm ấy, tất có không thể cho ai biết sự tình, cùng huyết sắc vụ phong, cũng nhất định có liên quan. Ý thức được cái này sẽ là một kiện đại án về sau. Trác Nhất Tiên càng cẩn thận, vẫn như cũ giữ bí mật một mình xử lý đồng thời. Cũng tìm được đoạn video bị xóa đi kia, mà trong gia tộc nó, có phương diện này cao thủ, có thể đem xóa đi video trình độ lớn nhất trở lại như cũ đi ra. Thế là hắn vụng trộm đem ngọc giản này, đưa qua, tuy nói trở lại như cũ cần thời gian, có thể Trác Nhất Tiên cảm thấy mình chứng cứ đã vô cùng xác thực, nội tâm lửa nóng, có chút chờ không vội đi xem Vương Bảo Nhạc sắc mặt trắng bệch khuôn mặt. Thế là lúc này mới có trước đó gọi đến, tại hắn nghĩ đến, như Vương Bảo Nhạc chột dạ chống cự, như vậy thì càng hoàn mỹ hơn, dưới mắt mặc dù tiếc nuối Vương Bảo Nhạc thế mà ngoan ngoãn tới. Có thể Trác Nhất Tiên nhìn thấy Vương Bảo Nhạc biểu lộ, nghe được lời của hắn, nội tâm của hắn kích động đồng thời, cũng chắp tay sau lưng cười lạnh, Vương Bảo Nhạc, nghe nói ngươi tại Phiêu Miểu Đạo Viện, cũng là phụ trách giám sát sự tình, chẳng lẽ ngươi cũng không biết, chúng ta vực kỳ bộ hỏi, chính là những sự tình không thể nói kia à, ngươi nếu là cái gì đều có thể nói, còn muốn chúng ta vực kỳ bộ làm gì, ta cho ngươi biết Vương Bảo Nhạc, ngươi phạm vào chuyện lớn, ngươi liền xem như không nói, ta cũng chỉ có biện pháp, để cho ngươi ngoan ngoãn mở miệng. Nói đến đây, Trác Nhất Tiên nheo lại mắt, trong mắt lộ ra hàn mang, đáy lòng càng có hưng phấn, thầm nghĩ Vương Bảo Nhạc ngươi cũng có hôm nay. Vương Bảo Nhạc nhìn một chút Trác Nhất Tiên, nhìn ra đối phương phấn chấn, nhưng lòng dạ lại trôi lên cổ quái chi ý. Thật sự là tại hắn nhìn lại, Trác Nhất Tiên này ngay tại hướng trên một con đường tìm đường chết không đường về không ngừng ra. Sức chạy, dù sao loại sự tình điều tra lãnh đạo tự ẩn này. Trên quan lớn tự chuyện nói phi thường rõ ràng, cái này có thể nói là tối kỵ trong tối kỵ. Cũng không biết Lý Uyển Nhi nghĩ như thế nào, hẳn là nàng bề bộn nhiều việc chuyện khác, không có đi chú ý tới những này, lại hoặc là đối với ta thăm dò. Không đáng a, càng lớn khả năng là đây hết thảy đều là Trác Nhất Tiên âm thầm một mình điều tra. Vương Bảo Nhạc đáy lòng nói thầm mấy câu, mắt thấy Trác Nhất Tiên khí thế kinh người, thế là thở dài, biểu lộ ra xoắn xuýt. Hung hăng cắn răng một cái, để cho mình trong mắt đều xuất hiện một chút tơ máu. Ngẩng đầu nhìn về phía Trác Nhất Tiên lúc, lớn tiếng mở miệng, ta không nói, Vương Bảo Nhạc càng là như vậy, Trác Nhất Tiên thì càng kích động, giờ phút này chỉ cảm thấy mùa xuân đến đồng dạng, tâm hoa nổ phóng dưới, trong mắt hắn hàn mang cùng một chỗ, bỗng nhiên một bàn tay đập vào Vương Bảo Nhạc trước mặt trên mặt bàn. Phịch một tiếng, cái bàn đặc chất này bộc phát ra kinh người tiếng vang. Chấn nhiếp tâm thần đồng thời, Trác Nhất Tiên tiếng giống, cũng mang theo uy hiếp cùng dữ tợn, bỗng nhiên truyền ra, Vương Bảo Nhạc, vực kỳ bộ có 36 loại cực hình, ngươi đoán xem ngươi có thể tiếp nhận đến loại thứ mấy? Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nói hay không, nghe chút cực hình, Vương Bảo Nhạc có chút chần chờ, chính suy nghĩ muốn hay không lộ ra một chút, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, mật thất cửa phòng bị người trực tiếp đẩy ra, có 7-8 cái tu sĩ áo đen. Mặt không thay đổi trực tiếp đi tiến đến, mà khi người cầm đầu, chính là Lý Uyển Nhi, vẫn như cũ là bộ dáng lãnh nhược băng xương kia, mặc dù dáng người nóng nảy, có thể trong mắt lại mang theo băng hàn, trực tiếp liền đi tiến đến. Khi nhìn đến Lý Uyển Nhi trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc lập tức liền giơ lên cổ, thậm chí dùng sức khiến cho cổ mình thô đỏ đứng lên. Cái trán cũng đều nâng lên gân xanh, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, giống to gào thét. Trác Nhất Tiên, đêm hôm ấy sự tình, ta Vương Bảo Nhạc đánh chết cũng không nói. Chương 341, Trác Nhất Tiên, ngươi muốn chết a? Chương 341, Trác Nhất Tiên, ngươi muốn chết a? Vừa mới đi vào mật thất Lý Uyển Nhi, trực tiếp liền nghe đến Vương Bảo Nhạc thanh âm gần như gào thét này. Nàng mặt không biểu tình, giờ phút này theo đi vào, Trác Nhất Tiên tranh thủ thời gian quay đầu bái kiến, gặp qua Lý Bộ trưởng. Trác Nhất Tiên mắt thấy chính mình lãnh đạo đều tới, đáy lòng càng thêm phấn chấn. Phải biết chuyện này, hắn từ đầu đến cuối đều là một người âm thầm điều tra hoàn thành. Một khi lập xuống công lao, coi như không thể tránh khỏi muốn phân cho Lý Uyển Nhi một chút. Có thể đầu to hay là chính mình, mà lại chuyện này, hắn cũng không có ý định một mực giấu giếm. Cho nên trước đó đến thẩm vấn Vương Bảo Nhạc lúc, liền đã cho Lý Uyển Nhi truyền âm báo cáo, nhưng lại không nghĩ tới. Chính mình lúc này mới tới không có hỏi vài câu, Lý Uyển Nhi thế mà tự mình đến, bởi vậy có thể thấy được, nàng đối với chuyện này coi trọng trình độ, ta lần này nhất định lập công. Trác Nhất Tiên càng nghĩ càng là hưng phấn, cảm thấy mình phán đoán phi thường hợp lý, suy nghĩ hẳn là tại trước mặt lãnh đạo, nhiều hơn biểu hiện, thế là quay đầu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, xem ra không để cho ngươi ăn chút đau khổ, ngươi là sẽ không ngoan ngoãn mở miệng. Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, lập tức ngẩng đầu, nhìn hầm hầm Trác Nhất Tiên, giống to, ta là Liên bang Bách Tử, ta là Đạo Lam Học viện viện trưởng, ta là Tổng Tứ Tước, ta càng là vực chủ ban cho Lăng Vân Đoàn người sáng lập. Đồng thời ta tại trong huyết quật, cứu hơn 10 người, Trác Nhất Tiên, ngươi dám đối với ta tra tấn. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này gầm thét lúc, Lý Uyển Nhi sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên, tâm đều càng là bực bội không gì sánh được. Trên thực tế nàng trong khoảng thời gian này có những nhiệm vụ khác, mặt khác cũng là tu vi đến thời khắc mấu chốt, cho nên đối với vực kỳ bộ sự tình không có quá mức chú ý, đến mức lại xuất hiện chỗ sơ suất như vậy. Thế là khi nhìn đến Trác Nhất Tiên truyền âm về sau, nàng lập tức an vị không nổi, lập tức chạy đến. Giờ phút này trong khi nội tâm lửa giận thiêu đốt, nàng không khỏi đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trác Nhất Tiên, đáy lòng cũng từ trước đó đối với người này làm việc thưởng thức dần dần biến thành chán ghét. Từ đầu đến cuối lưu ý Lý Uyển Nhi thần sắc Vương Bảo Nhạc, giờ phút này trong mắt lóe lên, dứt khoát tăng thêm cây đuốc, lần nữa giống to, Trác Nhất Tiên, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta biết bất cứ chuyện gì. Ta chính là không nói, mặc kệ ngươi thế nào, ta coi như thiếu đi cái gì linh kiện, ta đều không nói. Trác Nhất Tiên lập tức khó thở, thật sự là Vương Bảo Nhạc nơi này mạnh miệng thì cũng thôi đi, thế mà còn dám hướng mình gào thét. Mà hết lần này tới lần khác lãnh đạo của mình cũng ở bên cạnh, lại nhìn Lý Uyển Nhi sắc mặt khó coi, tựa hồ rất không hài lòng chính mình bộ dáng. Cái này để muốn biểu hiện Trác Nhất Tiên, đáy lòng cũng nổi giận, tiến lên lần nữa hung hăng vỗ Vương Bảo Nhạc trước mặt cái bàn. Tại dưới tiếng oanh minh kia, thanh âm của hắn mang theo dữ tợn cùng tàn nhẫn, xâm nhiên truyền ra, Vương Bảo Nhạc, ngươi cho dù là Liên bang Bách Tử, cho dù là Tổng Tứ Tước, nhưng đến chúng ta vực kỷ bộ, ngươi liền chẳng phải là cái gì. Hôm nay, ngươi nói cũng phải nói, không nói cũng phải nói. Ta cho ngươi biết, từ ta Trác Nhất Tiên đi vào vực kỳ bộ về sau, còn không có miệng ta không cậy ra. Ngươi cũng không cần trong đó ra vẻ che giấu. Ta đây không phải đang lừa ngươi. Huyết sắc vụ phong ngày đó, ngươi Vương Bảo Nhạc căn bản cũng không có tại sao hỏa thành. Điểm này ta có chứng cứ xác thực. Thậm chí ngươi cùng ngày trong đêm ở nơi nào, ta cũng rõ rõ ràng ràng. Ta cũng nhất định sẽ biết, ngươi đêm hôm ấy, đến cùng gặp ai, lại làm chuyện gì, theo lời nói truyền ra, Trác Nhất Tiên khí thế cũng đều dâng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc uy áp đi qua, đã làm gì, ta cũng không nói cho ngươi. Nghe được Trác Nhất Tiên lời nói, Vương Bảo Nhạc nhìn một chút sắc mặt so với vừa nãy còn khó nhìn hơn Lý Uyển Nhi, cố ý để cho mình nhịp tim cấp tốc, sau đó hừ một tiếng, chính là không nói, một dạng phát giác được Lý Uyển Nhi sắc mặt. Còn có Trác Nhất Tiên, nhưng hắn hiển nhiên là hiểu lầm, coi là đây là Lý Uyển Nhi đối với mình hỏi không ra kết quả bất mãn. Thế là đáy lòng gấp, nhưng hắn cũng minh bạch, tra tấn sự tình chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Trừ phi thật sự có 10 phần chứng cứ, mà còn có tra tấn cho phép, bằng không mà nói, không thể như vậy. Có thể mắt thấy Vương Bảo Nhạc rất mạnh miệng, Lý Uyển Nhi lại sắc mặt khó coi không gì sánh được. Trác Nhất Tiên hung hăng cắn răng một cái, biết biện pháp giải quyết vấn đề, chỉ có đánh tan Vương Bảo Nhạc ý chí. Thế là lần nữa vỗ bàn một cái, Vương Bảo Nhạc, ngươi có thể tiếp tục mạnh miệng, bất quá ta nói cho ngươi, ta vừa rồi lúc đi vào, đã sai phái ra đi 10 cái tiểu đội, hết thảy 300 người, chính tiến về Đạo Lam học viện, điều tra gian phòng của ngươi cùng hết thảy. Ta cũng không tin, ngươi cùng ngày trong đêm làm sự tình, có thể hoàn mỹ vô khuyết, mà lại ta cũng tra ra, ngươi là có đồng bọn, chính là đồng bọn, giúp ngươi xóa đi ban đêm hôm ấy tất cả manh mối. Vương Bảo Nhạc, ngươi vị đồng bọn này, năng lực rất mạnh a, có thể coi là mạnh hơn, thế gian này, liền không có thiên y vô phùng sự tình. Huyết sắc vụ phong xuất hiện, thôn trang quỷ dị xuất hiện, cùng ngươi cùng đồng bọn của ngươi, tất nhiên có nhất định quan hệ. Chắc Nhất Tiên cười lạnh mở miệng, chú ý tới Vương Bảo Nhạc nơi đó thần sắc biến đổi. Tựa hồ rất là lúc khẩn trương, ánh mắt hắn lập tức phát sáng lên, lại tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía Lý Uyển Nhi. Phải biết hắn những lời này, nhìn như nói với Vương Bảo Nhạc, nhưng trên thực tế là ở trước mặt Lý Uyển Nhi biểu hiện mình năng lực làm việc. Muốn để Lý Uyển Nhi biết mình cố gắng, có thể nói xong, hắn dư quang quét qua, phát hiện Lý Uyển Nhi sắc mặt, tựa hồ so trước đó còn muốn âm trầm, đều biến xanh mét, phảng phất như phong bạo, mắt thấy là phải bộc phát, cái này để Chắc Nhất Tiên nội tâm run lên, suy nghĩ Lý Uyển Nhi chẳng lẽ là cho là mình an bài nhiều người như vậy đi thăm dò nhìn. Có thể đến nay còn không có tra ra muốn chứng cứ. Cảm thấy mình năng lực không đủ. Nghĩ tới đây, Chắc Nhất Tiên lòng nóng như lửa đốt. Hắn cảm thấy hào hào một sự kiện, cũng không thể để cho mình làm hư hại. Thế là đang muốn thêm chút sức, tiếp tục đánh tan Vương Bảo Nhạc ý chí. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, hắn truyền âm giới chấn động, nhìn lướt qua về sau. Chắc Nhất Tiên lập tức cuồng hỉ. Hắn trực tiếp liền mở ra truyền âm giới. Lập tức bên trong liền truyền đến thanh âm già nua. Thiếu chủ, ngươi yêu cầu nhiệm vụ đã hoàn thành, đoạn video bị xóa đi kia đã phát cho ngài. Thanh âm này vừa ra, Lý Uyển Nhi con mắt bỗng nhiên trợn to, Vương Bảo Nhạc cũng sửng sốt một chút, kinh ngạc lúc Chắc Nhất Tiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, vui sướng đến cực hạn, đã vô pháp áp chế nội tâm phấn chấn, trực tiếp liền ngay trước mặt của mọi người đem đối phương truyền đến bị trở lại như cũ video phát hình đi ra. Lập tức một màn ánh sáng từ hắn trên truyền âm giới kích xạ ra, tạo thành hình ảnh kia chính là ngoài thành tà tu địa quật. Cùng lúc đó, tại trong hình ảnh này, cũng xuất hiện Vương Bảo Nhạc khuôn mặt to kia, tựa hồ đang hiếu kỳ dò xét bốn phía dáng vẻ. Một màn này, lập tức để bốn phía tất cả mọi người, đều hai mắt bỗng nhiên co vào, thậm chí phần lớn tu vi vận chuyển, trực tiếp khóa chặt ngồi ở chỗ đó. Giờ phút này cũng là ngây ngốc một chút Vương Bảo Nhạc. Như Lâm Đại Địch, không cần phải nói, Vương Bảo Nhạc xuất hiện tại trong video. Chuyện này trình độ nào đó, đã nói rõ vấn đề. Vương Bảo Nhạc, đừng tưởng rằng không biết ngươi đêm hôm ấy chỗ nơi nào. Ngươi chính là tại ngoài thành này tà tu mật thất, dù là đồng bọn của ngươi không biết dùng cái gì biện pháp đem nó xóa đi, nhưng ta không tiếc vận dụng gia tộc chi lực, hay là đem nó trở lại như cũ. Hiện tại, ngươi xem một chút, đây có phải hay không là ngươi? Vương Bảo Nhạc, đúng lúc gặp huyết sắc vụ phong lúc xuất hiện, ngươi xuất hiện tại ngươi không có khả năng biết đến trong gian mật thất này. Hiện tại ngươi coi như muốn nói, cũng đều đã chậm, ngươi không cần nói, bởi vì ta đã rất xác định, ngươi nhất định là tà tu, tham dự huyết sắc vụ phong âm mưu, mà đồng bọn của ngươi, hiện tại, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Ngươi nhìn, người này xuất hiện, ta ngược lại muốn xem, người này đến cùng là ai? Chắc Nhất Tiên trong khi vô cùng kích động, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tại lời của hắn ở giữa, tại Vương Bảo Nhạc trong khi ngu ngơ sắc mặt biến hóa, tại Lý Uyển Nhi trong mắt, đã muốn phun ra ngập trời chi hỏa lúc. Trong video trong tấm hình, Vương Bảo Nhạc bên người, xuất hiện cả người tư thế nóng bỏng nữ tử thân ảnh. Có thể thân ảnh này không đợi hoàn toàn lộ ra, chỉ là hiển lộ bộ phận dáng người lúc, Lý Uyển Nhi tức giận, triệt để bộc phát. Nàng trước đó từ đầu đến cuối không nhúc nhích, chính là muốn biết Chắc Nhất Tiên đến cùng nắm giữ bao nhiêu. Giờ phút này mắt thấy thế mà ngay cả video đều hoàn nguyên, nàng cũng nhịn không được nữa, thân thể nhoáng một cái trực tiếp đã đến Chắc Nhất Tiên phụ cận, một chỉ quét ngang trong oanh minh, video cùng Chắc Nhất Tiên truyền âm giới trực tiếp liền sụp đổ nổ tung, trở thành cho bụi. Lúc ánh mắt của nàng như muốn giết người, quay đầu băng hàn không gì sánh được nhìn về phía kinh ngạc mắt trợn tròn Chắc Nhất Tiên. Đủ rồi, lập tức thả người, chuyện này dừng ở đây. Còn có, Chắc Nhất Tiên, ngươi, muốn, chết, a. Cuối cùng bốn chữ này, Lý Uyển Nhi là từng chữ nói ra mở miệng, mà mỗi một chữ truyền ra, đều để bốn phía này băng hàn cùng kiềm chế, nặng hơn ba phần. Đến cuối cùng, trong toàn bộ mật thất tất cả mọi người, ngoại trừ Vương Bảo Nhạc bên ngoài, đều xuất mồ hôi trán, từng cái tim đập đồng thời. Bọn hắn nghĩ nghĩ lại, tựa hồ từ dáng người nóng bỏng kia cùng Lý Uyển Nhi trên thái độ, nghĩ tới điều gì, có thể ý nghĩ đi, liền tựa như cấm kỵ, để bọn hắn lập tức liền tựa như thân ở kinh đào hải lãng phía dưới. Thần sắc nhau nhau đại biến, tựa như gặp quỷ đồng dạng bỗng nhiên nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Nhau nhau não hải vù vù, trống rỗng, chương 342, sao hỏa tân khu, chương 342, sao hỏa tân khu. Tại trong mật thất tựa như phong bão quét ngang này, tại đám người này đều hô hấp ngưng kết, kinh nghi bất định dưới, đem Trác Nhất Tiên truyền âm giới cùng video hủy đi Lý Uyển Nhi. Lần nữa lạnh lùng nhìn thoáng qua Trác Nhất Tiên về sau, mặt không thay đổi quay người rời đi, mà nàng rời đi, không để cho mật thất này kiềm chế giảm bớt, ngược lại theo sau khi rời đi, theo đám người suy nghĩ tựa hồ khôi phục một chút, nhớ lại lúc trước từng màn, càng phát trong lòng cuồng loạn lên. Vương Bảo Nhạc mắt thấy bốn phía đám người yên tĩnh không gì sánh được, mà Trác Nhất Tiên đã mộng bức, trong mắt mang theo mờ mịt, thế là vội ho một tiếng, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tại Trác Nhất Tiên vỗ vỗ lên bả vai, Nhất Tiên a, ta đều nói rồi, chuyện này không thể nói, ngươi đây không phải hỏi cần gì chứ, ngươi đây là phạm vào tối kỵ a. Vương Bảo Nhạc cảm khái lắc đầu, trong lòng đắc ý, tại bốn phía những người khác dưới ánh mắt như nhìn thần nhân. Chắp tay sau lưng, nện bước bước chân thư thả, rời đi nơi đây, thậm chí còn có mấy vị tranh thủ thời gian chạy tới cung kính tiễn biệt. Trên thực tế bọn hắn dưới mắt cũng kịp phản ứng, nếu như trong video kia xuất hiện nữ tử, không phải Lý Bộ trưởng, có thể nàng lại đem nó hủy đi, cũng có thể nói rõ Vương Bảo Nhạc trong sạch, cùng Vương Bảo Nhạc lực lượng sau lưng, dù sao có thể làm cho tiết diện vô tư Lý Uyển Nhi đi làm như thế, chuyện này nước sâu trình độ. Có thể tưởng tượng, chỉ khi nào trong video nữ tử thật chính là Lý Uyển Nhi, như vậy hai người bọn họ tại trong địa quật kia, cô nam quả nữ, quan hệ cũng nhất định không tầm thường, vô luận như thế nào, đều đáng giá bọn hắn đi giao hảo cùng hòa hoãn quan hệ. Mà tại trong mật thất, giờ phút này theo đám người cung tiễn Vương Bảo Nhạc, mấy vị khác cũng đều nhanh chóng rời đi, bất quá tại trước khi đi, đều nhìn một chút Trác Nhất Tiên, bọn hắn minh bạch, Trác Nhất Tiên đoán chừng 8-9 phần 10 phải xong đời. Dù sao Lý Uyển Nhi cuối cùng bốn chữ kia có thể nói là cắn răng nghiến lợi từng chữ mở miệng, trong này sát khí cường đại, giờ phút này nhớ lại đều để bọn hắn kinh hãi. Tại đám người này đều đi về sau, Trác Nhất Tiên một mình đứng ở nơi đó, trong mắt mờ mịt bắt đầu trở nên kinh hoàng, mồ hôi cũng dần dần từ cái trán chảy ra, rất nhanh liền toàn thân ướt đẫm. Những người khác có lẽ bởi vì khác biệt góc độ không có nhìn quá mức rõ ràng, có thể video này ngay tại trước mắt hắn, có thể nói hắn nhìn thấy, muốn so những người khác rõ ràng hơn, mà video tuy bị Lý Uyển Nhi hủy đi, có thể Trác Nhất Tiên hồi ước dưới, sắc mặt dần dần tái nhợt, hắn không cách nào lừa gạt mình, thật sự là hắn mơ hồ đã thấy rõ trong video nữ tử khuôn mặt. Đối phương, chính là Lý Uyển Nhi, hết lần này tới lần khác hắn biết, muốn so những người khác càng nhiều hơn một chút, hắn biết rõ. Vương Bảo Nhạc thế nhưng là mất tích suốt cả đêm, cho đến sáng ngày thứ hai, mới một lần nữa xuất hiện ở trong sao hỏa thành, suốt cả đêm, nghĩ tới đây, Trác Nhất Tiên lập tức run run, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, trong đầu không cách nào khống chế nổi lên vô số người tưởng tượng. Dù sao đó là trong đêm nguyệt hắc phong cao, lãnh đạo của mình cùng Vương Bảo Nhạc, cô nam quả nữ tại một gian mật thất, trắng đêm chưa về, trọng yếu nhất là Lý Uyển Nhi thái độ. Đó là thẹn quá hóa giận, cái này rõ ràng là giữa hai người có bí mật không thể cho ai biết a. Nghĩ tới đây, Trác Nhất Tiên run rẩy lợi hại hơn, nội tâm đều kêu rên lên, hắn biết rõ chính mình đây là phạm vào tối kỵ a, đây là đi điều tra mình lãnh đạo việc tư hay là loại việc tư giữa nam nữ kia. Cái này để Trác Nhất Tiên não hải ông một tiếng, chỉ cảm thấy có chút choáng váng, mà hắn không thể tránh khỏi nghĩ đến Lý Uyển Nhi vừa rồi trước khi đi hỏi chính mình có phải muốn chết hay không lúc biểu lộ cùng ánh mắt. Cái này để Trác Nhất Tiên hoảng sợ, hắn hiểu rất rõ Lý Uyển Nhi, biết đối phương tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, đồng thời lại bối cảnh ngập trời, bản thân lại cường thế không gì sánh được, tính tình cũng đều táo bạo, nghe đồn rất nhiều, mà cha nó tự mình là nghị viên hội nghị viên trưởng. Đây chính là liên bang tổng nhất tước A, nhìn như cùng sao hỏa vực chủ cấp bậc một dạng, nhưng nếu luận quyền thế, sao hỏa vực chủ đều không thể đi so, dù sao, đó là nghị viên hội thủ lĩnh, mà bọn hắn ngũ thế thiên tộc, thực lực tổng hợp tuy cường hãn, mà dù sao là từng cái gia tộc tạo thành, lại ở trong mặt trăng sự kiện nhận tổn thương. Về phần Trác gia, tuy là ngũ thế thiên tộc năm cái cự đầu một trong, nhưng lại không phải duy nhất, hắn Trác Nhất Tiên, cũng dù sao chỉ là Trác gia thế hệ này trưởng tử. Cùng Lý Uyển Nhi hay là có rất lớn chênh lệch, nhất là, ở chỗ này, Lý Uyển Nhi vẫn là hắn người lãnh đạo trực tiếp, cái này để Trác Nhất Tiên đều muốn khóc, nghĩ đến chính mình đến sao hỏa, từ đầu đến cuối cẩn trọng, tuân thủ nghiêm ngặt bản phận đồng thời, cũng có hùng vĩ mộng tưởng, dự định thật tốt đại triển hoành đồ, nhưng hôm nay, tâm đều lạnh, giờ phút này hắn đã không tâm tình lo lắng nữa. Vương Bảo Nhạc đi nhanh lên ra mật thất, tìm người mượn một cái truyền âm giới về sau, lập tức liền cho hắn cha truyền âm. Trác Nhất Tiên cha, thân là gia chủ Trác gia, cũng là liên bang đại nhân vật một trong, có thể coi là hắn, đang nghe được Trác Nhất Tiên nói lên đây hết thảy sự tình về sau, cũng đều kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, Nhất Tiên, người vận dụng gia tộc sự tình, Lý Uyển Nhi có biết không? Nếu như nàng không biết còn tốt, cái này dù sao cũng là các ngươi, nàng biết, Trác Nhất Tiên vẻ mặt cầu xin, không thể không truyền âm cáo chi, chẳng những nàng biết, mà lại gia tộc không ít người, đoán chừng cũng đều biết, mà video nguyên bản kia, còn ở gia tộc đâu, Trác Nhất Tiên cha nghe đến đó, lập tức nổi giận, dù sao chuyện này nếu như cực hạn tại tiểu bối ở giữa, như vậy còn có thể hóa giải, chỉ là bọn hắn ở giữa mâu thuẫn thôi. Nhưng nếu là gia tộc cũng tham dự vào, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt, nàng làm sao biết ngươi vận dụng gia tộc lực lượng, giận dữ dưới, Trác Nhất Tiên cha giống lên một tiếng, chính ta nói, Trác Nhất Tiên đắng chát, nhưng minh bạch giờ phút này không thể giấu giếm, thế là kiên trì trả lời, nghe được Trác Nhất Tiên sau khi trả lời, phụ thân của Trác Nhất Tiên trầm mặc, sau một lúc lâu thở dài một tiếng, trong thở dài này mang theo một chút già nua, chuyện này vi phụ đến giải quyết đi. Nhất Tiên a, ngươi bỏ bớt tâm đi, vì phụ già, không vẫy vùng nổi a. Cha nàng Lý Khải Đạo, đó là nổi danh khó chơi a. Ngươi nhìn nàng nữ nhi, ngươi còn không biết a. Trác Nhất Tiên cùng phụ thân đối thoại, Vương Bảo Nhạc tự nhiên không biết được. Hắn giờ phút này đắc ý về tới trong học viện, đối với Trác Nhất Tiên sẽ có kết quả như thế này, hắn không rảnh đi để ý tới. Ở trở về sau, tâm tình vui vẻ tiếp tục tu luyện minh hỏa cùng lôi đạo. Đồng thời cũng không quên đối với kiến tạo hình khôi lỗi hoàn thiện cùng luyện chế. Theo từng bộ kiến tạo hình khôi lỗi bị Vương Bảo Nhạc không ngừng mà luyện chế ra đến, sinh hoạt cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh, con lừa nhỏ vẫn như cũ là thỉnh thoảng đi sớm về trễ. Mỗi lần ra ngoài lúc, đều một bộ kích động bộ dáng, sau khi trở về thì là thỏa mãn không gì sánh được. Cái này để Vương Bảo Nhạc ngẫu nhiên sau khi thấy, càng ngày càng kinh ngạc, nhưng lại tại hắn suy nghĩ lui theo dõi nhìn xem. Con lừa nhỏ này đến cùng đi làm lúc nào? Kim Đa Minh đến thăm, khiến cho hắn tạm hoãn ý nghĩ này. Lần này Kim Đa Minh đến, không có mang theo pháo đài to lớn kia. Tại trên phô trương, tối đa cũng chính là đi theo mười mấy cái hộ vệ cùng số lượng xê xích không nhiều thị nữ mà thôi. Tại nhìn thấy Vương Bảo Nhạc về sau, Kim Đa Minh đang muốn mở miệng, có thể Vương Bảo Nhạc lại trước tràn đầy phấn khởi hỏi một câu. Kim Huynh, ngươi là đến mua con lừa sao? Kim Đa Minh vốn là dự định hàn huyên một phen, bàn lại chính sự, có thể nghe chút lời này, lập tức sắc mặt liền thay đổi, nhất là nhìn thấy Vương Bảo Nhạc tựa hồ một bộ muốn kỹ càng giới thiệu con lừa nhỏ kia dáng vẻ. Kim Đa Minh tranh thủ thời gian đưa tay đánh gãy, ho khan một cái về sau, cũng không đi chuyện phiếm, mà là phi tốc mở miệng nói ra chính sự. Bảo Nhạc, ngươi có nghe nói hay không? Liên quan tới sao hỏa thần binh tân khu sự tình. Kim Đa Minh mở miệng lúc, con mắt cũng híp lại, thanh âm cũng đều so dĩ vãng thấp một chút. Thần binh tân khu, Vương Bảo Nhạc sững sờ. Không sai, nghe nói là bởi vì sương mù màu máu xuất hiện, khiến cho nguyên bản mắc cạn thần binh khai phát kế hoạch bị một lần nữa nhấc lên. Bất quá bởi vì khai phát độ khó, cho nên muốn tiến hành một loạt cơ sở chuẩn bị. Dù sao tương lai nhân lực vật lực hao phí nhất định cực lớn. Thế là sao hỏa vực chủ đưa ra một cái kiến tạo tân khu đề nghị. Quay chung quanh thần binh nơi ở, chế tạo một thành khu mới, chủ yếu phụ trách đối với thần binh khai phát, nơi đó không tính là thành, xem như sao Hỏa Thực Dân thành ngoại bộ khu hành chính, mà một khi có thể trở thành nơi đó khu trưởng, thế nhưng là chính tứ tước chức vụ, loại cơ hội này khó được, cạnh tranh nhất định kịch liệt, không gì sánh được. Bất quá ta có thể giúp ngươi tranh thủ một cái người ứng cử danh ngạch. Bất quá nha, Kim Đa Minh nói đến đây, nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút, hắn tin tưởng, mình đã nói rất nhiều. Chuyện của nơi này, lấy hắn đối với Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, đối phương hẳn là có thể minh ngộ, trên thực tế cũng đúng là như thế. Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, nhịp tim lập tức gia tốc, lúc ngẩng đầu, nhìn về phía Kim Đa Minh, mà trong đầu, lại là trong nháy mắt hiện lên Lâm Thiên Hạo truyền đến. Cha nó Lâm Hữu nói tới những lời kia, thì ra là như vậy. Chương 343, Mỹ Nhân Kế. Chương 343, Mỹ Nhân Kế. Kim huynh có lời gì? Đại khái có thể nói thẳng. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm về sau, nhìn về phía Kim Đa Minh. Hắn biết rõ, chính mình không phải Kim Đa Minh cha, mà trong quan lớn tự truyện có một câu. Hắn lĩnh hội hồi lâu, cũng có thu hoạch. Câu nói này chính là, thế gian này thường thường đắt nhất đồ vật, chính là miễn phí đồ vật. Mà hiển nhiên Kim Đa Minh đến, mặc dù đưa ra có thể giúp chính mình tranh thủ, nhưng việc này không có khả năng không trả giá đắt. Thậm chí nếu như Kim Đa Minh không có nhu cầu, như vậy Vương Bảo Nhạc ngược lại cảm thấy việc này không thích hợp. Đầu tiên chuyện này, Kim Mỗ sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhưng việc này dù sao liên quan đến sao Hỏa quyền lợi. Lại người cạnh tranh đều là thế lực khắp nơi, cho nên ta chỉ có bộ phận nắm chắc, có thể chỉ cần là phát lực, thất bại thì thôi. Một khi thành công, Bảo Nhạc huynh đệ, ta muốn ngươi một cái hứa hẹn. Cam kết gì? Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, nhìn sang, tại thích hợp thời điểm, tại không trái với liên bang luật pháp điều kiện tiên quyết. Đối với bằng vào ta làm đại biểu Tam Nguyệt tập đoàn, có chỗ nghiêng về, Kim Đa Minh mỉm cười, cùng Vương Bảo Nhạc ánh mắt nhìn nhau. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, bỗng nhiên mở miệng, ngươi có thể mười thành bảo đảm, ta có thể trở thành người ứng cử. Kim Đa Minh chần chờ một chút, việc này liền xem như hắn, cũng khó có thể nói nắm chắc 10 phần, thế là trầm ngâm về sau, hắn lắc đầu, biến số quá nhiều, chỉ có 5 thành nắm chắc, nếu dạng này, như vậy thì tăng thêm một đầu, tại dưới sự không trái với nguyên tắc của ta, bởi vì các ngươi chỉ có 5 thành nắm chắc, như vậy mặt khác 5 thành, ta cũng cần tìm người khác trợ giúp. Vương Bảo Nhạc cảm thấy trong lời nói của đối phương có hố, thế là cũng đào xuống một cái hố. Về phần có thể hay không dùng trước mặc kệ, đặt chỗ đó là có thể. Đối với Vương Bảo Nhạc thuyết pháp, Kim Đa Minh suy tư một lát sau, nhẹ gật đầu, cứ như vậy, hai người nhìn lẫn nhau về sau, đều nở nụ cười, mà Kim Đa Minh cũng không ở thêm, lo lắng Vương Bảo Nhạc lại nhấc lên con lừa nhỏ sự tình. Thế là nói xong không có đàm luận vài câu, liền tranh thủ thời gian cáo từ rời đi, đi quá nhanh à, Vương Bảo Nhạc lắc đầu có chút đáng tiếc. Hắn trên thực tế còn dự định tiếp tục cùng đối phương nói chuyện con lừa nhỏ sự tình. Giờ phút này mắt thấy Kim Đa Minh phi tốc đi, Vương Bảo Nhạc lắc đầu thở dài, về tới văn phòng về sau, hắn lập tức liền tìm đến Lâm Thiên Hạo, để Lâm Thiên Hạo nói cho cha nó, liên quan tới lần trước nói tới sự tình, hắn cần trợ giúp. Đối với cái này, Lâm Thiên Hạo mặc dù không biết cụ thể, nhưng cũng biết có thể bị cha mình ngưng trọng mở miệng sự tình, nhất định không nhỏ. Thế là lập tức liền cho cha nó truyền âm câu thông. Cuối cùng Lâm Hữu thông qua Lâm Thiên Hạo nói cho Vương Bảo Nhạc, chuyện này, hắn sẽ dốc toàn lực tương trợ, nhưng cùng Kim Đa Minh lời nói một dạng, chuyện như vậy liên quan đến quá lớn, cho nên hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Bất quá Vương Bảo Nhạc cảm thấy không sai biệt lắm, dù sao mình lần này đã có Kim Đa Minh, lại có Lâm Hữu, mặc dù vẫn còn không tính là 10 phần chắc chín, có thể chuyện thế gian vốn cũng không có nhiều có thể nói hoàn toàn chắc chắn. Đem chuyện này chôn ở đáy lòng, hóa thành chờ mong về sau, Vương Bảo Nhạc sinh hoạt khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục tu luyện đồng thời. Đối với kiến tạo hình khôi lỗi luyện chế, cũng càng ngày càng nhiều. Về phần con lừa nhỏ, đi sớm về trễ, càng ngày càng tấp nập. Vương Bảo Nhạc chú ý nhiều lần về sau, thực sự hiếu kỳ, rốt cục tại mấy ngày sau sáng sớm, hắn chú ý tới hôm nay con lừa nhỏ. Tựa hồ cùng dĩ vãng so sánh, phảng phất càng hưng phấn, càng kích động bộ dáng, thậm chí hắn đều nhìn thấy con lừa nhỏ này sáng sớm đi ra ngoài. Thế mà còn tại học viện trong ao đánh lăn, tựa hồ đang tắm rửa dáng vẻ, cái này càng khiến Vương Bảo Nhạc rất ngạc nhiên. Nhất định có biến, Vương Bảo Nhạc hồi ức trong khoảng thời gian này con lừa nhỏ cử động. Ngay từ đầu chỉ là có chút biến hóa, có thể biến hóa này càng lúc càng lớn, cho đến hôm nay, đã khác thường, liền tựa như con lừa nhỏ này chuẩn bị thật lâu, muốn vào hôm nay đi làm một việc đại sự. Cái này để Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn về sau, thần sắc cũng ngưng trọng lên, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp rời đi học viện, âm thầm theo dõi, mà con lừa nhỏ này, tu vi trước đó đến chân tức tầng 4 về sau, tựa hồ càng thêm tinh tiến không ít, khoảng cách chân tức tầng 5 cũng đều không xa, mà tốc độ kia cũng so đã từng nhanh thật nhiều, nhất là nó không đi đại lộ, đúng là tại trong từng đầu đường nhỏ bay nhanh xuyên thẳng qua. Từ xa nhìn lại, thật giống như một tia chớp màu đen, tốc độ cực nhanh, thậm chí có lúc nó thế mà chui vào trong đường cống ngầm. Cái này để Vương Bảo Nhạc chấn kinh, hắn cảm thấy mình tựa hồ đối với con lừa nhỏ thiếu khuyết quan tâm, đến mức đối phương thế mà đối với sao hỏa thành quen thuộc như vậy. Chính mình cũng không biết, thậm chí nếu không có có thể cảm ứng được con lừa nhỏ phương vị, đổi những người khác muốn đi tìm, nhất định phải hao phí không ít tâm tư thần, một cái phán đoán sai lầm, đem nó mất dấu cũng không phải không có khả năng. Con lừa này chứng xem xét liền lén lén lút lút, Vương Bảo Nhạc đáy lòng hiếu kỳ càng nặng, dựa vào tốc độ cùng cảm ứng của chính mình, từ đầu đến cuối tiềm hành tại con lừa nhỏ sau lưng. Mà con lừa nhỏ này cũng không có phát hiện Vương Bảo Nhạc theo dõi. Từ một chỗ cống thoát nước chui ra về sau, nó đã đến khu 27, xe nhẹ đường quen, thẳng đến khu 27 thú doanh mà đi. Trong khu 27, có một nơi, tên là thú doanh, nơi này là sao hỏa chính phủ mở, chuyên môn huấn luyện hung thú chi địa, một phương diện cung cấp cho quân đội, một phương diện khác cũng đối ngoại bán ra. Trình độ nào đó, tương đương với Phiêu Miểu Đạo Viện ngự thú các, nhưng khác biệt chính là, nơi đây ngoại trừ thuần hóa bên ngoài, càng có bồi dưỡng. Mà giờ khắc này, theo con lừa nhỏ tới gần, tại khoảng cách thú doanh không xa lúc, nó càng lần nữa chui vào đến xuống trong dòng nước. Vương Bảo Nhạc không có nhận gần, mà là dựa vào cảm ứng, phát giác được lần này con lừa nhỏ phương hướng, lại là thú doanh nội bộ. Cái này để hắn chấn kinh, thậm chí hắn cũng không biết con lừa nhỏ này là thế nào biết nơi này. Nó đến thú doanh làm gì? Vương Bảo Nhạc cực kỳ kinh ngạc, trong cảm ứng phát giác được con lừa nhỏ tựa hồ rời đi cống thoát nước, xuất hiện ở trong thú doanh, cũng không lâu lắm, con lừa nhỏ lại lần nữa chui vào trong đường cống ngầm. Rất nhanh, khi Vương Bảo Nhạc trốn, nhìn chăm chú con lừa nhỏ muốn ra hiện cống thoát nước lối ra lúc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợn to, ngơ ngác nhìn từ dưới dòng nước lối ra, chui ra con lừa nhỏ. Không chỉ là con lừa nhỏ, trong miệng của nó còn gắt gao cắn một đầu hình thể so với nó lớn thật là nhiều sư tử thú màu trắng. Con thú này rất là xinh đẹp, toàn thân màu trắng, thần võ phi phàm, hai mắt càng là như bảo thạch đồng dạng, nhìn kỹ, hay là một cái thú đực, có thể tưởng tượng nó tại trong đồng loại, nhất định là đẹp trai bất phàm, khinh thường quần hùng, mà tu vi, cũng là chân tức tầng 4, chỉ bất quá sư tử thú tuấn lãng không tầm thường này. Giờ khắc này ở con lừa nhỏ trước mặt, lại là run lẩy bẩy, trong mắt lộ ra hoảng sợ, thân thể run rẩy, giống như muốn kêu rên cầu xin tha thứ. Nhưng tại con lừa nhỏ cái mũi đủ loại phun khí dưới, sư tử thú này lập tức liền sợ, trên thần sắc đều có tuyệt vọng, nó muốn làm gì? Vương Bảo Nhạc lần này không phải kinh ngạc, mà là mộng, ngơ ngác nhìn không dám giãy giụa phản kháng sư tử thú. Bị con lừa nhỏ cắn, phi tốc xông ra cống thoát nước về sau, lại bộc phát ra tốc độ kinh người, phi nhanh đi xa lúc, chui vào đến trong một đường cống ngầm khác, lần nữa đi xa, lần này, nó phương hướng sắp đi chính là khu 36 quân doanh chỗ. Khi Vương Bảo Nhạc đè ép nội tâm chấn kinh, một đường đi theo đến khu 36 lúc, hắn nhìn thấy con lừa nhỏ cắn sư tử thú xuất hiện ở ngoài quân doanh trong một chỗ ngóc ngách. Nó tới thời gian rất có coi trọng, tựa hồ đối với quân doanh trực luân phiên 10 phần hiểu rõ. Thế mà lựa chọn là nhất nhàn rỗi thời điểm, mặt khác lựa chọn địa điểm, càng có nghiên cứu, nơi đây là quân doanh một chỗ không thể nào mở ra tiểu môn về sau. Mà tới được nơi này về sau, con lừa nhỏ rõ ràng cảnh giác không ít, đem sư tử thú trực tiếp ném vào cửa ra vào, uy hiếp gầm nhẹ vài tiếng, mà sư tử thú run rẩy, một dạng phát ra gầm nhẹ, giống như tại cự tuyệt, có thể con lừa nhỏ nhe răng cười một tiếng, trực tiếp mở to miệng, cắn một cái ở bên cạnh trên lề đường, răng rắc một tiếng, cắn xuống một khối lớn, sau đó nhìn về phía sư tử thú lập tức run một cái. Trong mắt sợ hãi mãnh liệt, cúi đầu xuống sợ, thế là con lừa nhỏ hài lòng. Tại Vương Bảo Nhạc ánh mắt bất khả tư nghị dưới, Nó phi tốc đi xa, cuối cùng giấu ở cách đó không xa trong bụi cỏ. Mà theo nằm xuống, trên thân nó lông tóc nhan sắc thế mà cải biến, cuối cùng lại cùng hoàn cảnh bốn phía, triệt để dung hợp ở cùng nhau. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, thậm chí liền ngay cả con lừa nhỏ khí tức, thế mà tại một cái chớp mắt này, cũng đều biến mất, thật giống như bị ẩn tàng đồng dạng. Cái này để Vương Bảo Nhạc tâm thần lại chấn, hắn cảm thấy con lừa nhỏ này ăn con muỗi xám về sau, tựa hồ trở nên rất không bình thường. Không đợi Vương Bảo Nhạc tiếp tục trầm tư, giờ khắc này ở quân doanh nơi cửa sau, lẻ loi chơi chọi sư tử thú, trong sự bi phẫn phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Tiếng gầm nhẹ này không lớn, có thể tựa hồ mang theo một chút triệu hoán chi ý, mà theo nó rất nhỏ gầm nhẹ truyền ra, cũng không lâu lắm, tiểu môn tựa hồ hồi lâu không ra kia, lại két một tiếng, có chút mở ra, một cái đầu lừa màu trắng, từ trong cửa nhỏ đưa ra ngoài, tựa hồ nhận biết sư tử thú, trong mắt lộ ra dị dạng chi mang, có ý tứ gì, mỹ nhân kế, Vương Bảo Nhạc con mắt một mực, có chút mờ mịt, thì thào nói nhỏ, chương 344, đánh tới cửa chương 344, đánh tới cửa ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này mờ mịt khó hiểu lúc. Lừa lông trắng từ cửa nhỏ lộ ra đầu lâu kia, tại ánh mắt khác thường dưới, tựa hồ có chút chần chờ, sau đó lại trở nên hoảng sợ, phi tốc tả hữu xem xét, tựa hồ rất xoắn suýt không dám từ tiểu môn này đi ra dáng vẻ. Cái này để Vương Bảo Nhạc càng kinh ngạc, cùng lúc đó, sư tử thú kia cũng tranh thủ thời gian mở miệng phát ra gầm nhẹ, giống như đang triệu hoán tiểu bạch lư tới. Theo nó gầm nhẹ, sư tử thú này thậm chí tại lay động một cái thân thể, khiến cho toàn thân lông tóc tại dưới ánh mặt trời kia tràn ra kim hoàng chi ý, rất là chói mắt, càng mỹ diệu tuyệt luân. Kể từ đó, tiểu bạch lư kia trong mắt dị dạng thì càng mãnh liệt một chút, phảng phất hạ quyết tâm, chậm rãi từ trong cửa nhỏ đi ra. Thời gian dần qua, đi ra bao phủ tại quân doanh trận pháp phạm vi bên ngoài. Cơ hồ ngay tại tiểu bạch lư đi ra trận pháp, đi vào sư tử thú bên cạnh, dùng đầu trên người sư tử thú cọ sát mấy lần sát na. Tại Vương Bảo Nhạc trong sự trợn mắt hốc mồm, ẩn thân ở phía xa tiểu hắc lư, bỗng nhiên nhảy lên, tựa như một tia chớp màu đen, tốc độ nhanh chóng, khó mà hình dung, đã đều xuất hiện tàn ảnh, hướng về tiểu bạch lư nơi này, liền oanh minh mà tới. Tốc độ của nó quá nhanh, lại cực kỳ đột nhiên. Nhưng tiểu bạch lư cũng là không tầm thường, tốc độ đồng dạng kinh người, thế mà tại thời khắc mấu chốt này, con mắt trợn to, bỗng nhiên liền muốn lui lại, nhưng vẫn là đã chậm. Nó bên người sư tử thú, một mặt trong sự bi phẫn hung hăng một ngụm, trực tiếp liền cắn tiểu bạch lư. Tại tiểu bạch lư một mặt chấn kinh dưới, tốc độ kia cũng đều ngừng một lát, mở to miệng vừa muốn la lên lúc, tiểu hắc lư đã tới gần, sát na đến về sau, trực tiếp liền một móng bay đi. Oanh một tiếng, đập vào tiểu bạch lư trên đầu, một vó này khí lực cực lớn, lại bị cực hạn tốc độ kia gia trì, cơ hồ tại đá trúng trong nháy mắt, tiểu bạch lư liền đầu một choáng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tiếng gào thét cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị tiểu hắc lư đá ngất tới, theo nó phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Tại Vương Bảo Nhạc đang lúc mờ mịt, vô cùng kích động, tiểu hắc lư sát na tới gần, một ngụm liền cắn lấy tiểu bạch lư trên lỗ tai, kéo lấy nó xoay người chạy, đồng thời còn không quên quay đầu trừng sư tử thú một chút. Lập tức sư tử thú này biểu lộ, liền từ bi phẫn hóa thành kính sợ, tựa hồ từ trong ánh mắt này đạt được có thể rời đi mệnh lệnh. Thế là sư tử thú trong run rẩy, tựa như đào mệnh, cấp tốc phi nước đại, không có đi để ý tới sư tử thú. Thời khắc này tiểu hắc lư, trong mắt lộ ra hưng phấn, tốc cực nhanh, cắn hôn mê tiểu bạch lư, trong chớp mắt liền thẳng đến nơi xa. Tựa hồ là nó quá kích động, giờ phút này một bên chạy, còn một bên từ trong lỗ mũi không ngừng mà đánh lấy tiếng mũi. Phảng phất vui vẻ ghê gớm, Vương Bảo Nhạc ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Hắn phát hiện chính mình lần đầu tiên trong đời, bị một con lừa cho rung động. Tiểu hắc lư này nhìn như ngốc vô cùng, có thể thế mà còn học xong dùng mỹ sư kế. Thật sự là nhìn sư tử thú kia biểu lộ cùng ủy khuất. Hiển nhiên nó thường xuyên bị tiểu hắc lư khi dễ, có thể lại không thể không theo. Thế là bị cưỡng ép chộp tới câu dẫn tiểu bạch lư. Mà thông qua tiểu bạch lư phản ứng, Vương Bảo Nhạc cũng ẩn ẩn nhìn ra, tiểu hắc lư là hao tốn không ít thời gian đi điều tra. Thậm chí Vương Bảo Nhạc đều có một cái ý nghĩ to gan. Có lẽ, tiểu bạch lư cùng sư tử thú, vốn là một đôi. Vương Bảo Nhạc nghĩ như vậy, con mắt trợn to, không nói trước hai chủng loại này là nói như thế nào đến cùng nhau. Như chuyện này thật là dạng này, vậy tiểu Hắc Lư cũng quá tà ác, cái này không phải liền là bắt cóc đối phương bạn trai. Sau đó để bạn trai nàng đưa nàng lừa gạt đi ra. Sau đó trực tiếp đánh cho bất tỉnh khiêng đi. Vương Bảo Nhạc vỗ trán một cái, tranh thủ thời gian dựa vào cảm ứng, đi tìm tiểu Hắc Lư phương hướng, nhưng rất nhanh liền thở dài. Lúc trước hắn kiến thức qua tiểu Hắc Lư ẩn tàng khí tức. Giờ phút này trong cảm thụ tung tích của đối phương, đã biến mất không còn tăm hơi, cũng là không phải không cách nào tìm tới, bất quá cần hao phí một chút tâm thần. Thôi thôi, Vương Bảo Nhạc lắc đầu nở nụ cười khổ, hắn cảm thấy có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi, thế là thật nhanh rời đi. Về tới học viện lúc, vẫn là không nhịn được đi suy tư chuyện này, mà vừa ban ngày thời gian trôi qua, con lừa nhỏ không thấy chút nào bóng dáng, cho đến đêm khuya, Vương Bảo Nhạc thật vất vả không còn đi cân nhắc việc này. Đắm chìm tại trong ngồi xuống lúc, bỗng nhiên con mắt mở ra, nhìn về phía đại môn, chỉ gặp con lừa nhỏ trong khi đắc ý nhảy nhót, phi tốc từ đằng xa trở về, vào cửa về sau, nó trong lúc biểu lộ mang theo sảng khoái, càng có một loại tựa hồ đạt được ước muốn hưng phấn. Loại vẻ mặt này, cùng lúc trước thời kỳ, hoàn toàn khác biệt, phảng phất trước kia đều là đang chờ mong. Hôm nay, nó hoàn thành một tái lưu sinh sự kiện quan trọng, càng là khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, con lừa nhỏ này giống như nhịn không được khoe khoang, hướng về Vương Bảo Nhạc con A kêu lên một tiếng, Vương Bảo Nhạc lập tức đau đầu, sắc mặt nghiêm nghị bỗng nhiên đứng dậy, tốc độ cực nhanh, thừa dịp vào trong hưng phấn con lừa nhỏ không có kịp phản ứng lúc. Trực tiếp tiến lên một thanh liền tóm lấy lỗ tai của nó. Nói, ngươi hôm nay đều đã làm gì? Vương Bảo Nhạc cả giận nói, biểu lộ trong sự nghiêm ngơ mang theo hung ác chi ý. Con lừa nhỏ sững sờ, trong sự kinh ngạc mang theo vô tội, mờ mịt nhìn xem Vương Bảo Nhạc, tựa hồ rất khó hiểu Vương Bảo Nhạc hôm nay vì cái gì lại phải răn dạy chính mình. Đừng tìm lão tử bày cái biểu tình này, ta còn không biết ngươi, ngươi giả bộ tiếp nữa. Im miệng một tháng, Vương Bảo Nhạc trừng mắt, lời nói ra về sau, con lừa nhỏ thân thể lắc một cái, tranh thủ thời gian thu hồi mờ mịt cùng vô tội, hướng về Vương Bảo Nhạc lộ ra nịnh nọt biểu lộ. Dù là bị bắt lấy lỗ tai, cũng cố gắng dùng đầu cọ sát tới. Ngươi, Vương Bảo Nhạc đang muốn nói chuyện, có thể theo con lừa nhỏ cọ tới cử động. Hắn liếc mắt liền thấy được con lừa nhỏ trên thân, thế mà dính lấy không ít lông trắng. Nhìn xem tiểu Hắc Lư trên thân, như cẩn thận đi xem, tựa hồ khắp nơi có thể thấy được lông trắng. Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng, hắn cảm thấy mình đã không cần đi hỏi. Một thân lông trắng này, đã nói rõ hai đầu con lừa ở giữa phát sinh cố sự nhất định là kịch liệt không gì sánh được. Vương Bảo Nhạc buông tay ra, đáy lòng đều dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Thật sự là hắn cảm thấy anh minh thần võ chính mình. Làm sao thế mà nuôi như thế một đầu sắc lư? Ai, chính ngươi cẩn thận một chút, chớ bị phát hiện, ngươi con sắc lư này a, ta làm sao nuôi ngươi thứ như vậy? Đời ta hối hận nhất sự tình, chính là đem ngươi cho ấp ra đến rồi. Ngươi xem một chút nhà khác con lừa, đều là đẻ con. Ngươi cái đồ chơi này lại là đẻ trứng, ta nhìn ngươi không nên gọi cổn đàn, ngươi phải gọi lư đàn. Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ thở dài, khoát tay áo, thật sự là đối với con lừa nhỏ này, đã triệt để bó tay rồi. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc buông lỏng tay, mặc dù hơi nghe hiểu Vương Bảo Nhạc trong lời nói ý tứ. Có thể con lừa nhỏ này không chút nào chấp nhận, ngược lại là đắc ý thật nhanh quét Vương Bảo Nhạc một chút. Lúc này mới đi góc phòng, trong đó một nằm sấp. Nheo lại mắt giống như tại dư vị một ngày này kinh lịch. Khi thì nhe răng lắc đầu, muốn hô to, có thể lại không quá dám. Thế là chỉ có thể thất giọng kêu to mấy lần, nhìn một chút con lừa nhỏ. Vương Bảo Nhạc không khỏi lần nữa cảm khái. Sau một lúc lâu dứt khoát không thèm quan tâm, tiếp tục ngồi xuống, thời gian nhoáng một cái. Mấy ngày đi qua, con lừa nhỏ vẫn như cũ là đi sớm về trễ. Vương Bảo Nhạc cũng không còn đi để ý. Tu luyện sau khi... cũng tại thăm dò liên quan tới sao hỏa tân khu sự tình. Cho đến sau 5 ngày, một ngày này buổi trưa, Vương Bảo Nhạc tại kết thúc ngồi xuống về sau, ngay tại học viện trong văn phòng, cùng Kim Đa Chí nói chuyện, hắn dự định để Kim Đa Chí đi tìm kiếm một chút sao hỏa tân khu sự tình. Dù sao tiểu tử này hiện tại đối với mình sùng bái ghê gớm. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình nói lời, hắn nhất định phụng như thánh chỉ, Đa Chí a, ngươi là ta coi trọng nhất. Cũng là coi trọng nhất học sinh, có 102, ta đối với ngươi kỳ vọng rất cao a. hiện tại, ta muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, nhìn thấy Kim Đa Chí biểu lộ kích động, con mắt đều đang tỏa sáng nhìn mình, đáy lòng vui vẻ, đang muốn nói tiếp, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, trận trận quen thuộc, chói tai lừa hí, lấy so thường ngày lớn thêm không ít decibel, từ học viện trên bãi tập, bỗng nhiên truyền đến, tại con lừa này tiếng kêu quanh quẩn sát na, càng có gầm lên giận dữ, từ đằng xa tựa như lôi đình, trực tiếp nổ tung. Vương Bảo Nhạc, ngươi quá phận. Theo lừa hí cùng tiếng giống quanh quẩn, toàn bộ học viện đều chấn động. Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút đi nhanh lên ra, hướng ra phía ngoài nhìn lại lúc, ánh mắt hắn bỗng nhiên trợn to, chỉ gặp trên bãi tập, Tiểu Hắc Lư một mặt kinh hoàng, tới lúc gấp rút nhanh chạy vội, bay thẳng phòng làm việc của mình nơi này, mà sau lưng nó, Khổng Đạo sắc mặt tái nhợt, nó thân sát khí ngập trời, dưới nách càng là kẹp lấy một đầu uể oải suy sụp, hấp hối Tiểu Bạch Lư. Cả người tựa như muốn phát điên đồng dạng, tới lúc gấp rút nhanh đuổi theo. Chương 345, đồng đội lừa. Chương 345, đồng đội lừa. Cần lừa nhỏ tốc độ vốn là cực nhanh, nhất là giờ phút này thất kinh, liền khiến cho tốc độ kia càng kinh người hơn. Bất quá Khổng Đạo dưới cơn thịnh nộ bộc phát, cũng thực khủng bố, tại dưới cực hạn sát khí kia, trong mắt của hắn hay là mang lửa. Giờ phút này trong gào thét, mắt thấy là phải đuổi kịp con lừa nhỏ. Con lừa nhỏ phát ra kêu thê lương thảm thiết, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Vương Bảo Nhạc khi nhìn đến về sau, căn bản là không kịp suy tư quá nhiều, mắt thấy Khổng Đạo đã nhảy lên một cái, lúc bấm niệm pháp quyết lại có biển lửa từ nó trong tay bạo phát đi ra, mà càng kinh người là biển lửa này bên ngoài thế mà còn có hàn khí khuếch tán, giống như tạo thành băng hàn, cũng không phải là hàn viêm, mà là Khổng Đạo thần thông thuật pháp, khiến cho hắn đồng thời có thể nắm giữ băng cùng hỏa chi lực, lại cùng nhau triển khai, lẫn nhau không quấy nhiễu, đồng thời, ngược lại có thể hình thành lực gia trì. Trong oanh minh, băng cùng hỏa này liền bao phủ tứ phương, xa xa xem xét, tựa như hóa thành hỏa phượng hàn long, khí thế kinh thiên, đồng thời, cũng khiến cho trong học viện tất cả lão sư cùng học sinh đều tâm thần rung động, mắt thấy con lừa nhỏ nguy cơ, Vương Bảo Nhạc thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái mà ra. Trực tiếp liền từ trong lầu dạy học, dựa vào cực hạn tốc độ, tựa như đạp không, trong nháy mắt xuất hiện ở con lừa nhỏ bên cạnh, một cước đem con lừa nhỏ trực tiếp đá bay về sau. Vương Bảo Nhạc quay người ở giữa tay phải bấm niệm pháp quyết, hướng về tiến đến hỏa phượng hàn long, phút chốc vung lên, dưới vung lên này, lập tức từng đạo thiểm điện ầm ầm bộc phát ra, lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, hướng về bốn phía quét ngang ra, phảng phất đem nó chỗ hơn 10 trượng phạm vi. Hóa thành lôi trì, trong lôi trì này, từng đạo tiềm điện chiếm đất mà lên, thẳng đến thương khung, cùng tiến đến hỏa phượng, trực tiếp liền quấn quýt lấy nhau. Tại lúc tiếng vang ầm ầm quanh quẩn bát phương này, Vương Bảo Nhạc thần thông không có kết thúc, lúc bấm niệm pháp quyết, lập tức viêm bảo chi pháp, tùy theo mà ra, tạo thành biển lửa, cùng Khổng Đạo băng hỏa khác biệt. Vương Bảo Nhạc nơi này là hỏa lôi tương dung, hóa cùng một chỗ, khiến cho lôi hỏa bộc phát kinh thiên động địa, đồng thời cũng cùng hàn long kia đụng chạm tới cùng một chỗ. Từ xa nhìn lại, hắn cùng Khổng Đạo ở giữa cách một khoảng cách thần thông va chạm, oanh minh tứ phương, càng là nhấc lên trùng kích khuếch tán ra đến, khiến cho bốn phía người quan sát đều động dung, tiếng hấp khí càng là liên tiếp. Mà tại trong oanh minh cùng trùng kích này, Vương Bảo Nhạc đột nhiên quay đầu, một thân sát khí đồng dạng bộc phát, nhìn về phía đồng dạng sát khí bừng bừng cấp tốc mà đến Khổng Đạo. Khổng Đạo, đánh lừa cũng phải nhìn chủ nhân, ngay trước mặt ta, ngươi hẳn là còn muốn giết chiến thú của ta không thành? Vương Bảo Nhạc lạnh lùng mở miệng, hắn nhìn ra Khổng Đạo này cũng là trúc cơ trung kỳ, lại đáy lòng minh bạch Khổng Đạo người này cùng mặt khác liên bang bách tử khác biệt. Hắn sinh ra ở hung thú hải, bản thân trong lòng liền cất giấu hung tàn, càng là tại chân tức lúc, liền một mình tại sao hỏa trong hoang dã sinh tồn mấy năm. Đánh giết hung thú cũng tốt, đơn thuần sinh tồn cũng được, vô luận điểm nào đều có thể nhìn ra Khổng Đạo điểm mạnh, thậm chí sao hỏa thần binh chi địa đều là hắn phát hiện, có thể thấy được người này là như thế nào không phải bình thường. Mà bối cảnh của nó đồng dạng thâm hậu, làm tổng thống liên bang Đoan Mộc Tước con nuôi, càng là bây giờ sao hỏa quân đội minh tinh sĩ quan, có thể nói trình độ nào đó liền xem như chắc nhất tiên cũng đều kém xa tít tắp. Cũng chỉ có Lý Uyển Nhi loại tồn tại này mới có thể cùng Khổng Đạo đặt song song. Những này, Vương Bảo Nhạc đều hiểu. Trên thực tế hắn mặc dù nhìn Khổng Đạo không vừa mắt, có thể giữa lẫn nhau cũng không có gì mâu thuẫn lớn. Chẳng qua là lúc trước liên bang bách tử lúc, bởi vì cạnh tranh mà dâng lên ma sát nhỏ thôi. Nhưng Khổng Đạo này rõ ràng không phục, cho nên từ đó về sau, đối với Vương Bảo Nhạc cũng đều tràn đầy địch ý. Mà Vương Bảo Nhạc tính cách lại tương đối hỗn đản, thuộc về loại kia ngươi nếu nhìn ta không vừa mắt, như vậy ta có cơ hội liền muốn khí khí ngươi, đánh một chút ngươi. Cho nên một tới hai đi, hai người liền nhằm vào lên, như cũng vẫn tiếp tục sự tình thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác hai người bọn họ con lừa lại xuất hiện những chuyện tương tự. Thế là giờ phút này lên cơn giận dữ Khổng Đạo, trong mắt lộ ra hàn mang, không nói hai lời, buông xuống lừa trắng về sau. Thân thể nhoáng một cái thẳng đến Vương Bảo Nhạc, tại hắn nghĩ đến, khi dễ chính mình chiến thú, như vậy chuyện này tuyệt không thể nhịn. Giờ phút này tới gần lúc, trực tiếp chính là toái tinh bảo. Bên trong oanh minh, hình như có vòng xoáy tại Khổng Đạo trước người ngưng tụ. Một quyền oanh đến, liền xem như Vương Bảo Nhạc, cũng đều lông mày nhíu lại, hừ một tiếng về sau. Hắn đồng dạng cất bước, đồng dạng là toái tinh bảo. Trong chốc lát, hai người liền đụng chạm tới cùng một chỗ, trong tiếng vang ngập trời, Khổng Đạo hai mắt co vào, thân thể đạp đạp lui ra phía sau mấy bước, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực thuận nắm đấm khuếch tán toàn thân. Đáy lòng không khỏi rung động, hắn so trước đó mạnh hơn. Khổng Đạo hô hấp một gấp rút, dù là biết Vương Bảo Nhạc tại mặt trăng sự tình, nhưng hắn vẫn cảm thấy, chính mình cũng không so Vương Bảo Nhạc yếu. Giờ phút này trong mắt xuất hiện tơ máu, phát ra một tiếng gầm nhẹ về sau, hắn tựa như hóa thân hung thú, lần nữa phóng tới Vương Bảo Nhạc. Càng là tại vọt tới lúc, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, vung lên ở giữa, thình lình có một cái màu đen móng vuốt, trực tiếp ngay tại nó trên tay phải huyễn hóa ra tới. Móng vuốt này cực kỳ không tầm thường, chất liệu không biết, nhưng xuất hiện trong nháy mắt, Khổng Đạo trên thân sát khí mạnh hơn, ngập trời bộc phát dưới, thậm chí ở sau lưng hắn đều huyễn hóa ra một đầu báo thú màu đen, một cỗ pháp binh khí tức càng là từ trên móng vuốt này khuếch tán ra đến. Vật này lại cũng là pháp binh. Đối với Khổng Đạo có được pháp binh, Vương Bảo Nhạc không ngoài ý muốn. Pháp binh mặc dù chân quý, nhưng đối với như Khổng Đạo, như Lý Uyển Nhi loại người này mà nói, vẫn có thể có được. Giờ phút này pháp binh vừa ra, Khổng Đạo chiến lực trực tiếp kéo lên, tựa như cùng sau lưng hắc báo dung hợp lại cùng nhau. Tốc độ nhanh chóng, sát na tới gần, hướng về Vương Bảo Nhạc cổ, trực tiếp chộp tới. Pháp binh, ai không có a? Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, pháp binh chiến đao trực tiếp huyễn hóa, không chút nào né tránh, trong tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên xông ra, trực tiếp liền cùng Khổng Đạo chiến ở cùng nhau. Tiếng oanh minh không ngừng mà bộc phát dưới, bốn phía nhấc lên to lớn trùng kích, mặt đất rung động dưới, trong học viện tất cả mọi người đều tâm thần chấn động mãnh liệt, từng người trong hô hấp ngưng trệ. Vương Bảo Nhạc cùng Khổng Đạo đã tới về giao thủ oanh kích mấy chục lần nhiều. Khổng Đạo tuy mạnh, có thể dù là có pháp binh nơi tay, dù là trong thời gian ngắn khí thế bộc phát, nhưng nếu luận nhục thân, nếu bàn về bền bỉ, hay là không bằng Vương Bảo Nhạc thanh liên trúc cơ, cho nên giờ phút này oanh kích mấy chục lần về sau, Vương Bảo Nhạc khí thế như hồng, mà Khổng Đạo thì là sắc mặt biến hóa, rõ ràng xuất hiện sụt ý, bị Vương Bảo Nhạc đang dùng không hết thể lực chống đỡ dưới. Vung vẩy chiến đao quét ngang, khiến cho Khổng Đạo hô hấp càng phát ra thô trọng, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng không cam lòng, nhưng lại chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Đáng chết, gia hỏa này nhục thân làm sao biến thái như vậy? Khổng Đạo đáy lòng gào thét, nhìn xem Vương Bảo Nhạc lần lượt toàn lực bộc phát pháp binh chi lực, có loại không cách nào hình dung cảm giác. Dù sao tu sĩ trúc cơ mặc dù có thể đem pháp binh chi uy bày ra, có thể tối đa cũng chính là bộc phát hơn 10 lần mà thôi, không có khả năng như tu sĩ kết đan, gần như vô hạn bộc phát pháp binh chi lực. Dù sao pháp binh phản phệ, đối với nhục thân có nhất định tổn thương, liền xem như hắn Khổng Đạo, tự tin nhục thân không tầm thường, thế nhưng nhiều nhất chính là bộc phát mấy chục lần mà thôi. Nhưng dưới mắt, Vương Bảo Nhạc bộc phát, đều nhanh muốn 100 lần, lại khí thế chẳng những không có giảm bớt, thậm chí còn càng ngày càng mạnh. Bất quá hắn cũng có đòn sát thủ, giờ phút này lui ra phía sau lúc, Khổng Đạo hô hấp một trận, trong mắt lộ ra một vòng chần chờ. Ngay tại hắn cân nhắc phải chăng muốn triển khai đòn sát thủ lúc, bỗng nhiên, hắn cảm thấy có chút không đúng. Thế là bỗng nhiên nhìn chung quanh, phát hiện chính mình Tiểu Bạch Lư không có, đồng dạng phát giác không thích hợp, còn có Vương Bảo Nhạc. Thế là tại vung vẩy chiến đao lúc, hắn dư quang cũng phi tốc nhìn bốn phía, rất nhanh hắn liền cùng Khổng Đạo gần như đồng thời nhìn về phía nơi xa học viện đại môn. Ánh mắt của bọn hắn loáng thoáng nhìn thấy ở nơi đó Tiểu Hắc Lư chính rất vui cắn Tiểu Bạch Lư, tới lúc gấp rút nhanh phi nước đại. Hiển nhiên thừa dịp hai người trước đó chiến đấu, Tiểu Hắc Lư vụng trộm tới gần, trực tiếp đá ngất Tiểu Bạch Lư, ngậm liền chạy. Một màn này để Khổng Đạo trực tiếp liền phát điên, trong tiếng gầm giống tức giận cũng không lo được Vương Bảo Nhạc, quay người thẳng đến Tiểu Hắc Lư đuổi theo. Vương Bảo Nhạc mắt thấy như vậy, trong thần sắc cổ quái cũng dâng lên cảm giác bất lực. Ngươi gây tai họa, lão tử trong này lau cho ngươi cái mông, ngươi ngược lại tốt rồi. Cái này mẹ nó, thật sự là lư đản a. Vương Bảo Nhạc phiền muộn, nhìn xem đuổi theo ra đi Khổng Đạo, thở dài một tiếng, hữu tâm không để ý tới, nhưng cuối cùng vẫn là dậm chân một cái, đuổi theo. Cũng may Tiểu Hắc Lư cũng biết lợi hại, mặc dù tâm không cam tình không nguyện, thế nhưng phi tốc ném Tiểu Bạch Lư, chui vào cống thoát nước, cấp tốc đào tẩu. Mà Khổng Đạo cũng không tâm tình tiếp tục cùng Vương Bảo Nhạc đánh nhau, nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc một chút về sau, giống như đem thù này một mực ghi lại, lúc này mới mang theo Tiểu Bạch Lư, đè ép lửa giận rời đi. Cái này đều chuyện gì a? Vương Bảo Nhạc đáy lòng cũng lửa, nhìn xem con lừa nhỏ đào tẩu địa phương, cười lạnh vài tiếng, về tới học viện chỗ ở, chờ đợi nó trở về. Chương 346, tân khu xác định. Chương 346, tân khu xác định. Tần lừa nhỏ một đêm chưa về. Vương Bảo Nhạc cũng không vội, dù sao trong cảm ứng của hắn, mặc dù tìm không thấy con lừa nhỏ ở nơi nào, nhưng có thể biết lư đản đồ chơi này không chết. Thế là một bên tu luyện, một bên chờ đợi, suy nghĩ nhiều nhất 3 ngày, như vẫn chưa trở lại, liền để nó im miệng, có lẽ là trong cõi u minh cảm nhận được nguy cơ. 3 ngày sau trong đêm, con lừa nhỏ ráo rác, từ bên ngoài chạy trở về, trong miệng còn ngậm một cái đan bình. Mới vừa vào cửa, nó liền tranh thủ thời gian nhả ra, đem đan bình đá đến Vương Bảo Nhạc trước mặt, trên mặt lộ ra nhu thuận ý lấy lòng. Có thể cái này vô dụng, Vương Bảo Nhạc vừa mở mắt, trực tiếp liền đem con lừa nhỏ này vồ đến một cái, lập tức đánh tơi bời, đánh con lừa nhỏ kêu thảm không ngừng. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc đạp một cước về sau, cả giận nói, 3 ngày không đánh lên phòng bóc ngói, ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc a? Không biết diệt khẩu a? Ngươi cái lư đản ra hỏa, ăn xong không biết lau miệng a? Vương Bảo Nhạc một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, lại đá một cước. Con lừa nhỏ lần này không hét thảm, trong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, sau một lúc lâu biểu lộ nghiêm túc, tựa hồ cảm thấy Vương Bảo Nhạc nói có đạo lý dáng vẻ, thế là quay đầu hung tàn nhìn về phía quân doanh phương hướng, hừ hừ vài tiếng, không thèm để ý con lừa nhỏ. Vương Bảo Nhạc lại mắng vài câu, lúc này mới nhặt lên đan bình, mở ra xem, bên trong đan dược mặc dù không biết danh tự, có thể nghe đứng lên tựa hồ cũng không tệ lắm. Hắn suy nghĩ đoán chừng là con lừa nhỏ không biết từ chỗ nào tìm đến. Thế là hừ một tiếng, đem nó thu hồi về sau, trực tiếp giống lên một cuống họng, làm con lừa, muốn căng căng đầu óc có biết không, nếu có lần sau nữa, lão tử trực tiếp nấu ngươi. Nói xong, Vương Bảo Nhạc khoát tay chặn lại, cảm thấy cũng hết giận, dứt khoát tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Về phần con lừa nhỏ, vừa rồi nhìn như tiếng kêu thảm liệt, nhưng trên thực tế gia hỏa này theo tu vi làm sâu sắc, làm hung thú, nhục thân nó cũng theo đó tăng cường quá nhiều. Vừa rồi trong tiếng kêu, chí ít có 7-8 phần là hư giả. Giờ phút này mắt thấy Vương Bảo Nhạc không để ý tới chính mình, nó ngã nhào một cái liền đứng lên, nhìn không ra mảy may thảm liệt dáng vẻ, tựa hồ trước đó bị đánh, nó đã thành thói quen, cũng không thấy được nhiều đau nhức, bất quá trong mắt lại có vẻ suy tư, vừa nhìn về phía quân doanh phương hướng, phảng phất tại cân nhắc diệt khẩu sự tình khả thi. Bất quá hiển nhiên, chuyện này nhìn như đơn giản, nhưng vẫn là khó khăn. Con lừa nhỏ này mặc dù ngốc, nhưng lại yêu quý sinh mệnh, ý thức được một khi chính mình thật đi diệt khẩu, đoán chừng sẽ bị đuổi giết về sau. Nó tiếc nuối phì mũi ra một hơi, từ bỏ ý nghĩ này. Bất quá trong lòng đối với về sau làm sự tình muốn diệt khẩu chuyện này đã đặt ở đáy lòng. Nghĩ tới đây, nó còn về đầu mắt liếc Vương Bảo Nhạc, trong mắt chỗ sâu thế mà lộ ra nhân tính hóa biểu lộ, đó là sùng bái, phảng phất tại nó cảm giác chính mình vị chủ nhân này phi thường lợi hại, nói với chính mình những đạo lý này đều là chính xác, tỉ như nói với chính mình muốn phản kích, thế là chính mình phản kích. Hiện tại Tiểu Bạch Lư nhìn thấy chính mình liền sợ bốn chân như nhũn ra, sợ hãi không gì sánh được. Nghĩ tới đây, con lừa nhỏ rõ ràng đắc ý, thế là thời gian ngay tại nó khi thì liếc trộm dưới từ từ trôi qua. Trong nháy mắt đi qua nửa tháng, con lừa nhỏ nửa tháng này trung thực không ít, tuy vẫn đi sớm về trễ, có thể tựa hồ không đi quân doanh, Vương Bảo Nhạc cũng không có rảnh tổng đi nhìn chằm chằm nó. Một mặt là hắn kiến tạo hình khôi lỗi đã hoàn toàn hoàn thiện, bây giờ đại lượng luyện chế cùng điều chỉnh rất hao phí thời gian, một phương diện khác thì là hắn đối với sao hỏa tân khu tìm hiểu, mượn nhờ nhiều mặt con đường đã hiểu rõ 7-8 phần, trong lòng lửa nóng đồng thời cũng đang suy nghĩ như thế nào gia tăng tỷ lệ thành công, cho nên không có đi quản con lừa nhỏ. Mà con lừa nhỏ bây giờ xem như thả rông đồng dạng, chính mình ra ngoài tìm đồ ăn cũng là tiết kiệm được Vương Bảo Nhạc không ít đồ ăn vặt. Mà liên quan tới sao hỏa tân khu kế hoạch cũng tại nửa tháng này dần dần phạm vi nhỏ truyền ra, đồng thời tại liên bang trong thế lực khắp nơi cũng đều gây nên coi trọng cùng cạnh tranh, cho đến bây giờ xem như bị hoàn toàn quyết định xuống. Thế là rất nhanh, sao hỏa chính phủ liền phát ra thông cáo, sao hỏa muốn thành lập thành khu thứ hai. Thành khu này sẽ xây dựng ở trong hoang dã chỉ định vị trí, quy mô của nó sẽ siêu việt sao hỏa thực dân thành bất kỳ một khu nào. Ban đầu kế hoạch, tân khu này lớn nhỏ sẽ có thực dân thành chừng một thành, loại quy mô này đã coi như là cực lớn. Đồng thời nếu muốn thành lập tân khu, như vậy tự nhiên là cần phân phối liên bang hệ thống ở bên trong. Mà sao hỏa tân khu người phụ trách, nó chức vụ bị định là chính tứ tước. Có thể nói, vô luận là ai trở thành sao hỏa tân khu người phụ trách, như vậy nó chức vụ liền sẽ bị nâng lên chính tứ tước. Chính tứ tước, đây đã là trong tứ đại đạo viện, từng các đại trưởng lão cấp bậc, bình thường tới nói có thể đạt tới tước vị này, hơn phân nửa đều là tu sĩ kết đan, trúc cơ mặc dù cũng có, nhưng lại rất ít, lại mỗi một cái, đều là quyền thế cực lớn. Dựa theo bình thường lên chức, Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, mình muốn tại tổng tứ tước nâng lên chính tứ tước, dù là có công lao, cũng cần hao phí một chút thời gian, chí ít tu vi nơi này, làm sao cũng muốn nói còn nghe được mới có thể. Mà bây giờ, tân khu thành lập, liền đại biểu to lớn cơ duyên, một khi hắn có thể được đề bạt, chẳng khác nào là nhất phi trùng thiên, chẳng những chức vụ chính tứ tước, càng là toàn bộ tân khu người đứng đầu, quyền lợi to lớn. Hắn chỉ cần não hải hơi mặc sức tưởng tượng, liền tràn đầy kích động, hai mắt sáng lên. Bất quá thông qua trong khoảng thời gian này các phương con đường tìm hiểu, Vương Bảo Nhạc đối với tân khu này ý nghĩa cũng đã có khắc sâu hiểu rõ. Hắn hiểu được, tân khu này dính đến đối với thần binh đến tiếp sau khai phát. Có thể nói, ai ở thời điểm này nắm giữ quyền chủ động, như vậy tại sau này trong thần binh khai phát, liền nắm giữ ưu thế thật lớn. Kể từ đó, thế lực khắp nơi há có thể không động tâm, các loại nhìn chằm chằm lại trong bóng tối kịch liệt cạnh tranh. Vương Bảo Nhạc mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng có thể nghĩ ra được, dù sao, đây chính là liên bang thanh thứ hai thần binh, bất kỳ thế lực nào đều không muốn từ bỏ, liên bang cũng rất khó độc hưởng, thậm chí hơi một cái xử lý bất đương, đều sẽ gây nên sống mái với nhau, cho nên mới có cái gọi là tân khu kế hoạch này. Một phương diện đích thật là khai phát cần thiết, một phương diện khác cũng là một lần liên bang cho thế lực khắp nơi, tại trong quy tắc sớm chiến đấu. Cho nên, lần này trong thông cáo, cũng cho ra tuyển bạt biện pháp. Đầu tiên, muốn từ trong rất nhiều người có tư cách, trước tuyển ra 10 người ứng cử. Sau đó 10 người ứng cử này, sẽ tiến hành cuối cùng khảo hạch. Trận khảo hạch này, để tỏ lòng công bằng, sẽ tiến hành toàn liên bang phát sóng trực tiếp, khiến cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Về phần khảo hạch địa điểm, thì là tại trên cánh đồng hoang sắp tu kiến thần binh tân khu. Nơi đó, quay chung quanh thần binh địa quật, đem vạch ra đến 10 cái khu vực, mỗi một cái người ứng cử, có thể mang theo vạn người trong vòng, lại tu vi không siêu việt người ứng cử người hầu, vào ở một chỗ khu vực, phải nghĩ biện pháp dựa theo kế hoạch cùng quy hoạch của chính mình. Tu kiến một cái giản dị thành khu mô hình, kiểm nghiệm tiêu chuẩn, thì là thực chiến, đăng nhập http://tiuyencuatui.net/ để đọc truyện sao hỏa thần binh chỗ địa quật. Năm đó liên bang chúng cường giả xem xét về sau phát hiện bên trong tồn tại rất nhiều bởi vì thần binh chi lực mà biến dị các loại sinh vật. Hết lần này tới lần khác thần binh này lại bởi vì đặc thù nguyên nhân, không cách nào bị lập tức khai phát, cho nên chỉ có thể đem địa quật phong ấn. Lần này khảo hạch sẽ mở ra bộ phận phong ấn, khiến cho bên trong sinh vật xông ra, mà chống cự đến từ thần binh địa quật thú triều, chính là khảo hạch tiêu chuẩn. Ai thành khu mô hình, có thể tại trong thú triều kiên trì đến cuối cùng, người đó liền chiến thắng, trở thành sao hỏa tân khu khu trưởng. Sở dĩ làm như thế, vì chính là bảo đảm tân khu khu trưởng bị tuyển ra này, vô luận là nó đối với thành khu quy hoạch cùng chỉnh thể đối kháng thực lực, đều là thích hợp nhất phụ trách tân khu kiến tạo, lại thích hợp làm tương lai thần binh khai thác người phụ trách. Đây là chỉnh thể tuyển bạt quá trình. Về phần trong đó bước đầu tiên, tuyển ra 10 vị người ứng cử. Nó phương thức là mỗi một cái ứng viên đều cần nộp lên một phần bản kế hoạch. Tại trong bản kế hoạch, đem ý nghĩ của mình mong muốn rèn đúc thành khu, miêu tả cùng hội họa đi ra. Do sao hỏa vực chủ bọn người ước định phán đoán về sau, tuyển ra phương án tốt nhất 10 phần. Nó người thiết kế sẽ thành người ứng cử. Trận này lý luận cùng thực tiễn kết hợp khảo hạch, nhìn như công bằng, thế nhưng không công bằng. Có thể tưởng tượng, mỗi một cái người ứng cử trên thực tế đều có bối cảnh, lại mỗi người nhiều nhất có thể có 1 vạn người làm giúp đỡ. Thế lực nó tất nhiên sẽ toàn lực hiệp trợ, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao thế lực khắp nơi đối với thần binh đều nhìn chằm chằm. Sở dĩ có vạn người hiệp trợ này, cũng là thế lực khắp nơi lẫn nhau nhận đồng phương thức cùng kết quả. Bất quá đối với sao hỏa vực chủ tới nói, cái này ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì vô luận như thế nào, dù là vận dụng ngoại lực, những thế lực khắp nơi này đến, đều tại trình độ nào đó, xem như là sao hỏa kiến thiết làm ra cống hiến, nhưng nàng cũng biết, trong này cạnh tranh nhất định kịch liệt, nhưng vô luận như thế nào, thần binh này tại sao hỏa, như vậy nàng nơi này, mặc kệ thế lực nào cuối cùng thủ thắng, cũng đều nhất định phải đối với nàng nơi này cung kính khách khí. Cho nên đối với thần binh tân khu khu trưởng này sở thuộc, nàng nơi này không có bất kỳ cái gì khuynh hướng, chỉ là đưa ra một cái tiêu chuẩn, đó chính là ứng viên nhất định phải trước đó ngay tại sao hỏa nhậm chức, mà tiêu chuẩn này lập tức liền để trong sao hỏa thực dân thành, bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong không ít tu sĩ sốt ruột không gì sánh được. Chương 347, tự lực cánh sinh Vương Bảo Nhạc. Chương 347, tự lực cánh sinh Vương Bảo Nhạc. Quả nhiên là chính tứ tước. Xem xét thông cáo về sau, Vương Bảo Nhạc kích động trong phòng làm việc đi tầm vài vòng, con mắt cũng dần dần bốc lên lục quang, trái tim gia tốc nhảy lên. Đối với sao hỏa tân khu chức vụ này, hắn khát vọng đến cực hạn. Hắn đến nay còn nhớ rõ lúc trước Phiêu Miểu tông chủ từng nói qua, muốn trở thành chính tứ tước đạo viện một các đại trưởng lão, chẳng những cần kết đan tu vi, càng là cần đầy đủ tư lịch, đồng thời muốn chịu một chút thời gian, đủ loại này đều có mới có thể. Mà hắn cũng gián tiếp đã trải qua Trần Vũ Đồng sư tôn, từ phổ thông trưởng lão cạnh tranh trở thành đại trưởng lão quá trình, tốn thời gian tiếp cận nửa năm, cuối cùng mới thông qua khảo hạch, trong lúc đó càng là đánh bại một chút người cạnh tranh. Độ khó này đã không nhỏ, mà một các đại trưởng lão, mặc dù trên chức vụ phần lớn cũng là chính tứ tước, nhưng nếu luận quyền thế, cùng sao hỏa tân khu người đứng đầu, căn bản là không cách nào tương đối. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc tràn đầy hưng phấn, càng thêm tâm động, thế là vừa cẩn thận nghiên cứu một chút trở thành người ứng cử biện pháp. Trầm tư nửa ngày, cái này trở thành người ứng cử khảo hạch, rõ ràng là đưa ra lý luận, như lý luận thông qua, thì ở trong thần binh khu vực, toàn cầu phát sóng trực tiếp dưới, đi tiến hành thực tiễn nghiệm chứng. Nói cách khác, đưa ra một chút lời nói giống tuếch bản vẽ vô dụng, như cuối cùng thực tiễn không hợp cách, coi như trở thành người ứng cử, cũng cuối cùng vẫn là khó mà tấn thăng tân khu khu trường. Như vậy ta hẳn là đưa ra một phần dạng gì bản vẽ đâu? Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, suy tư một lúc lâu sau, trong mắt của hắn lộ ra sáng tỏ chi sắc, trong đầu nổi lên một cái to gan suy nghĩ. Nếu cuối cùng là phải thực tiễn, như vậy ta sao không đem ta lối suy nghĩ thật lâu bảo lũy bất diệt thành, làm lý luận khảo hạch của ta? Vương Bảo Nhạc nghĩ đến cái này hô hấp một gấp rút. Lúc trước hắn là nhìn thấy Kim Đa Minh pháo đài, đỏ mắt tâm nóng phía dưới, cũng dự định chế tạo ra một cái thuộc về mình pháo đài. Thậm chí vì thế còn hao tốn không ít thời gian cùng tinh lực. Liền ngay cả kiến tạo hình khôi lỗi cũng đều chuẩn bị rất nhiều. Cái này vốn là chỉ là hắn một loại nào đó hư vinh cảm xúc, thêm nữa tự thân am hiểu mà diễn sinh ra. tới một cái yêu thích, nhưng hôm nay, khi nhìn đến thông cáo về sau, khi nhìn đến yêu cầu về sau, Vương Bảo Nhạc đột nhiên cảm giác được, sẽ không có gì mạch suy nghĩ, so với chính mình pháo đài càng thích hợp. Ta muốn rèn đúc, là một quái vật khổng lồ đã là thành trì, lại là pháo đài. Vương Bảo Nhạc tim đập rộn lên, mắt sáng ngời lập lòe. Lúc trước hắn suy nghĩ pháo đài lúc, không nghĩ tới sẽ có cơ hội như vậy cùng nhu cầu. Dưới mắt hết thảy tựa như vô tâm trồng liễu, để Vương Bảo Nhạc không khỏi kích động lên, thậm chí đều có một loại chính mình phảng phất là thiên mệnh chi tử cảm giác. Xem ra đây hết thảy đều là mệnh chung chú định, nhất định ta Vương Bảo Nhạc, muốn tại sao hỏa quật khởi, một tiếng hót lên làm kinh người. Vương Bảo Nhạc cười ha hà, tranh thủ thời gian lấy ra chính mình pháo đài bản vẽ. Tiến hành điều chỉnh, hạ quyết tâm, đối với tân khu khu trưởng, lần này chính mình là nhất định phải được. Mà tại Vương Bảo Nhạc nơi này chuẩn bị lúc, đồng dạng để chuẩn bị, còn có Khổng Đạo, Trác Nhất Tiên, Lý Di bọn người, bọn hắn cũng đều đối với sao hỏa tân khu chức vụ này cùng tương lai tầm quan trọng tâm động. Đồng thời bọn hắn thế lực sau lưng, cũng đều đã sớm vì bọn họ chuẩn bị, đối với trở thành người ứng cử, cùng cuối cùng cạnh tranh bước phát triển mới chỉ là dài. Đều tại xoa tay hắc hắc, trong liên bang mấy đại thế lực, đều là như vậy, cho dù là bởi vì mặt trăng sự kiện, bị chế tài tinh hà lạc nhật tông tông, cũng đều không chịu cô đơn muốn tại trong lần tranh đoạt này trở thành bên thắng. Sớm đã bắt đầu phát lực, cứ như vậy, tại lúc các phương phong vân gợn sóng này, sao hỏa thực dân thành bầu không khí, cũng theo sao hỏa tân khu thông cáo phát ra, đưa tới bàn tán sôi nổi, liền ngay cả địa cầu, cũng đều bắt đầu đàm luận việc này. Đếm không hết truyền thông, cũng đều tựa như đạt được ám chỉ, bắt đầu trắng trợn tuyên truyền, thời gian tại trong càng ngày càng kịch liệt bàn tán sôi nổi này. Từ từ trôi qua, khi địa cầu cùng sao hỏa đám người, đối với sao hỏa tân khu sự tình trình độ chú ý, đạt đến đỉnh phong lúc, thế lực khắp nơi chuẩn bị, cũng lần lượt hoàn thành, dù sao bọn hắn nhận được tin tức thời gian sớm hơn, lại phát động tự thân thế lực tất cả tài nguyên, bởi vậy tại trên bản vẽ khung cùng lý luận, sẽ không tồn tại quá lớn chỗ sơ suất, lại mỗi người mỗi vẻ. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc bản vẽ cũng đang điều chỉnh sau hoàn thiện, cho đến chính hắn lại kiểm tra nhiều lần, lúc này mới lòng tin 10 phần nộp xin mời, tính cả bản vẽ, cùng nhau giao đi lên. Làm xong những này, Vương Bảo Nhạc tâm tình không cách nào bình tĩnh, cũng chú ý bây giờ sao hỏa đối với tân khu này bàn tán sôi nổi. Đồng thời dựa vào của hắn nhân mạch, cũng điều tra đến thế lực khác động tác, trong lòng không khỏi lo được lo mất. Kim Đa Minh bối cảnh tuy mạnh, nhưng lúc này đây đối với ta quá trọng yếu, vẻn vẹn lực lượng của hắn, ta cảm thấy hay là không an toàn a. Dù là lại thêm Lâm thành chủ, cũng vẫn là không thể 10 phần chắc chín. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lát sau, lập tức lấy ra truyền âm giới, trực tiếp liền liên hệ Phiêu Miểu đạo viện tông chủ. Vừa mới kết nối, Vương Bảo Nhạc liền tranh thủ thời gian mở miệng: "Tông chủ, sao hỏa vừa mới ban bố một cái thông cáo, muốn thành lập sao hỏa tân khu, chuyện này còn xin tông chủ." Vương Bảo Nhạc tràn đầy phấn khởi muốn đem những gì mình biết tranh thủ thời gian cáo chi, đồng thời biểu đạt bên dưới chính mình khát vọng, đang chuẩn bị hướng đạo viện xin giúp đỡ lúc, trong truyền âm giới truyền đến Phiêu Miểu tông chủ thở dài bất đắc dĩ: "Bảo Nhạc, chuyện này ngươi cũng đừng tham dự." "Cái gì?" Vương Bảo Nhạc sững sờ. "Sao hỏa tân khu sự tình, bản tọa đã biết rất sớm, đã từng giúp ngươi tranh thủ qua. Có thể, dưới mắt tứ đại đạo viện đã có quyết định, muốn dốc hết tất cả tài nguyên, toàn lực ủng hộ Lý Di trở thành sao hỏa tân khu khu trưởng." Trong truyền âm giới, Phiêu Miểu tông chủ thanh âm lộ ra mỏi mệt. Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, lập tức liền híp mắt lại, trầm mặc không nói, đồng thời càng có mãnh liệt không phục. Tại sao là nàng? Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc trầm thấp mở miệng: "Bởi vì nàng đạt được sao hỏa phó vực chủ, cũng chính là vị kia Quế đạo hữu duy trì. Quế đạo hữu đã cùng chúng ta tứ đại đạo viện trao đổi, hắn sẽ toàn lực ủng hộ Lý Di. Kể từ đó, tứ đại đạo viện lại đi chèo chống, liền có thể làm Lý Di nơi này cuối cùng thành công nắm chắc cao tới 6-7 thành dáng vẻ. Dù sao, tứ đại đạo viện mục tiêu là lần này sao hỏa tân khu khu trưởng, mà tổng hợp phán đoán về sau, bọn hắn cho rằng Lý Di cơ hội xa so với ngươi phải lớn rất nhiều." Phiêu Miểu tông chủ chậm rãi mở miệng, chuyện này đáy lòng của hắn cũng có không cam lòng, có thể mặt khác tam đại đạo viện đều đã tán thành. Nhất là Lý Di tìm tới cường lực ngoại viện, nếu như ngoại viện này là thế lực khác mà nói, tứ đại đạo viện còn sẽ không quá mức để ý, có thể đại thụ khác biệt, đó là sao hỏa phó vực chủ. Có sao hỏa phó vực chủ duy trì, việc này đại biểu ý nghĩa, đủ để cho tứ đại đạo viện đối với Lý Di nơi này toàn lực nghiêng, đồng thời sao hỏa phó vực chủ cũng đưa ra, là bảo đảm thành công, không đề nghị tứ đại đạo viện chia binh hai đường. Cuối cùng Lý Di chỗ Bạch Lộc đạo viện đồng ý việc này, định ra tứ đại đạo viện đem được ăn cả ngã về không. Toàn lực ủng hộ Lý Di một người quyết định, Bảo Nhạc, chuyện này ngươi đừng làm loạn thêm, mặc dù lần này không có tuyển ngươi, có thể bản tọa cũng vì ngươi tranh thủ đến sao hỏa tân khu bốn cái phó khu trưởng một trong chức vị. Chỉ cần Lý Di một thành, ngươi chính là sao hỏa tân khu phó khu trưởng. Nghe trong truyền âm giới thanh âm, Vương Bảo Nhạc sắc mặt khó coi, chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh dội trên đầu, trong lòng không cam lòng cực kỳ mãnh liệt, nhịn không được hỏi một câu, tông chủ, ta cho đạo viện từng lập công, ta vì đạo viện chảy qua máu, ta Vương Bảo Nhạc cũng là liên bang bách tử, ta, Bảo Nhạc, Phiêu Miểu tông chủ đánh gãy Vương Bảo Nhạc lời nói, thở dài, ngữ khí cũng chậm không ít, lộ ra mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, thấp giọng mở miệng, Bảo Nhạc, bây giờ tứ đại đạo viện, không phải trước kia ta Phiêu Miểu cầm đầu thời điểm, dưới mắt lấy Bạch Lộc cầm đầu, mà Phiêu Miểu đạo viện chỉ có một phiếu, không cách nào tả hữu đại cục, lại chủ yếu nhất là sao hỏa phó vực chủ đã hứa hẹn, hắn cam đoan Lý Di nơi đó, hắn sẽ toàn lực ủng hộ, lại an ủi Vương Bảo Nhạc vài câu về sau, Phiêu Miểu tông chủ cũng mang theo tiếc nuối, kết thúc cuộc nói chuyện, Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn xem cúp máy truyền âm giới, trong lòng biệt khuất càng ngày càng mạnh. Cuối cùng dứt khoát vừa trừng mắt, có gì ghê gớm đâu, không ai duy trì làm sao vậy, chỉ cần lão tử trở thành người ứng cử, cái gì Lý Di, lão tử trực tiếp đưa nàng xử lý. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng tức giận, cầm truyền âm giới càng nghĩ về sau, trực tiếp cho mua mình hỏa thần pháo Chu tướng quân truyền âm. Tìm kiếm ngoại viện, đối với Vương Bảo Nhạc truyền âm, Chu tướng quân rất xem trọng, địa cầu quân đội, từ đầu đến cuối thiếu Vương Bảo Nhạc một cái nhân tình. Hắn biết Vương Bảo Nhạc nhu cầu về sau, suy tư thật lâu, cuối cùng cáo chi Vương Bảo Nhạc, quân đội mặc dù không có cách nào, tại thần binh khu vực trên khảo hạch cuối cùng trợ giúp. Nhưng nếu vẻn vẹn một cái người ứng cử tư cách, vẫn là có thể hỗ trợ, mặc dù đồng dạng không cách nào 10 phần chắc 9, nhưng cũng có thể gia tăng mấy thành nắm chắc bộ dáng. Vương Bảo Nhạc lập tức cảm động, lẫn nhau lại nói chuyện với nhau một phen, buông xuống truyền âm giới về sau. Vương Bảo Nhạc thở sâu, hắn cảm thấy mình xuất thân rễ cỏ, không có gì bối cảnh, nhưng hôm nay hết thảy đều là dựa vào cố gắng của mình đổi lấy, dựa vào thế lực sau lưng chèo chống, tính toán cái chim, lão tử tự mình một người, một dạng có thể nghiền ép tất cả. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, cảm thấy mình chuẩn bị, đã coi như là 10 phần, đối với có thể hay không trở thành người ứng cử, hắn tuy khó miễn vẫn còn có chút lo được lo mất. Nhưng cuối cùng dưới đáy lòng, nắm chắc so trước đó lớn thêm không ít. Cứ như vậy, thời gian một ngày trôi qua. Sau 10 ngày, từng phần ứng viên tư liệu, trải qua mấy vòng sàng chọn về sau, cuối cùng định ra 20 người. Bọn hắn bản vẽ, được đưa đến sao hỏa vực chủ cùng phó vực chủ trước mặt. Do hai người bọn họ, từ bên trong tuyển ra 10 vị, trở thành người ứng cử. Chương 348, khí thế như hồng. Chương 348, khí thế như hồng. Sao hỏa vực chủ trong văn phòng, theo 20 phần bản vẽ danh sách đưa tới, đại thụ cũng kẹp lấy thời gian lại tới đây, ngồi tại sao hỏa vực chủ đối diện, mang trên mặt dáng tươi cười. Hai người một bên đàm tiếu, một bên nhìn xem đưa tới bản vẽ ngọc giản. Phần bản vẽ này, rất sáng tạo, lấy trận pháp làm hạch tâm, hấp thu đến từ thần binh địa quật phong ấn chi lực. Từ đó gia trì tự thân, sao hỏa vực chủ cầm một phần ngọc giản, nhìn sau mỉm cười. Đưa cho đại thụ sau khi nhận lấy xem xét một phen, cũng chú ý tới đưa tới bản vẽ này, là ngũ thế thiên tộc chắc nhất tiên, thế là cũng cười cười, gật đầu sau khi tán thành, hắn cũng chỉ vào một viên ngọc giản, đưa cho sao hỏa vực chủ, một phần này ta cảm thấy cũng rất tốt, chỉnh thể thành trì thành hình khuyên, chia làm trong ngoài ba cái vòng, lẫn nhau chung đồng thời, cũng gia nhập kính tượng chi lực, chẳng những có thể hoàn mỹ hoàn thành di chuyển nhân khẩu an trí nhu cầu. Đồng thời tại trên chống cự thần binh phóng xạ cũng có cân nhắc, điểm này hiếm thấy nhất. Sao hỏa vực chủ nghe vậy cũng nhìn sang, càng là thấy được trong đó tên Lý Di, thế là ánh mắt tại trên thân đại thụ quét qua, khẽ cười nói, không sai, có thể trực tiếp định là người ứng cử. Đại thụ cũng cười cười, không nói chuyện, tiếp tục xem xét ngọc giản bản vẽ. Cứ như vậy, rất nhanh 20 phần ngọc giản bản vẽ đều bị bọn hắn từng cái xem xét. Cũng từ bên trong chọn lựa 9 vị, trực tiếp bị định là người ứng cử. Nhưng tại cuối cùng trên danh ngạch thứ 10 này, có một chút khác biệt ý kiến. Vực chủ, ta cho rằng Trần Nghị Viên dòng dõi Trần Lộ, nó bản vẽ càng phù hợp nhu cầu. Về phần Vương Bảo Nhạc, bản vẽ của hắn mặc dù cũng không tệ, nhưng lại rõ ràng có chút khuếch đại thành phần ở bên trong. Bất diệt thành này, ta là không tin thế gian này có cái gì thành trì dám nói bất diệt. Đại thụ lắc đầu, hắn cũng lười đi tốn tâm tư chèn ép Vương Bảo Nhạc. Dù sao mọi người đều biết chính mình không thích hắn, như vậy dứt khoát không đi che giấu Tị Húy, mà là nói thẳng ra ý kiến của mình. Đồng thời đối với Vương Bảo Nhạc ngọc giản bản vẽ, có thể đi vào đến 20 vị trí đầu khâu, cũng cảm thấy kỳ dị. Phải biết có thể đi vào trước đây 20, mỗi một cái phía sau, đều có thế lực tại treo trống, lúc này mới có thể đả thông tầng tầng khâu, từ trong đông đảo ứng viên giết ra, cuối cùng được đưa đến trước mặt bọn hắn, những người không có tiến vào 20 vị trí đầu liền bị đào thải rơi kia. Bên trong có không ít, cũng đều là người có tương đương thế lực, có thể Vương Bảo Nhạc thế mà cũng có thể giết vào tiến đến. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Bảo Nhạc nơi đó, cũng là bỏ ra tâm tư. Có thể cái này lại như thế nào? Bất diệt thành này, nhìn mặc dù không sai, nhưng lại khuếch đại quá nhiều. Vương Bảo Nhạc này, liền xem như có người duy trì, cũng vẫn là không được. Đại thụ đáy lòng cười lạnh một tiếng, nhìn về phía vực chủ. Sao hỏa vực chủ không nói chuyện, cầm lấy Vương Bảo Nhạc ngọc giản bản vẽ, cẩn thận nhìn một chút về sau, trong mắt lộ ra trầm tư, tựa hồ đang cân nhắc, đang suy nghĩ. Trên thực tế vô luận là Tam Nguyệt tập đoàn hay là Lâm Hữu nơi đó, đều tới nói qua lời hữu ích, thậm chí Phiêu Miểu đạo viện tông chủ, mấy ngày trước đây đã từng cùng nàng câu thông, có thể làm cho thế lực ba bên, khác biệt trình độ trợ giúp, vốn cũng không tục, lại càng không cần phải nói hôm qua nàng còn nhận được chính mình đạo lữ truyền âm. Nghe nói là quân đội tìm được hắn đạo lữ, Vương Bảo Nhạc này, rất có thể dày vò a. Sao hỏa vực chủ trong mắt có chút băng lãnh, nàng đối với chào hỏi sự tình, cũng không ghét. Có thể Vương Bảo Nhạc bản vẽ, liền xem như nàng cũng đều cảm thấy quá khoa trương, tán đồng đại tụ quan điểm, thế là đang muốn đem Vương Bảo Nhạc ngọc giản buông xuống. Nhưng vào lúc này, nàng truyền âm giới vang động đứng lên, sau hỏa vực chủ cúi đầu xem xét, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, đứng dậy đi đến một bên, che giấu bốn phía, truyền âm một phen. Về phần đại thụ, giờ phút này ngồi ở chỗ đó, thần sắc như thường. Hắn chú ý tới vừa rồi sau hỏa vực chủ thần sắc, đáy lòng minh bạch, lần này Vương Bảo Nhạc là không thể nào tiến vào người hậu tuyển. Chuyện này với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ, dưới mắt cũng không có quá đi để ý, mà là cầm lấy Lý Di Ngọc giản bản vẽ cẩn thận xem xét. Hắn dù sao đáp ứng tứ đại đạo viện muốn toàn lực ủng hộ, cho nên trên bản vẽ này cũng có hắn cho ra bộ phận đề nghị, giờ phút này càng xem càng là hài lòng. Cũng không lâu lắm, sau hỏa vực chủ kết thúc truyền âm, đi trở về lúc, nàng ngồi ở chỗ đó trầm tư chốc lát, bỗng nhiên cười cười, một chỉ Vương Bảo Nhạc ngọc giản, một danh ngạch cuối cùng này, liền tuyển Vương Bảo Nhạc đi. Đại thụ nghe vậy ngẩng đầu, trong mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn về phía sau hỏa vực chủ, sau đó như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ tới trước đó truyền âm kia, đáy lòng khó hiểu, có thể bày tỏ trên mặt lại không lộ mảy may, gật đầu đồng ý, chuyên cua tôi, nét. Cứ như vậy, 10 vị người ứng cử danh sách, bị cuối cùng xác định, tại ngày thứ 2 lúc, càng là thông cáo toàn bộ sao hỏa, cũng truyền khắp liên bang, lập tức 10 người ứng cử này, liền đưa tới nhiều mặt chú ý, trong 10 người, có Khổng Đạo, Lý Di, Trác Nhất Tiên 3 người, đồng thời còn có 6 người, đến từ Tinh Hà Lạc Nhật Tông cùng Vũ Hóa Tiên Thiên Tông cùng Nghị Viên Hội. Chỉ bất quá những người này không có danh tiếng gì, dù sao lần này tư cách yêu cầu là người trước đó ngay tại sao hỏa nhậm chức, cho nên những người bị tuyển ra này càng nhiều chỉ có thể coi là đại biểu mà thôi. Bọn hắn bản thân trên thực tế không trọng yếu, trọng yếu là riêng phần mình thế lực sau lưng phát lực. Đồng thời, nghị viên hội tuyển ra người ứng cử không phải Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo mặc dù phù hợp yêu cầu, nhưng ở cùng cha câu thông về sau từ bỏ xin mời tư cách. Mặt khác, Tam Nguyệt tập đoàn cũng có người tham gia, nhưng lại không phải Kim Đa Minh. Về phần vị cuối cùng, chính là Vương Bảo Nhạc. Tên Vương Bảo Nhạc, xuất hiện tại phần này người ứng cử trong danh sách, người không biết chuyện sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Vương Bảo Nhạc vô luận danh khí hay là thực lực, lại hoặc là tứ đại đạo viện bối cảnh, đều khiến cho hắn đủ để liệt vị. Có thể người hiểu rõ tình hình, lại là khi nhìn đến về sau, rất là kinh ngạc, tỉ như Bạch Lộc đạo viện ngay tại nhìn thấy danh sách này về sau. Trước tiên tìm được Phiêu Miểu đạo viện, ngôn từ rất là nghiêm khắc, hiển nhiên lo lắng gây nên đại tụ hiểu lầm. Đối với Bạch Lộc đạo viện nghiêm khắc từ ngữ, Phiêu Miểu tông chủ trên thực tế cũng là đầy bụng tức giận. Dứt khoát cũng bạo phát một lần, cuối cùng gây không quá vui sướng, khiến cho việc này không giải quyết được gì. Đồng thời Lý Di nơi đó, cũng khi nhìn đến tên Vương Bảo Nhạc về sau, đáy lòng phiền chán, bất quá cân nhắc đến việc tu luyện của mình. Thế là đè ép phán ghét, dùng thanh âm ngọt ngào cho Vương Bảo Nhạc truyền âm chúc mừng một phen. Đối với Lý Di truyền âm, Vương Bảo Nhạc căn bản liền không có về, khi nhìn đến chính mình trở thành người ứng cử về sau. Hắn vô cùng kích động, tranh thủ thời gian cho Kim Đa Minh cùng Lâm Hữu, còn có quân đội truyền âm nói tạ ơn, sau đó nghĩ nghĩ, cũng cho Phiêu Miểu tông chủ truyền âm, chào hỏi, mà đồng thời biết danh sách Phiêu Miểu tông chủ, cũng đều cười khổ im lặng. Sau đó Vương Bảo Nhạc bắt đầu nắm chặt thời gian, toàn lực luyện chế kiến tạo hình khôi lỗi. Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, trở thành người ứng cử chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tiếp xuống cuối cùng trong khảo hạch, chính mình căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Dù sao lần này khảo hạch trình độ nào đó là cực kỳ không công bằng, bởi vì mỗi một cái người ứng cử có thể mang vạn người người hầu, mà Vương Bảo Nhạc nơi này căn bản cũng không có điều kiện này, trừ phi hắn đem trong học viện học sinh dẫn đi, có thể cái này hiển nhiên là không đáng tin cậy. Dù sao hắn cũng tìm hiểu qua, lần này khảo hạch hay là tồn tại một chút nguy hiểm, mà sao Hỏa Thực Dân Thành đối với những người hầu kia là không dành cho bất luận cái gì bảo vệ. Duy chỉ có cho mỗi một vị người ứng cử một viên ngọc giản. Một khi bóp nát, liền có thể mượn nhờ trong ngọc giản trận văn, cùng sao Hỏa đại trận thành lập liên hệ, từ đó bị truyền tống về sao Hỏa thành. Loại đại trận này vận chuyển, hao phí cực lớn, không có khả năng phổ cập, cho nên chỉ có người ứng cử chính mình mới có được truyền tống tư cách. Bất quá lấy thế lực khắp nơi khôn khéo, hiển nhiên cũng làm xong dạng này chuẩn bị, riêng phần mình đều có đến tiếp sau kế hoạch. Lấy bảo đảm những người hầu nhân viên kia trình độ lớn nhất an toàn. Mặc dù như vậy, nhưng Vương Bảo Nhạc hay là đấu trí giạt rào, lần này muốn chí đấu, xem ra ta phải thật tốt chuẩn bị một chút. Vương Bảo Nhạc mang theo đấu trí bắt đầu chuẩn bị, thậm chí còn mua một chút đầu gỗ, làm ra một chút pho tượng, đồng thời đem chính mình loa lớn cũng tiến hành cải tiến về sau, chế tạo ra cự hình bản. Mọi việc như thế, khi hắn toàn bộ đều chuẩn bị sung túc về sau, hắn cảm thấy mình đấu trí mạnh hơn. Chỉ là đấu trí này tại sao Hỏa Tân khu ngày khảo hạch đến, khi hắn cưỡi tại con lừa nhỏ trên thân đi tới sao Hỏa không cảng tập hợp lúc, Vương Bảo Nhạc ngơ ngác nhìn bốn phía trùng trùng điệp điệp đám người, không khỏi tâm thần chấn động. Trong không cảng lớn như vậy đặt lấy 10 chiếc to lớn phi thuyền, bọn chúng phân tán ra đến, mỗi một chiếc phi thuyền chung quanh đều bị trống đi có thể dung nạp vạn người khu vực. Mà giờ khắc này, nơi này 10 chiếc phi thuyền, có 9 chiếc bốn phía, bị lít nhà lít nhít đám người chiếm hết, duy chỉ có một chiếc phi thuyền chung quanh, vô cùng trống trải, mà Vương Bảo Nhạc liền đứng ở nơi đó. So sánh này, thật sự là quá tươi sáng. Vương Bảo Nhạc có chút hụt hơi, hắn thấy được Lý Di, cùng Lý Di sau lưng vạn người tu sĩ đại quân, trong này tu vi yếu nhất, cũng đều là cổ võ đỉnh phong, trong đó chân tức cũng không ít, thậm chí chút cơ cảnh tu sĩ. Thế mà cũng đều có hơn 100 người dáng vẻ, bên trong có không ít đều là người Phiêu Miểu đạo viện. Bọn hắn cũng chú ý tới Vương Bảo Nhạc, thần sắc đều có chút mất tự nhiên, cũng mang theo áy náy. Vương Bảo Nhạc không có chú ý bọn hắn áy náy, hắn giờ phút này đã bị Lý Di khí thế thật sâu rung động, hấp khí ở giữa, đáy lòng hùng tâm tráng trí, lập tức liền sợ hơn phân nửa. Sau đó, hắn càng là thấy được Khổng Đạo, Trác Nhất Tiên cùng với khác người ứng cử. Không ngoài dự tính, mỗi một cái sau lưng đều đi theo lấy vạn người đại quân. 9 người ứng cử này, tại trong không cảng lớn như vậy này, tựa như tạo thành 9 chi đội ngũ, khí thế kinh thiên, đủ để cho tất cả mọi người khi nhìn đến về sau tâm thần chấn động. Đối với vạn người khái niệm, tận mắt thấy, cùng trong đầu suy nghĩ là hoàn toàn khác biệt. Bây giờ Vương Bảo Nhạc chính là như vậy, trước đó không chút để ý, nhưng bây giờ ánh mắt hắn trợn to, thần sắc biến hóa, nhìn chung quanh chín chi đội ngũ, lại lướt qua chính mình mảnh khu vực này, trống trải bốn phía, sau đó cúi đầu nhìn một chút chính mình cái mông dưới đáy rõ ràng cũng bị hù đến con lừa nhỏ. Không khỏi hãi hùng khiếp vía đứng lên, mà hắn đến, cũng rất nhanh liền đưa tới các phe chú ý, thật sự là, không cách nào không đi chú ý, dù sao nhà mình cùng với những nhà khác, đều là trùng trùng điệp điệp, tại riêng phần mình vị trí, đứng lít nhít, duy chỉ có Vương Bảo Nhạc chỗ khu vực, trống rỗng, chỉ có một người cùng một con lừa, cảm giác lẻ loi trơ trọi trống trải kia, đặc biệt thê lương, khiến cho e rằng luận là Lý Di hay là Khổng Đạo, cùng với khác người ứng cử, đều thần sắc cổ quái, cũng không ít, trực tiếp liền giễu cợt đứng lên, có cái gì, lão tử một người, một dạng xử lý bọn hắn tất cả, xéo đi ngươi nói có đúng hay không, tới, nói cho ta biết, bọn hắn đều là thứ gì. Vương Bảo Nhạc nhịn xuống chột dạ, hung hăng cắn răng, vỗ con lừa nhỏ đầu, con lừa nhỏ cũng kềm chế run rẩy, bị đập đằng sau, tranh thủ thời gian hướng về phía bốn phía phát ra gào thét. Con a, nó như thế một hô, Vương Bảo Nhạc lập tức đã cảm thấy khí thế không giống với lúc trước. Chương 349, bắt đầu một con lừa giờ phút này. Tại lúc những phe khác người ứng cử cùng tùy tùng, có thể là cổ quái, có thể là diễu cợt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc này. Sao hỏa vực chủ cùng phó vực chủ, còn có sao hỏa không ít cao tầng, cũng đều đang chỉ huy trung tâm, nhìn thấy màn này. Từng cái trừng mắt nhìn, có giả bộ như không thấy được, có thì là lắc đầu cười khổ, bọn hắn cũng không dễ nhìn Vương Bảo Nhạc, cùng Vương Bảo Nhạc người này không quan hệ, mà là trận khảo hạch này, mặc dù không phải dự định, nhưng đây là mấy đại thế lực ở giữa chiến đấu, bất kỳ cái gì một phương vì lần này khảo hạch, đều bỏ ra cái giá cực lớn, chuẩn bị cực kỳ hoàn thiện đồng thời, tại trên phân phối người hầu, cũng đều rất là toàn diện, vô luận là chiến tu, hay là trận tu. Lại hoặc là pháp binh tu, toàn bộ đều có, bảo đảm vô luận gặp được bất cứ chuyện gì, đều có thể thuận lợi vượt qua, mà Vương Bảo Nhạc sự tình, bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng đều hiểu rõ, thậm chí thế lực khác, cũng phần lớn dò thăm nguyên nhân, biết Vương Bảo Nhạc lần này có thể nói là tự mình làm chủ, không nghe theo tứ đại đạo viện an bài, cưỡng ép trở thành người ứng cử, đối với việc này, đám người cách nhìn cơ bản giống nhau. Đều cảm thấy không có bất kỳ cái gì thế lực ủng hộ Vương Bảo Nhạc. Dù là lấy được người ứng cử danh ngạch, nhưng ở trong khảo hạch này, nhất định thảm bại, thậm chí căn bản cũng không cần đi tương đối cái gì. Vương Bảo Nhạc dù sao chỉ là một người, đồng thời tại trên tài nguyên, cũng căn bản liền không cách nào cùng với những người ứng cử khác so sánh. Phải biết lần này khảo hạch, trọng điểm chính là tại thú triều tiến đến trước trong thời gian ngắn ngủi. Tận khả năng nhanh chóng chế tạo phòng tuyến. Đồng thời muốn tại trong quá trình đối kháng thú triều, giống như giành giật từng giây tu kiến thành trì hình thức ban đầu, khiến cho thành trì mô hình sau khi xuất hiện, chống cự càng lớn thú triều, cho đến kiên trì đến cuối cùng, mà Vương Bảo Nhạc nơi này một người, lại không tài nguyên, chờ đợi hắn cũng chỉ có lộ mặt một chút về sau. Bóp nát ngọc giản truyền tống rời đi, bị đào thải bị loại, còn quá trẻ a, cái này dù sao cũng là mấy cái thế lực lớn ở giữa cạnh tranh. Há có thể để một người không bị ủng hộ cuối cùng chiến thắng đâu. Không có bất kỳ cái gì cơ hội. Vương Bảo Nhạc này, có chút không khôn ngoan a. Cái này hoàn toàn chính là hồ nháo. Không sai, ta nghe nói Bạch Lộc Đạo Viện đối với cái này nổi giận. Thậm chí công khai điểm danh, phê bình Phiêu Miểu Đạo Viện, bên trong trung tâm chỉ huy, đám người thấp giọng cảm khái lúc, đại thụ mặt không biểu tình, bất quá nhìn về phía nơi xa Vương Bảo Nhạc thân ảnh lúc. Khóe miệng lộ ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra cười khẽ. Tại hắn cảm giác, Vương Bảo Nhạc này, đích thật là có chút không tự lượng sức. Hắn hẳn là coi là, nơi này là mặt trăng không thành. Ngay tại đám người này cùng đại thủ, hoặc là thảo luận, hoặc là lắc đầu lúc, sao hỏa vực chủ cũng có chút nhìn không được. Dứt khoát trực tiếp truyền xuống mệnh lệnh, phi thuyền xuất phát, đạt tới thần binh khu vực một chớp mắt kia. Khảo hạch lập tức mở ra, theo sao hỏa vực chủ mệnh lệnh. Trong không cảng 10 chiếc phi thuyền, lập tức liền truyền ra tiếng vang ầm ầm, tùy thời có thể lấy thăng không trung, Lý Di cùng với khác người ứng cử, cũng đều nhận được thông chi, từng cái lập tức thẳng đến riêng phần mình phi thuyền, tại trong quá trình đạp vào phi thuyền, Lý Di còn ngọt ngào hướng về xa xa Vương Bảo Nhạc cười cười. Bất quá tại bước vào phi thuyền về sau, ngoại nhân không nhìn thấy lúc, nàng trong mắt khinh miệt cùng khinh thường, rốt cuộc ẩn tàng không nổi, như heo ra hỏa, thấp giọng mắng một câu. Lý Di trong lòng vô cùng đắc ý, cũng đang suy nghĩ chính mình trở thành tân khu trưởng về sau. Có lẽ không đi tu luyện vô tình đạo, cũng là có thể, dù sao nàng cảm thấy đến lúc đó thân phận địa vị của mình không giống với lúc trước. Lại đi cố nén buồn nôn cùng Vương Bảo Nhạc mắt đi mày lại. Có chút không chịu nổi đồng thời, càng thấy mất mặt, tại Lý Di nơi này cân nhắc những chuyện này lúc, Trác Nhất Tiên cũng bước vào phi thuyền. Hắn từ đầu đến cuối, đều là cười lạnh, trong mắt địch ý, không che giấu chút nào rơi vào Vương Bảo Nhạc nơi đó. Bất quá cùng Lý Di ý nghĩ không sai biệt lắm, giờ khắc này ở trong lòng của hắn, cũng có ngạo nghễ, ngươi cuối cùng, chỉ là tứ đại đạo viện rất nhiều học sinh một trong mà thôi. Không có tứ đại đạo viện duy trì, ngươi chính là cái rác rưởi. Khổng đạo mặc dù không có như vậy rõ ràng khinh thường cùng địch ý, nhưng hắn đối với Vương Bảo Nhạc cảm quan luôn luôn không tốt. Bởi vì tiểu bạch lư sự tình, càng là cực kém, giờ phút này băng lãnh nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, không nhìn thẳng, mặt khác người ứng cử, cũng phần lớn như vậy, còn có mấy vị, không che giấu chút nào lắc đầu chế giễu, nhìn Vương Bảo Nhạc như nhìn thằng hề, không có đi để ý, riêng phần mình leo lên phi thuyền, những ánh mắt này, có Vương Bảo Nhạc không thấy được, nhưng vẫn là chú ý tới một bộ phận, cái này để đáy lòng của hắn hỏa khí, càng tăng lên, có cái gì, các người có bối cảnh có thế lực làm sao vậy, ta Vương Bảo Nhạc chính mình là một phương thế lực, Vương Bảo Nhạc đáy lòng kìm nén một hơi, cắn răng, hướng về phi thuyền đi đến, khi hắn một người một con lừa, leo lên phi thuyền đủ để dung nạp vạn người này về sau, nhìn xem trống trải tả hữu, Vương Bảo Nhạc cảm thấy cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất, nơi này rộng rãi, cứ như vậy, 10 chiếc phi thuyền triển khai tốc độ cao nhất, bay vọt sau hỏa hoang dã, trọn vẹn dùng 3 canh giờ, lúc này mới tiếp cận mục đích, theo tới gần, Vương Bảo Nhạc tâm tình cũng từ từ kích động lên, thật sự là đoạn đường này bay tới, xem như hắn rời đi thực dân thành một lần xa nhất. Thời gian cũng giống vậy hao phí thật lâu, sở dĩ chậm như vậy, là bởi vì tại ở gần thần binh khu vực bên ngoài lúc. Nơi đây tồn tại cường lực phóng xạ quấy nhiễu, cùng loại bão từ đồng dạng, khiến cho phi thuyền cần chậm chạp mới có thể tiến lên. Liền như là chìm vào trong nước, nhất là từ ngoài phi thuyền, còn không ngừng truyền đến các loại tựa như va chạm thanh âm. Khiến cho phi thuyền có thể gánh chịu vạn người này, cũng đều lung la lung lay. Hết lần này tới lần khác phóng nhãn nhìn lại, bên ngoài bầu trời một mảnh trống trải, nhìn không thấy bất luận tồn tại gì. Cái này khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng đều trong lòng chấn động. Mà mặt đất khu vực, theo phi thuyền phi hành, dần dần không còn là tuyết trắng, mà là lộ ra màu đỏ mặt đất, lại càng là tiếp cận mục đích, mặt đất này màu sắc thì càng nhìn thấy mà giật mình. Cúi đầu xem xét, cả vùng dần dần thật giống như bị máu tươi chảy thành đồng dạng. Cái này để tất cả người lần đầu nhìn thấy, tâm thần bất ổn, lại qua chừng nửa canh giờ, 10 chiếc phi thuyền lúc này mới hoảng hoảng du du. Từ từ vượt qua huyết sắc đại địa, theo từng đầu dãy núi xuất hiện trong mắt mọi người, hô hấp của bọn hắn cũng càng phát ra gấp rút, cho đến, đạt tới lần này mục đích, thần binh khu vực, nơi đây có thể nói là sao hỏa nội địa, khoảng cách thực dân thành rất là xa xôi đồng thời, nơi này cũng tồn tại từng đầu núi non chập trùng, mà thần binh chỗ địa quật, chính là ở giữa đông đảo dãy núi này, nơi đó có một chỗ phạm vi không nhỏ bình nguyên, từ xa nhìn lại, liền tựa như sơn cốc đồng dạng, phiến bình nguyên này chính là sao hỏa tân khu kiến tạo chi địa, mà tại vùng bình nguyên này trung tâm, có thể nhìn thấy nơi đó có một cái cự đại địa quật. Phía trên có không màu lồng ánh sáng phong ấn, khiến cho trong địa quật hết thảy tồn tại, đều rất khó xông ra. Mặc dù như vậy, nhưng vẫn là có thể khi thì nhìn thấy, có giữ tợn thân ảnh, thường xuyên ở trong hang, hướng về phong ấn va chạm, mà mỗi một lần va chạm, đều sẽ khiến cho phong ấn quang mang lập lòe, chiếu rọi bầu trời, nghĩ nghĩ lại, còn có thể nghe được trận trận buồn buồn gào thét gầm rú. Từ phong ấn trong địa quật truyền ra, quanh quẩn tứ phương, đồng thời theo phi thuyền đến, trong đó tất cả mọi người, đều lập tức thấy được trên mặt đất, hiện lên hình khuyên quay chung quanh ở trong hang bốn phía 10 cái khu vực. 10 khu vực này lẫn nhau giáp giới đồng thời, lại phân biệt rõ ràng, trong đó một mảnh trống trải. Không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc, thậm chí có địa phương, còn có không ít kỳ dị thảm thực vật. Rất nhanh, khi 10 chiếc phi thuyền chậm rãi trong này lúc rơi xuống, cơ hồ tại ngừng rơi trong nháy mắt, lập tức Lý Di bọn người liền bay vọt mà ra, trước tiên mang theo sau lưng người hầu, thẳng đến phía dưới khu vực, mặt khác người ứng cử cũng đều như vậy, hiển nhiên là giữa lẫn nhau đã sớm có câu thông, đối với 10 khu vực này, cũng đều tự hành chia cắt tốt, cho nên giờ phút này không thấy chút nào bối rối, hết thảy đều là đều đâu vào đấy, phi tốc tiến hành, cũng chính là thời gian mấy hơi thở, Lý Di chờ đợi tuyển người, liền riêng phần mình đến lựa chọn kỹ càng khu vực, không có nửa điểm trì hoãn, theo riêng phần mình ra lệnh, lập tức bọn hắn người hầu thế mà từ riêng phần mình trong túi trữ vật, lấy ra đếm không hết tài nguyên, lại phi tốc không gì sánh được bắt đầu kiến tạo. Khi Vương Bảo Nhạc cũng đi ra phi thuyền lúc, hắn nhìn thấy, chính là trong 10 khu vực này 9 cái, khí thế ngất trời, nhìn qua những người hầu kia lấy ra đủ loại vật liệu cùng tài nguyên. Dù là Vương Bảo Nhạc trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là nhịn không được nóng mắt nuốt xuống một miếng nước bọt. Thật có tiền, nói thầm mấy câu về sau, Vương Bảo Nhạc thở dài, nhìn về phía bị chừa lại tới tựa như không ai muốn khu vực chỗ kia. Cỏ dại cây khô đông đảo, nhìn so đất hoang còn muốn cằn cỗi dáng vẻ, mang theo không chịu thua tinh thần. Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian chạy tới, muốn trước nhổ cỏ, có thể túm mấy lần đi sau hiện nơi này cỏ. Độ mềm và dai cực lớn, như nhiều người còn tốt, nhưng hắn mình, muốn đem như thế một mảng lớn khu vực cỏ trừ sạch sẽ. Hao phí thời gian nhất định thật lâu, quá phận, đều không có thương lượng với ta, liền đem nơi kém nhất này cho ta. Vương Bảo Nhạc không cam lòng, hữu tâm lấy ra kiến tạo hình khôi lỗi, có thể suy nghĩ vẫn chưa tới dùng thời điểm, thế là quay đầu mắt nhìn con lừa nhỏ, lư đàn, ăn. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, con lừa nhỏ ăn một miếng về sau, kém chút phun ra, còn không đợi nôn, chú ý tới Vương Bảo Nhạc ánh mắt bất thiện về sau. Nó lập tức sợ, vẻ mặt cầu xin, trông mong nhìn xem khu vực khác lửa nóng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cúi đầu bắt đầu ăn. Mà giờ khắc này, 10 chiếc phi thuyền chậm rãi lên không, trên bầu trời, bọn chúng lựa chọn khác biệt góc độ, bắt đầu quay chụp, cùng lúc đó, toàn liên bang phát sóng trực tiếp, cũng tại một cái chớp mắt này, mở ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ liên bang thiên gia vạn hộ, trong chớp mắt, liền thông qua các loại truyền thông bình phong, thấy được thần binh khu vực, thấy được 9 khu khác, như Lý Di đứng người phong thái cùng khí thế ngất trời kiến thiết. Đồng thời cũng tự nhiên thấy được, lẻ loi trơ trọi chắp tay sau lưng, ghét bỏ con lừa nhỏ ăn cỏ chậm, thế là đá một cước Vương Bảo Nhạc. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền trực tiếp cường thế đoạt kính, hấp dẫn đếm không hết kinh ngạc ánh mắt. Chương 350, thú triều mới tới. Chương 350, thú triều mới tới. Tình huống như thế nào? Mập mạp này, chính là Vương Bảo Nhạc. Đây là trong truyền thuyết anh hùng a. Hắn nhất định là, không phải vậy vì cái gì người khác đều là vạn người quy mô, mà hắn chỉ có một người. Còn có con lừa kia. Ta nhớ tới một cái truyền thuyết, bắt đầu một con lừa, toàn bộ liên bang thiên gia vạn hộ, giờ khắc này đều kinh ngạc đến ngây người. Thật sự là sao hỏa tân khu khảo hạch này, so sánh cảm giác quá mức mãnh liệt, đối với khu vực khác khí thế ngất trời, nhân số đông đảo, Vương Bảo Nhạc nơi này một người một con lừa, trực tiếp liền khiến cho vạn chúng chú mục, xôn xao âm thanh càng là từ liên bang trong mỗi một thành trì không ngừng truyền ra. Liền ngay cả tứ đại đạo viện, cũng đều có không ít người đang chăm chú phát sóng trực tiếp. Sau khi nhìn thấy màn này, nhao nhao mắt trợn tròn, nhất là người Bạch Lộc đạo viện, càng là nhao nhao khinh bỉ, có còn mỉa mai cười lạnh, lòe người, không biết lượng sức, bất quá so với Bạch Lộc đạo viện, Phiêu Miểu đạo viện nơi này, thì thái độ tự nhiên khác biệt. Liễu Đạo Bân bọn người tuy nói khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc một người một con lừa về sau, có chút mờ mịt, có thể Liễu Đạo Bân phản ứng nhanh, mắt thấy bốn phía tẻ ngắt, lập tức hô to, không hổ là chúng ta Phiêu Miểu đạo viện từ trước tới nay vĩ đại nhất học trường. Mọi người thấy đi, đây là một loại không sợ tinh thần, đây là một loại vạn người phía trước, một mình ta độc cản phong thái. Liễu Đạo Bân cố gắng tổ chức ngôn ngữ, lớn tiếng mở miệng, hắn lời nói vừa ra, bốn phía lập tức liền có không ít người nhao nhao hưởng ứng. Nhìn về phía Liễu Đạo Bân lúc, cũng đều cực kỳ bội phục đối phương có thể nghĩ ra lời nói như vậy. Cùng lúc đó, Phiêu Miểu đạo viện tông chủ cũng đang nhìn trận này phát sóng trực tiếp, giờ phút này vỗ trán một cái, đã im lặng, lại lòng chua xót, cuối cùng thở dài một tiếng, còn có Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng, cũng tại khác biệt địa phương, thấy được trận này phát sóng trực tiếp, thần sắc cũng đều có chút bất đắc dĩ, Bất quá nhưng không có ngoài ý muốn, tựa hồ Vương Bảo Nhạc làm như thế, theo bọn hắn nghĩ, đã có chút quen thuộc. Một cái chớp mắt này, địa cầu dân chúng xôn xao, liền ngay cả sao hỏa cũng là như thế. Trong Đạo Lam học viện, tất cả lão sư cùng học sinh đều đang quan sát, trong đó Kim Đa Chí thanh âm lớn nhất, chỉ bất quá ngôn từ rõ ràng so Liễu Đạo Bân non nớt một chút. Nó miêu tả thiên về điểm, chủ yếu đặt ở Vương Bảo Nhạc trên dáng người hùng vũ bất phàm kia. Giờ phút này, tại trên hoang dã của sao hỏa tân khu này, cường thế đoạt kính, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới Vương Bảo Nhạc. Chính mình đối với đây hết thảy, không có đi chú ý, thậm chí căn bản liền không có đi cân nhắc qua người quan sát phát sóng trực tiếp ý nghĩ. Bởi vì hắn chính mình cũng phiền muộn, trên thực tế con lừa nhỏ ăn cỏ tốc độ để hắn rất không hài lòng. Đồng thời cũng nhìn thấy chính mình hai bên trái phải khu vực. Một cái là Trác Nhất Tiên, một bên khác đến từ sao hỏa quân đội. Sao hỏa quân đội người ứng cử kia cực kỳ vô sỉ, mang theo người hầu, thế mà mỗi một cái đều trang bị 10 tôn bảo nhạc pháo. Kể từ đó, 100,000 bảo nhạc pháo xếp thành một hàng, nhìn liền khí thế ngập trời. Cái này thì cũng thôi đi, một bên khác Trác Nhất Tiên càng là quá phận, hắn thế mà tại thời gian ngắn ngủi này, ở tại người hầu giống như điên chế tạo dưới, tu kiến ra một mặt tường thành, tường đồng vách sắt này toàn thân đen kịt, đồng thời vạn người hầu kia, càng là lấy ra không ít hỏa thần pháo, còn có mặt khác cỡ lớn pháp khí, ở chỗ này, trong không ngừng mà chế tạo, có thể tưởng tượng uy lực của nó cùng sức chống cự, nhất định không nhỏ, mà cái này, còn vẻn vẹn hình thức ban đầu thôi, mặt khác mấy cái người ứng cử, cũng đều cùng loại, bên trong khoa trương nhất. Còn không phải Trác Nhất Tiên cùng sao hỏa quân đội, mà là Lý Di nơi đó, thế mà mang theo vạn người hầu, trực tiếp liền bố trí trận pháp. Từ xa nhìn lại, nàng vị trí, hào quang rực rỡ, từng đạo tia sáng đan vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại mâm tròn mô hình, tràn ra kinh người linh khí đồng thời, thế mà mơ hồ cùng thần binh địa quật phong ấn, lẫn nhau chiếu rọi, cái này cực kỳ không tầm thường. Cũng may khi ta tới, đã sớm chuẩn bị. Vương Bảo Nhạc cho mình động viên, an ủi chính mình một phen, muốn không nhìn bốn phía chín cái người ứng cử xa xỉ hành vi, nhưng vẫn là nhịn không được ngắm vài lần. Khi thấy bọn hắn tại riêng phần mình vạn người hầu trợ giúp dưới, căn cứ hình thức ban đầu, mắt trần có thể thấy không ngừng hoàn thiện lúc, tim của hắn không cách nào bình tĩnh. Thật sự là đây hết thảy để hắn đã nóng mắt, lại lòng chua xót. Quay đầu nhìn thấy con lừa nhỏ thế mà đang lười biếng, thế là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đi lên lại đá một cước, tranh thủ thời gian làm việc. Con lừa nhỏ ủy khuất quay đầu nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, mặt ủ mịt trâu tiếp tục ăn cỏ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, nửa canh giờ. Tại dưới phát sóng trực tiếp quan sát của toàn bộ liên bang này, Lý Di các loại 9 vị người ứng cử khu vực đã bước đầu thấy được thành quả, rõ ràng có thể chống cự bộ phận thú triều dáng vẻ, lại nhân số đông đảo, tự hận thời gian không đủ dùng, không có người có nửa điểm thanh nhàn. Từ xa nhìn lại, tiếng oanh minh, phanh phanh âm thanh không ngừng, náo nhiệt không gì sánh được, đồng thời, nhìn liền rất là cường hãn bộ dáng. Mà Vương Bảo Nhạc nơi này, như trước vẫn là một người, một con lừa, nhất là con lừa nhỏ kia thường xuyên lười biếng. Đến cuối cùng, dù là Vương Bảo Nhạc liên kích mấy chân, con lừa nhỏ này cũng đều tạo phản đồng dạng không làm nữa. Gục ở chỗ này hừ hừ lấy, làm sao cũng đều không nổi, thậm chí đều đánh lên lăn. Tại dưới ánh mắt cùng thần sắc cổ quái của liên bang dân chúng này, Vương Bảo Nhạc cảm khái thở dài, nhìn qua bốn phía lớn như vậy địa bàn, nhìn xem dáng vẻ hoang vu kia, cuối cùng đi đến lúc trước hắn tản bộ lúc, tìm kiếm được một khối thoạt nhìn tương đối xốp đất trống. Nơi này nguyên bản cũng là cỏ dại mọc lan tràn, bất quá con lừa nhỏ mặc dù lười biếng, có thể mảnh khu vực này là nó sớm nhất khai hoang, cũng là coi như sạch sẽ. Trong này đi vài bước về sau, Vương Bảo Nhạc lại thở dài đứng lên, vỗ túi chữ vật, tại ngoại giới phát sóng trực tiếp chú ý cùng ngốc trệ dưới, hắn lấy ra một thanh cái ghế nhỏ, đem cái ghế này đặt ở trên mặt đất. Vương Bảo Nhạc dứt khoát ngồi xuống, tựa hồ cảm thấy nhàm chán, thế là lại từ trong túi chữ vật lấy ra một túi cánh gà, gặm. Cách đó không xa con lừa nhỏ, lập tức liền mắt sáng rực lên, cấp tốc chạy như bay đến, nằm sấp ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, nhìn chằm chằm cánh gà, dần dần chảy xuống nước bọt, thần sắc cũng lộ ra ý lấy lòng, thậm chí cái đuôi đều dùng lực lay động, ngươi là chó a hay là lừa a? Từ nơi nào học được tật xấu? Thế mà còn vẫy đuôi, mất mặt lừa. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, bất quá cân nhắc đến con lừa nhỏ cảm xúc, hay là tâm không cam tình không nguyện, đem ăn để thừa xương gà ném tới, con lừa nhỏ cũng không chê, răng rắc một tiếng liền cắn nát nuốt xuống, tiếp tục lắc cái đuôi. Đây hết thảy, tại trong phát sóng trực tiếp, tự nhiên đều bị toàn liên bang dân chúng nhìn thấy, bọn hắn trước đó liền đối với Vương Bảo Nhạc nơi này lưu ý. Giờ phút này nhìn thấy hắn thế mà ngồi ở chỗ đó ăn cái gì? Từng cái lập tức liền giờ khóc giờ cười, cái này cỡ nào lớn tâm a, đến lúc này thế mà còn ăn, khó trách mập như vậy. Vương Bảo Nhạc này có chút quá mức a, con lừa nhỏ kia cỡ nào đáng yêu, còn giúp trợ hắn làm việc, hắn thế mà chỉ cấp xương cốt, nhất là mỗi một khối xương tại cho trước đó, mập mạp kia lại để cho cẩn thận kiểm tra phải chăng có thịt dáng vẻ. Đau lòng con lừa nhỏ, vô số xôn xao âm thanh quanh quẩn tại thiên gia vạn hộ lúc. Phiêu Miểu tông chủ trực tiếp vịn cái trán, không biết nên nói cái gì. Liễu Đạo Bân cũng mắt trợn tròn, vắt hết óc về sau, vỗ đùi, đây là núi lở tại trước mà sắc không đổi khí thế a. Những người khác sợ hãi khẩn trương, mà chúng ta vĩ đại học trưởng Vương Bảo Nhạc, hắn thong dong bình tĩnh, nhìn như ăn cái gì, trên thực tế, đây là một loại phong khinh vân đạm, không nhìn khốn khổ, trí tuệ vững vàng, đã tính trước biểu hiện a. Liễu Đạo Bân lời nói lập tức liền để bốn phía học sinh, cả đám đều bội phục hơn, không bội phục Vương Bảo Nhạc, bọn hắn bội phục Liễu Đạo Bân. Liễu Đạo Bân cũng cảm thấy chính mình phản ứng nhanh, đắc ý đồng thời, thừa dịp người không chú ý, tranh thủ thời gian mở ra truyền âm giới, hướng về bên trong thấp giọng mở miệng, không cần nói nhiều, Vương Bảo Nhạc đối với ta có ơn chi ngộ, liền xem như Lý Di nơi đó bàn khẩu một bồi ba, mà hắn bàn khẩu là một bồi 1000. Ta cũng muốn ép Vương Bảo Nhạc 10 cái linh thạch. Mặt khác, cho ta ép Lý Di 1000 linh thạch. Trận này sau Hỏa Tân khu khảo hạch, bởi vì quy mô cùng thanh thế cực lớn, cho nên trong liên bang cũng đều có không lộ diện đại nhân vật. Mở bàn khẩu đánh cược, tin tức truyền khắp liên bang, vô luận là tu sĩ hay là dân chúng, đều có thể tham dự. Trong đó Vương Bảo Nhạc tỷ lệ đặt cược là 1000, mà Lý Di thì là 3. Giờ phút này theo khảo hạch bắt đầu, đặt cược người cũng càng ngày càng nhiều, bất quá so với Vương Bảo Nhạc nơi đó, sốt dẻo nhất hay là Lý Di. Theo thời gian trôi qua, khi Vương Bảo Nhạc cùng con lừa nhỏ ăn ước chừng 10 túi chân gà lúc, một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, lập tức liền từ 10 vị người ứng cử ở giữa trong phong ấn thần binh địa quật. Bỗng nhiên truyền ra, thanh âm này cực lớn, tựa như thiên lôi đồng dạng, theo thanh âm quanh quẩn. Lý Di chờ đợi tuyển người từng người lập tức thần sắc ngưng trọng, nhào nhào bắt đầu ra lệnh, phân ra một số người tay, chuẩn bị nghênh chiến. Bọn hắn biết, lần này khảo hạch, từ giờ khắc này, chính thức bắt đầu. Vương Bảo Nhạc cũng ngẩng đầu nhìn qua, cơ hồ ngay tại hắn nhìn lại trong nháy mắt, phong ấn trên thần binh địa quật kia, trong chớp mắt, liền mỏng manh không ít, cố ý lộ ra một chút khe hở. Sát na, trận trận hung thú gào thét cùng gào thét liền bỗng nhiên truyền ra, càng có thể nhìn thấy từ trong những khe hở kia, trực tiếp liền chui ra từng con đầu thú dữ tợn tựa như hư thối bên trong. Trong mắt mang theo điên cuồng, sát khí ngập trời, vọt thẳng đi ra. Chương 351, hố người. Chương 351, hố người. Giờ khắc này, vô luận là địa cầu hay là sao hỏa, liên bang trong tất cả phạm vi vô số dân chúng, toàn bộ đều hô hấp trì trệ, những hung thú kia dữ tợn cùng gào thét. Dù là cách bọn họ rất xa, có thể thấu qua phát sóng trực tiếp đi xem, vẫn như cũ rung động tâm thần. Thế là mỗi người thần sắc đều trong nháy mắt ngưng trọng lên, mà bọn hắn đều còn như vậy thì càng không cần phải nói tại người trong sao Hỏa Tân khu này. Những hung thú kia bộ dáng xấu xí, trong mắt mang theo điên cuồng, tựa như sát khí ngập trời, lại không là từ một cái phương hướng xông ra, mà là tại phong ấn tận lực khống chế dưới, bọn chúng từ 10 cái phương vị phi nước đại mà ra. Mục tiêu chính là 10 cái người ứng cử chỗ khu vực. Mặc dù không phải chính xác không gì sánh được, nhưng phóng tới mỗi một cái khu vực hung thú, về số lượng chênh lệch không phải đặc biệt nhiều. Trình độ nào đó, đây chính là công bằng. Trận khảo hạch này chính là muốn nhìn xem người ứng cử nào có thể kiên trì đến cuối cùng. Lại thú triều này cũng không phải là duy nhất một lần cuồn cuộn không dứt. Phong ấn chi lực sẽ đối với nó khống chế, khiến cho từng lớp bộc phát, lại ở giữa còn sẽ có chỉnh đốn thời gian, mà nhóm đầu tiên thú triều này xuất hiện hung thú số lượng tuy nhiều, nhưng phần lớn chiến lực bình thường, chỉ là cổ võ dáng vẻ. Tại phong ấn hạn chế dưới, chân tức hung thú mặc dù cũng có, nhưng lại không nhiều. Dù vậy, nhưng số lượng kinh người, từ xa nhìn lại, tựa như thủy triều, thẳng đến bốn phía 10 cái khu vực. Chỉ bất quá cùng với những 9 người ứng cử khác chế tạo căn cứ hình thức ban đầu so sánh, Vương Bảo Nhạc nơi này keo kiệt quá nhiều. Cơ hồ tại đám hung thú này xông ra sát na, Lý Di bọn người lập tức liền nhau nhau hạ lệnh, lập tức trong căn cứ bọn hắn chế tạo hỏa thần pháo, bảo nhạc pháo, còn có đông đảo cỡ lớn linh khí cùng chiến tu, liền lập tức xuất thủ. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh kinh thiên động địa, mà tại trong sự đối kháng này, Lý Di các loại người ứng cử còn tại không ngừng mà chế tạo căn cứ. Bọn hắn rất rõ ràng, muốn kiên trì đến cuối cùng, như vậy thì nhất định phải giành giật từng giây. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này mắt thấy hung thú từ đằng xa băng băng mà tới. Ánh mắt hắn bỗng nhiên trợn to, lập tức liền nhảy dựng lên, lúc rơi xuống hung hăng đạp lên mặt đất, lập tức dưới chân hắn mặt đất liền oanh một tiếng nổ tung. Bùn đất văng khắp nơi dưới, trực tiếp liền bị hắn đánh ra một cái hố to, không có nửa điểm chần chờ. Vương Bảo Nhạc trực tiếp liền nhảy tới trong hố, tay phải bấm niệm pháp quyết vung vẩy ở giữa, lập tức bốn phía bùn đất bị hắn cấp tốc hút đến, trực tiếp liền đem chính mình chôn. Một bên con lừa nhỏ có chút mắt trợn tròn, nhưng phản ứng cũng cực nhanh, có học dạng tranh thủ thời gian đào hố, cũng đem chính mình chôn đi vào. Một màn này lập tức liền để quan sát phát sóng trực tiếp đám người từ trong tâm tình nguyên bản khẩn trương trực tiếp liền ngây ngốc một chút, mờ mịt nhìn xem đào hố chôn chính mình một người một con lừa. Vương Bảo Nhạc này đem chính mình chôn, cái này mẹ nó còn có thể dạng này? Chẳng những là bọn hắn ngây người, liền ngay cả Trác Nhất Tiên cùng khác một bên sao hỏa quân đội người ứng cử cũng đều sửng sốt. Mặt khác người ứng cử khoảng cách nhìn từ xa không đến, có thể Vương Bảo Nhạc liền tại bọn hắn sát vách, tự nhiên quan sát rõ rõ ràng ràng, nhưng lại không kịp suy tư quá nhiều. Bọn hắn càng nhiều tinh lực phải đặt ở trên đối kháng thú triều, nhưng rất nhanh Trác Nhất Tiên cùng sao hỏa quân đội người ứng cử kia liền phát điên, điên cuồng chửi mắng giống giận: Vương Bảo Nhạc, người vô sỉ, báo cáo, báo cáo, Vương Bảo Nhạc này gian lận. Bọn hắn không cách nào không phát điên, thật sự là Vương Bảo Nhạc cùng con lừa nhỏ đào hố chôn chính mình về sau. Bởi vì vị trí vốn là một mảnh trống trải, mà những hung thú kia mặc dù nóng nảy, nhưng cũng không phải mù loà, chú ý tới nơi này rỗng tuếch không có bất kỳ cái gì kiến trúc, cũng không có bất luận kẻ nào, mà bọn chúng khát máu, liền khiến cho ánh mắt của bọn nó lập tức liền rơi vào nhất đến gần hai bên. Kể từ đó, Trác Nhất Tiên cùng sao hỏa quân đội người ứng cử kia, bọn hắn tại tiếp nhận thuộc về mình mảnh khu vực này nên có thú triều đồng thời cũng muốn đi tiếp nhận, vốn nên Vương Bảo Nhạc đi đối kháng thú triều, áp lực này to lớn, lập tức liền để hai người bọn họ phát điên gầm thét. Tiếng chửi rủa truyền khắp tứ phương, nhưng không có biện pháp gì, nhà bọn hắn đại nghiệp lớn, coi như đào hố cũng vô dụng thôi. Hết lần này tới lần khác bọn hắn chế tạo căn cứ nhìn như kiên cố, nhưng dù sao chỉ là giản dị. Đám hung thú này mặc dù từng cái thực lực bình thường, nhưng số lượng quá nhiều, nếu chỉ là đối kháng thuộc về mình bộ phận kia, còn có thể tại trong giới hạn chịu đựng. Chỉ là dưới mắt chia sẻ Vương Bảo Nhạc nơi đó áp lực về sau, bọn hắn lập tức liền không chịu nổi. Trác Nhất Tiên còn tốt một chút, dù sao ngũ thế thiên tộc toàn lực chèo chống, có thể vị sao hỏa quân đội người ứng cử kia cũng có chút lúng túng, dù sao lần này sao hỏa quân đội chủ yếu ủng hộ là Khổng Đạo. Hắn nơi này chỉ là chiếm danh ngạch giảm bớt đối thủ cạnh tranh mà thôi. Phân phối người hầu cũng đều kém không ít. Giờ khắc này ở dưới áp lực này, nó kiến tạo căn cứ trực tiếp liền bị xông bại. Theo đại lượng hung thú gào thét mà đến, người hầu của sao hỏa quân đội người ứng cử này đương nhiên sẽ không tại khảo hạch này đi liều mạng. Ngay từ đầu còn có thể chống cự, có thể theo thời gian trôi qua, từng cái thụ thương lại đánh chết không ít hung thú, nhưng lại phát hiện đợt thứ nhất này từ đầu đến cuối không có dừng lại ý tứ về sau. Bọn hắn có chút không kiên trì NO hỏi i.ngantiuyen.com gạch chéo để đọc chuyện thế là rất nhanh. Liền có người cấp tốc lùi lại, rời xa chiến trường, mà chỉ cần rời đi mảnh khu vực này, liền xem như từ bỏ tư cách. Mặc dù như vậy, có thể đối mặt hung thú đếm không hết này, tuyệt đại đa số người lựa chọn đều là bỏ chạy. Cứ như vậy, sao hỏa quân đội người ứng cử này căn cứ tại sụp đổ về sau. Nó người hầu cũng đều giải tán lập tức, trơ mắt nhìn chính mình vất vả thành quả phó mặc. Quân đội người ứng cử này bi phẫn không gì sánh được. Chính mình không cam tâm cái thứ nhất rời đi, thế là mắt đỏ, tìm một cái góc, cũng đào hố ẩn giấu đi vào. Trước khi chôn chính mình, hắn còn hướng về Vương Bảo Nhạc chôn thân địa phương, nổi giận gầm lên một tiếng. Vương Bảo Nhạc, ta và ngươi không xong. Mà theo hắn đào hố từ chôn, theo nó người hầu phần lớn bỏ chạy, nó chỗ mảnh khu vực này, lập tức liền bị đàn thú triệt để trà đạp mà qua. Tới tới lui lui về sau, những bầy thú này lại hướng về hai bên phân tán ra tới. Vị sao hỏa quân đội người ứng cử này một chỗ khác sát vách, là Vũ Hóa Tiên Thiên Tông người ứng cử. Hắn có thể nói là thấy tận mắt sao hỏa quân đội người ứng cử suy tàn. Bất quá cũng may phân tán đến hắn nơi này đàn thú, số lượng không phải đặc biệt nhiều, còn có thể tiếp nhận, có thể chắc nhất tiên nơi đó. Giờ phút này càng thêm phát điên đứng lên. Phải biết hắn vốn là gánh chịu Vương Bảo Nhạc nơi đó một nửa áp lực. Dưới mắt lại phải tiếp nhận sao hỏa quân đội người ứng cử nơi đó một nửa áp lực. Chuyện này với hắn mà nói, có thể nói là địa ngục mô thức. Trong lòng hận đã không cách nào hình dung, nhưng lại chỉ có thể giống như giày vò đi chống cự. Cho đến hỏa thần pháo cùng tường thành, bị hủy không ít, thậm chí người hầu cũng đều có khoảng 3/10, đã mất đi chiến lực về sau, hắn mới miễn cưỡng diệt tuyệt tất cả hung thú. Mà đợt thú triều thứ nhất này, cũng ở thời điểm này, kết thúc, toàn bộ thú triều quá trình, cũng chính là khoảng một canh giờ. Có thể một canh giờ này, đối với Trác Nhất Tiên cùng sao hỏa quân đội người ứng cử kia mà nói, như ác mộng dài dằng dặc, đối với quan sát phát sóng trực tiếp liên bang dân chúng mà nói, cũng là nhao nhao tâm thần bị chấn động, ngốc trệ không thôi, đây là hố to à, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy hố đối thủ ra hỏa. Rõ ràng Trác Nhất Tiên cùng vị sao hỏa quân đội người ứng cử kia quá thảm rồi, một cái tàn phế non nửa, một cái trực tiếp liền phế đi, khoảng cách từ bỏ tư cách cũng đều chỉ là cách xa một bước. Như Lý Di các người ứng cử khác, rõ ràng liền thong dong quá nhiều, từng cái tại chống cự thú triều về sau cũng đã nhận ra Vương Bảo Nhạc cùng Trác Nhất Tiên nơi đó tình huống, lập tức nhao nhao hấp khí, cảm thấy mình vận khí cũng không tệ lắm, không cùng Vương Bảo Nhạc làm hàng xóm. Cảm khái sau khi, cũng không kịp suy tư quá nhiều, nắm chặt thời gian bắt đầu chữa trị cùng hoàn thiện căn cứ, tranh thủ tại đợt thứ hai thú triều đến lúc tự thân căn cứ càng cường hãn hơn. Ngay tại liên bang này dân chúng nghị luận ầm ĩ lúc thú triều kết thúc trước tiên, Trác Nhất Tiên liền trực tiếp đến cùng Vương Bảo Nhạc chỗ khu đường ranh giới, giống giận: Vương Bảo Nhạc, ngươi chết cho ta đi ra. Vương Bảo Nhạc, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Khác một bên, từ trong hố leo ra sao hỏa quân đội người ứng cử cũng là lửa giận ngút trời, lòng giết người đều có, mà tại bọn hắn trong tiếng gầm giống tức giận, Vương Bảo Nhạc cũng từ trong hố bò lên đi ra, ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn bốn phía này mặt đất cỏ dại rõ ràng thiếu đi quá nhiều, mặc dù mấp mô, có thể trước đó nơi này chính là đất hoang, dưới mắt hay là đất hoang, có cái hố cùng không có cái hố không khác biệt. Đồng thời cũng chú ý tới hai bên hàng xóm thê thảm. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, ho khan một cái, vô tội nhìn về phía giận dữ Trác Nhất Tiên cùng sao hỏa quân đội người ứng cử. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta làm trái quy tắc à? Chẳng lẽ ta dùng trí tuệ chống cự một đợt này thú triều cũng có lỗi à? Thế mà kéo dài, chương 352, xếp thành một hàng. Chương 352, xếp thành một hàng. Trác Nhất Tiên cùng sao hỏa quân khu người ứng cử trong lòng này đã rất phẫn nộ, dưới mắt lại nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, lập tức đều muốn nổ, liền tựa như trong lửa tưới dầu đồng dạng, lập tức liền để hai người kém chút nhịn không được, muốn xông vào Vương Bảo Nhạc nơi đó cùng quyết đấu. Bất quá cân nhắc đến Vương Bảo Nhạc chiến lực, hai người lại chỉ có thể nhịn xuống, dù sao bọn hắn không cách nào để người hầu trợ giúp xuất thủ đối phó Vương Bảo Nhạc. Trận khảo hạch này cũng không phải không có quy củ, mặc dù quân sáu không nhiều, nhưng về căn bản một chút, chính là không thể tự giết lẫn nhau, mà Vương Bảo Nhạc hành vi cũng rất khó định nghĩa là tự giết lẫn nhau, dù sao hắn thế lực không đủ, giấu đi giả chết, ai cũng không thể nói cái gì, có thể cái này để Trác Nhất Tiên hai người đáy lòng càng biệt khuất, nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc về sau, Trác Nhất Tiên cũng không có thời gian lãng phí, tranh thủ thời gian quay đầu nắm chặt hết thảy thời gian đi sửa xây cùng hoàn thiện căn cứ. hắn xem như đã nhìn ra, nếu là mình tại đợt tiếp theo trước, không có đem căn cứ chế tạo càng hoàn thiện, như vậy chính mình liền nguy hiểm. Đồng thời tại ở gần Vương Bảo Nhạc phương hướng này, cũng là chắc nhất tiên trọng điểm tu kiến chi địa. Tại trong khẩn trương bận rộn này, vị người ứng cử của Sao Hỏa quân khu kia, hắn quay đầu nhìn một chút chính mình giống như phế tích căn cứ, lại nhìn một chút Vương Bảo Nhạc nơi này, trong sự bi phẫn, dứt khoát tìm cái địa phương tọa hạ, hướng về phía Vương Bảo Nhạc liền mở miệng mắng to. Vương Bảo Nhạc, đừng cho là ta không biết, ngươi khi còn bé nhất định bị heo cho ủi qua. Không phải vậy ngươi làm sao như thế tổn hại, mập như vậy, còn có, ngươi là pháp binh tu, ngươi làm sao không đem chính mình nấu lại trùng tạo a? Ngươi lư đản đồ chơi này, từ đầu mắng đuôi, không chút nào giống nhau, cơ hồ là đem nội tâm tất cả biệt khuất, đều mắng đi ra, trên thực tế là hắn cảm thấy, mình đã đừng đùa, lại đánh không lại Vương Bảo Nhạc, như vậy thì chỉ có thể mắng lên, nếu là Vương Bảo Nhạc xúc động đến đánh chính mình, như vậy thì kéo lấy đối phương đi ra cục, mà tiếng mắng của hắn, cũng làm cho quan sát phát sóng trực tiếp liên bang dân chúng. Mở rộng tầm mắt, không thể không nói người ứng cử Sao Hỏa quân khu này. Mắng chửi người rất là lợi hại dáng vẻ, giờ phút này vẫn như cũ chửi mắng không ngừng. Vương Bảo Nhạc, ngươi nếu là bông hoa tươi, trâu trông thấy đều không gảy phân. Cho ngươi lợi hại, ngươi không phải sẽ giả chết a? Ngươi nếu là thật kiểu như trâu bò, ngươi đi nghẹt nước tiểu a? Ngươi nếu có thể nghẹn cái 3 ngày 3 đêm còn không chết, lão tử tính ngươi trâu. Tiếng mắng không ngừng mà quanh quẩn, Sao Hỏa người quân đội đang nhìn phát sóng trực tiếp lúc cũng đều trợn tròn mắt, nhào nhào trợn mắt hốc mồm. Thật sự là bọn hắn cũng đều không có phát hiện, vị người ứng cử cho đủ số này lại có loại bản lãnh này. Vương Bảo Nhạc ngay từ đầu cũng nổi giận, nhưng nghe nghe liền hừ lạnh một tiếng, không có đi để ý tới, giả bộ như không nghe thấy, khẽ hát, tự mình lấy ra băng ghế nhỏ, ngồi ở chỗ đó mở ra chân gà, phát hiện có chút nguội mất, dứt khoát tay phải vung lên, dâng lên một đám lửa, trong đó nướng chân gà, con lửa nhỏ con mắt sáng tỏ không gì sánh được, hấp tấp chạy tới, nịnh nọt đồng thời, cái đuôi lắc lư so trước đó còn mãnh liệt hơn. Vương Bảo Nhạc nhìn thoáng qua, không có đi để ý tới, thậm chí đều không có giống trước đó như thế cho xương cốt. Cái này để con lửa nhỏ gấp, hữu tâm đi đoạt, có thể lại kiêng kỵ Vương Bảo Nhạc để cho mình im miệng năng lực. Sốt ruột phía dưới, nó vòng quanh Vương Bảo Nhạc chạy vài vòng, mắt thấy một cái chân gà bị ăn xong, con lửa nhỏ đều muốn điên rồi. Hự hự đồng thời, nó bỗng nhiên quay người, nhìn về phía cách đó không xa, ngồi ở chỗ đó, một bên uống nước, một bên dứt khoát thả bản thân, vẫn như cũ chửi mắng Sao Hỏa quân đội người ứng cử. Giờ phút này vị người ứng cử này, mắt thấy Vương Bảo Nhạc không có đáp lại, thế là trực tiếp cầm lấy truyền âm giới, mở ra chụp ảnh công năng. Đối với Vương Bảo Nhạc chính là một trận chụp ảnh, trong miệng càng là cười lạnh, không nói lời nào không có việc gì. Lão tử quay đầu đem ngươi ảnh chụp treo trên tường. Ban ngày trừ tà, ban đêm tránh thai, lúc trước hắn lời nói, Vương Bảo Nhạc nhìn như trang không nghe thấy, nhưng trong lòng đã sớm khí. Bây giờ nghe chút câu nói này, hắn kém chút liền nổ, nhìn hầm hầm đi qua. Suy nghĩ muốn hay không bốc lên làm trái quy tắc phong hiểm. Đi lên đánh tơi bời người này lúc, con lừa nhỏ tựa hồ tìm được cơ hội, hướng về vị người ứng cử kia, trực tiếp liền gầm hét lên. Con a, nó thanh âm to không gì sánh được, trực tiếp liền đem vị người ứng cử kia chấn nhiếp giật nảy mình. Lúc đang muốn mở miệng, con lừa nhỏ tiếng kêu càng lớn, Vương Bảo Nhạc xem xét như vậy, lập tức vui mừng, hài lòng cho con lừa nhỏ ném đi qua một cái chân gà. Con lừa nhỏ lập tức phấn chấn, tiếng kêu ra sức hơn. Cứ như vậy, tại bốn phía người ứng cử không kiên nhẫn dưới, tại liên bang dân chúng trong sự cổ quái, vị Sao Hỏa người ứng cử kia cùng con lừa nhỏ lẫn nhau giống lên nửa canh giờ, mà Vương Bảo Nhạc tại trong nửa canh giờ này thảnh thơi ngồi ở chỗ đó cho đến ăn no rồi về sau, theo nơi xa nơi phong ấn tiếng oanh minh lần nữa bộc phát. Vương Bảo Nhạc đứng người lên, ta một người có dũng khí cùng 9 vạn người đi tỉ thí, điều này nói rõ anh Tuấn phi phàm ta, thật không đơn giản a. Cảm khái sau khi, mắt thấy theo oanh minh quanh quẩn, đợt thứ hai thú triều bộc phát, Vương Bảo Nhạc lập tức liền nhảy tới trong hố, tranh thủ thời gian chôn chính mình, con lừa nhỏ cũng là xe nhẹ đường quen, một màn này, để Trác Nhất Tiên nghiến răng nghiến lợi, thật sự là hắn nơi này mới vừa vặn chữa trị xong. Về phần gia cố cùng kiến thiết, còn chưa kịp tiến hành, Giờ phút này trong lo lắng, hắn chợt thấy vị người ứng cử của Sao Hỏa quân khu kia. Thế mà cũng phi tốc không gì sánh được đào hố, rất nhanh liền đem nó thân thể vùi lấp biến mất. Một màn này, lập tức liền để Trác Nhất Tiên bỗng nhiên một cái giật mình. Không tốt, cùng hắn một dạng sắc mặt đại biến. Còn có tại Sao Hỏa quân đội người ứng cử sát vách vị người ứng cử Vũ Hóa Tiên Thiên Tông kia. Sắc mặt của hắn cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngay sau đó, đếm không hết hung thú, liền từ trong phong ấn này gào thét mà ra. Một đợt này xuất hiện hung thú, bởi vì cửa phong ấn tăng lớn, cho nên vô luận là lớn nhỏ hay là mạnh yếu, đều so trước đó cao không ít. Bên trong có thể so với chân tức hung thú, số lượng một dạng gia tăng rất nhiều. Thậm chí đều xuất hiện trúc cơ hung thú. Một màn này, để Lý Dĩ bọn người ngưng trọng không gì sánh được. Rất nhanh, những thú triều này tại bộc phát dưới, liền thẳng đến bát phương. Trong lúc nhất thời, oanh minh không ngừng, thảm liệt không gì sánh được. Tất cả pháp khí, đều tại bộc phát, tựa như thiên kinh địa động đồng dạng. Khí thế kinh người, nhấc lên trùng kích, cũng đều quét ngang bốn phía. Từ xa nhìn lại, trận này đối kháng, như là phong bạo. Sau nửa canh giờ, Trác Nhất Tiên bi phẫn không gì sánh được, trụ sở của hắn đã triệt để hỏng mất, bởi vì Vương Bảo Nhạc cùng Sao Hỏa quân đội người ứng cử căn cứ trống trải. Cho nên phóng tới bọn hắn nơi đó hung thú, tự nhiên cũng liền phân tán, hướng về gần nhất địa phương phóng đi, mà Vũ Hóa Tiên Thiên Tông nơi đó, bởi vì đợt thứ nhất tổn thương không phải đặc biệt lớn, cho nên lực phản kích không nhỏ, có thể Trác Nhất Tiên nơi này lại không được, rõ ràng yếu đi một chút. Liền khiến cho hung thú càng nhiều trùng kích đi qua. Kiên trì nửa canh giờ đã là cực hạn. Cuối cùng theo đám người hầu đắng chát bỏ chạy, Trác Nhất Tiên ngửa mặt lên trời gào thét: Vương Bảo Nhạc, ta là đổ tám đời huyết môi a, thế mà cùng ngươi là hàng xóm, ta hận ngươi. Giống xong, hắn sắc mặt tái nhợt, cùng Sao Hỏa quân đội người ứng cử ý nghĩ ban đầu một dạng, không muốn trở thành cái thứ nhất bị đào thải. Thế là Trác Nhất Tiên chịu đựng điên cuồng cùng biệt khuất, cũng bắt đầu đào hố, sau đó nằm đi vào, tranh thủ thời gian chôn chính mình. Tại trong sự bi phẫn này, trụ sở của hắn ầm vang đổ sụp, trà đạp vô số, mà mặt khác người ứng cử, chú ý tới Vương Bảo Nhạc ba người đều đang giả chết về sau, cũng đều từng cái phát điên, không hề nghi ngờ ba người bọn hắn trong khu vực hung thú. Không tự chủ được, liền phân tán ra đến, gia nhập vào trong bầy thú khác, cái này khiến cho tất cả mọi người áp lực đều trong nháy mắt gia tăng thật nhiều. Thế là đợt thú triều thứ hai vốn hẳn nên độ khó không phải đặc biệt lớn này, cho tất cả người ứng cử đều tạo thành tổn thất không nhỏ. Cho đến lại qua nửa canh giờ, khi thú triều sau khi kết thúc, đến từ Lý Di đám người ánh mắt nhao nhao rơi vào từ trong hố bò ra tới Vương Bảo Nhạc ba người trên thân, nhìn hầm hầm, đồng thời cũng đều nhao nhao nghiến răng nghiến lợi. Vương Bảo Nhạc hắc một tiếng, hắn cảm thấy muốn trở thành tổng thống liên bang, ra mặt dày như vậy là nhất định phải tu luyện một môn thần thông. Tỷ như giờ phút này, chính là lúc tu luyện. Thế là tâm hắn an để ý đến run lên bụi đất trên người. Cảm khái, cái này kết thúc, ta đây coi là không tính năm tháng. Suy nghĩ một chút, nếu như ta cuối cùng dựa vào biện pháp tràn ngập trí tuệ này, thu được thứ nhất, vậy nhất định có thể viết trong lịch sử. Vương Bảo Nhạc nơi này thổn thức lúc, Trác Nhất Tiên cùng vị Sao Hỏa người ứng cử kia, hiển nhiên ra mặt không có hắn dày. Thế là sắc mặt nhau nhau biến ảo, chỉ cảm thấy mất mặt không gì sánh được, nhưng lại bất đắc dĩ, ai cũng không muốn trở thành cái thứ nhất bị đào thải. Chỉ có thể cố nhịn, đồng thời cũng đều nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc, bọn hắn không tin thú triều này sẽ từ đầu đến cuối không nhìn lòng đất. Bằng không mà nói, vậy cũng quá dễ dàng, trên thực tế cũng đúng là như thế. Một lúc lâu sau, khi đợt thứ ba thú triều lúc bộc phát, tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp. Tựa hồ bốn phía nhiệt độ đều lập tức thấp xuống quá nhiều. Cùng lúc đó, bọn hắn thấy được từ trong phong ấn, thế mà bay ra khỏi đại lượng tựa như âm hồn đồng dạng tồn tại. Những âm hồn này có phi hành, có thì là chui vào lòng đất, lại từ địa phương khác chui ra. Từ xa nhìn lại, âm hồn này số lượng lại vẫn không ít, thậm chí trình độ nào đó có thể không nhìn những tường đồng vách sắt kia, hướng về tất cả khu vực gào thét mà đến. Trong miệng càng là phát ra bén nhọn chói tai thanh âm, hình thành sóng âm dung chuyển tất cả. Trác Nhất Tiên cùng Sao Hỏa quân đội người ứng cử đang muốn nằm tại trong hố lúc thấy cảnh này, lập tức hấp khí, sắc mặt đại biến. Vương Bảo Nhạc cũng là như vậy, biết giả chết vô dụng, bất quá hắn chuẩn bị hay là rất đầy đủ. giờ phút này không chút do dự, trực tiếp liền phất tay, thế mà lấy ra 10 cái cực lớn không gì sánh được loa khổng lồ. Xếp thành một hàng, đặt ở chính mình trong khu vực này, đồng thời mở ra,